Đối hai vị này, Hạ Bạch là dở khóc dở cười. May mà Hoàng Tuyền cùng Yêu Cơ tương đối đáng tin cậy. Hạ Bạch, cái này một sợi vận thế cùng long khí nhưng hoàn toàn khác biệt, đây là vận thế chi tử đối ngươi tán thành, hắn không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, hoặc là nói đúng ngươi ôm rất lớn kỳ vọng cùng cảm kích, cho nên mới vô ý ở giữa điểm một sợi vận thế cho ngươi. Bình tĩnh thanh âm làm lấy giải thích. Hoàng Tuyền luôn luôn là quyền uy giải thích người, mà Bao Tự lại là thâm tàng không ít hắc khoa kỹ. Ta có một trong truyền thuyết bí pháp, lúc đầu lúc trước ta ý đồ thôn tính đại chu long khí cùng vận thế lúc từng muốn như vậy thử, chỉ bất quá ta long khí đều nhiễm không được, tự nhiên thất bại. Hạ Bạch, ngươi đã có thể dung hợp long khí, thu hoạch được vận thế, nhưng có hứng thú thử một lần đâu? Bao Tự lúc trước đến Chu Vũ Vương tín nhiệm, có thể nói long khí, vận thế đều có tranh giành quyền lợi, nhưng lại bởi vì tự thân nguyên nhân thất bại trong gang tấc. Bí pháp gì? Hạ Bạch hứng thú. Ngươi không phải muốn đi thần giới sao? Bao Tự thần bí cười cười, sau đó kiều mị nói, thế nhưng là đâu, ngươi bây giờ chính là ngay cả tiên giới cũng tới không đi, huống chi là lại hướng lên thần giới đâu. Nhưng là ta có biện pháp, có thể để ngươi từ nhân gian giới nhất cử tiến vào thần giới, hoàn thành từ tam giới tầng dưới chót nhất trong nháy mắt đến tầng cao nhất. Hạ Bạch tinh tinh trở lấy đoạn dưới. Bao Tự nói, ngươi có long khí, lại có thiên tử cho vận thế phù hộ mà thiếp thân vừa lúc có bí thuật này, ngươi mang theo long khí, vận thế, liền có thể trong ngộng lấy thần hồn tiến vào thần giới. Hạ Bạch nói, lại có loại bí pháp này. Bao Tự che miệng cười nói, thần nhân báo ngộng đây chính là chuyện thường, mà đế vương, truyền kỳ võ tướng ngộng nhập thần địa, trong lịch sử cũng không phải số ít, ngươi có từng nghe qua trong ngộng đến truyền Cửu Thiên Huyền Nữ diệu pháp sau đó đại phá Sibiu. Nghiên thiên địa lý lẽ lại không cách nào ngộ đạo, nhưng một gối hoàng lương chính là đến truyền đại đạo viết ra dịch kinh bát quái. Mộng nhập Côn Luân thần địa. Những này đều chỉ là trong lịch sử chỉ lần phiến trảo. Trên thực tế, những người này đều là được vận thế, gánh vác lấy riêng phần mình sứ mệnh, từ đó bị thần linh tại mộng hồn bên trong chiêu nhập thần địa. Nhưng tiếp thân lại có thể đi bí pháp, thần hồn nhập mộng, không cần được triệu hoán, liền có thể mình bọc lấy cái này vận thế chi khí, tiến vào thần giới. Lại có dạng này bí pháp. Cho dù lấy Hạ Bạch cũng không nhịn được cảm khái. Bao Tự tiếp tục nói, dù vậy, lấy cố này vận thế chi lực, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể tiến về thần giới 1 đến 3 lần, mà lại cần vô cùng địa thấp. Bởi vì một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được, đó là chân chính thần hồn câu diện. Mỗi một lần tiến đến, đều sẽ tiêu hao ngươi bây giờ vận thế. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, cái này rất hợp lý. Doanh chính làm vận thế chi tử, điểm một chút vận thế cho mình, cái này vận thế tựa như là quyền hạn, khiến cho mình có thể thông qua thần giới cánh cửa, chỉ bất quá làm vận thế người nắm giữ, căn bản là không có cách mình tiến vào, cần thần minh phát hiện, lại triệu hoán. Bao Tự chính là có thể khiến cho mình không cần được triệu hoán, trực tiếp lặng lẽ xông qua môn hàm này. Hạ Bạch rất là tỉnh táo, tiếp tục hỏi, ta nếu là đi hướng thần giới, đến một lần cần bao lâu, hoặc là này thời gian tỷ lệ như thế nào tính toán? Bao Tự nói, cái này cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ trong lịch sử rất nhiều ghi chép, bình thường đến lúc này một lần cũng bất quá là một buổi tối thời gian, sẽ không quá lâu. Hạ Bạch bên môi rốt cục lộ ra một vòng cười, Bao Tự, vậy còn chờ gì đâu, hiện tại trời đã tối, là nhập ngộng thời điểm, chúng ta bây giờ liền đi thần giới đi. Nô hiện tại không thể được, ta cần 7 ngày thời gian chuẩn bị. Trong lúc này tính toán lượng rất là khổng lồ. Bao Tự lắc đầu, ngươi thật xác định đi không? Vị này Yêu Cơ rất hưng phấn, lúc trước tìm được bí thuật này vốn là chuẩn bị cho mình dùng. Kết quả thân thể của mình cường độ không đủ, bây giờ lại là dùng tại trên người đồng bạn, cũng là trời xui đất khiến, vật tận kỳ dụng. Sóng ra bắt đầu hưng phấn. Lãng Lý Cá Lãng gầm hét. Nhưng Hoàng Tuyền lại là trầm mặt lại, Hạ Bạch, ta khuyên ngươi đừng đi, vô dụng, người là không cách nào chiến thắng thần minh, yêu ma cũng không được, chúng ta. Bao Tự nói, Hạ Bạch cũng không phải xông vào, hắn hiện tại có vận thế hộ thể, ngộng hồn nhập thần giới, chỉ cần không khai giao, cũng sẽ không có nguy hiểm. Hoàng Tuyền, ngươi cũng biết thần giới rất lớn a. Thần giới, tiên giới, nhân gian giới, đây là tam giới, nhưng địa vực diện tích lại là ngược lại kim tự tháp phương thức hiện ra. Cho dù ở trong đó dạo bước, đi đến 1 năm nửa năm đều chưa hẳn có thể gặp được một thần linh. Đây là Trúc Cửu Âm kia một sợi thần hồn nói cho ta biết tin tức, sẽ không ra sai. Rất nhanh, Hạ Bạch trong đầu yêu ma chia làm 2 phe cánh, bắt đầu rồi ngắn ngủi cãi lộn. Bao Tự cùng Lãng Lý Cá Lãng là ủng hộ phương, Hoàng Tuyền lại là cự tuyệt phương, Bích Lạc trung lập. Cái này cãi lộn rất nhanh kết thúc, bởi vì Hạ Bạch cắm vào giải quyết dứt khoát. Có thể đi thần giới, cơ hội tốt như vậy, Đao Ma cũng sẽ không buông tha. Cho dù là trong ngộng tiến về, cũng là đầy đủ. Kia Hạ Bạch, ta liền bắt đầu chuẩn bị, sau 7 ngày, ngươi cần tìm được một địa phương tuyệt đối an toàn, chúng ta thăm dò không thể bị nửa đường đánh gãy. Bao Tự nói xong chính là không một tiếng động, nàng am hiểu thời gian bí thuật, lại có chút Cửu Âm thần hồn truyền thừa, năm đó nhất tâm hướng về nuốt long khí đoạt vận thế, phương diện này hắc khoa ký tự nhiên rất nhiều. Hạ Bạch lại vân điều khí hơi thở, đem tam sắc vận chuyển chân khí mấy cái chu thiên, hoàn thành mỗi ngày bình thường tu luyện về sau, chính là bọc lấy chăn mền chìm vào giấc ngủ. Vậy, hắn vẫn là sẽ trang tiếp, bởi vì hắn cần không gian. Chương 102, 102. Ở giữa khúc, canh thứ 4, cầu đặt mua. Tần Vương cung chém giết, đối với Hạ Bạch tới nói cũng không tính cái gì đại trận chiến. Cái này so với năm đó Thiếu Thất Sơn Ngọc Phật trấn áp lại là ít hơn nhiều. Chỉ ít, hắn ngay cả át chủ bài đều không có bị bức bách ra. Bất kể là trong thai cất giấu Hoàng Tuyền đao bích là ngọn, cùng Yêu Cơ cùng vật trắng, vẫn là mình bất tử chi thân bí mật cũng không từng bị tác dụng. Chỉ là có một ít huyền khí hao hết, cần thời gian khôi phục cảm giác. Một trận chiến này cũng khiến Đao Ma đại khái tìm tòi đến mình chân chính huyền khí tu lượng. Một chọi một, hắn hoàn toàn có thể miểu sát chân nguyên cảnh. Tại Thiếu Lâm thì là gặp may sử dụng 40 mét hoàng tuyền đao. Tính như vậy đến, mình huyền khí tiêu hao, nếu như dùng tinh nhuệ nhân số đến thống kê, hẳn là 200 giáp sĩ, tăng thêm 200 tinh nhuệ tử sĩ, còn có ưu linh thiết kỵ mấy lần công kích, tạm thời thô sơ giản lược tính toán là 500 người. Dùng mình buộc phát thức ngoại phóng huyền khí số lần đến tính toán, hẳn là không cao hơn 20 lần. Mà công kích của mình phương thức, không có gì ngoài phi hoa trích diệp, vạn vật làm đao bên ngoài, lại tăng thêm huyền khí vì cánh tay, khoảng cách 100 mét cũng có thể lăng không ngự đao. Cái trước là tứ phẩm sa la, tam phẩm mưa rào thời điểm phương thức. Cái sau là nhị phẩm thành núi phương thức. Hạ Bạch hồi tưởng Hoàng Tuyển, cùng rõ ràng vượn đang ngồi quên phong liên quan tới cảnh giới ngôn luận, trong lòng của hắn đại khái là biết mình định vị. Huyền khí nhất phẩm phi tiên về sau, gặp được kiếp nạn, thành công thì sẽ đột phá, thất bại thì sẽ mất lý trí. Lại hướng phía trước một bước, chính là Hoàng Tuyển cái gọi là bên trong thành một cảnh, cũng là rõ ràng vượn nói tới ngưng kết ngọc tượng, ngọc này giống chính là một chính mình khác. Chỉ là cái này cảnh giới còn có chút xa xôi, Hạ Bạch chỉ là xa xa xem, cũng chưa chắc nắm nổi. Có lẽ những này suy tư, cùng đối với mình lại định vị chính là lần này một cái khác thu hoạch. Tuyết lớn nước quãng, lúc này lại là bay là tả. Bởi vì vẫn là 3 ngày thời gian, Hạ Bạch vẫn lấy hạng Bạch hình tượng, đi tới Hàm Dương bên ngoài một chỗ hoành sông bên cạnh, xem như giải sầu thông khí. Tuyết như hạt muối, bốn phía tung bay, nhiễm rơi vào trên da, băng lạnh buốt lạnh, Hạ Bạch lúc này không có vận khí bảo vệ thân thể, cũng là cảm thụ được cố hàn ý này. Hàm Dương phong vân vừa lên, doanh chính việc cần phải làm còn rất nhiều. Nhưng là, hắn đối với trong chính trị sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể mạnh lên, có thể đăng lâm thần giới, nhân gian quyền thế chi tranh bất quá chỉ là trò trẻ con đi. Huống chi, Hạ Bạch hắn có dài dằng dặc tuổi thọ. Trước mắt, dòng nước còn chưa từng đông kết, chỉ là hiện ra một loại túc sắt lạnh. Hạng Hạng tiên sinh. Sau lưng chợt truyền đến nhẹ nhàng la lên, thanh âm ngọt ngào, lại dẫn chút rụt rẻ ngư khí. Hạ Bạch quay đầu, đập vào mắt lại là một trương mang chút che đậy chữ mấu chốt mặt, bọc lấy xanh ngọc quần áo, bảo bọc phong lạnh áo choàng, tóc dài quay quanh thành bụi tóc, trên đó cắm một cây trong gió rét lay nhẹ lấy một châm. Nhất là làm cho người chú ý chính là kia một đôi con ngươi, tuy là hàn phong kinh người, kia trong con ngươi lại là như nước mùa xuân. Là người quen, nguyên bản Nguyệt Hề ca vũ đoàn nhị tiểu thư, Liêu Thủ. Hạ Bạch mặt người, sau đó mới phát giác mình bây giờ là Hạng Bạch bộ dáng, chính là hỏi, cô nương ngươi là? Liêu Thục chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên gia tốc, bận điệu đứng thẳng nói, dân nữ Liêu Thục, gặp Hạng tiên sinh một người tại bờ sông, cô đơn trước bóng không không không, ta là ý nói, Hạng tiên sinh ngài chỉ có một người ra, không mang thị vệ sao? Hạ Bạch thực sự không do nữ nhân này muốn làm gì, như không phải người quen, hắn căn bản lý cũng sẽ không lý. Tùy ý trả lời, tại phủ thượng ở lâu, ra hít thở không khí. Liêu Thục hướng phía trước đứng hai bước, rất cân đối cùng cái này cuồng dã khuôn mặt nam nhân song song mà đứng. Nàng nhịp tim tốc độ đã đạt đến cực hạn, hai gò má đỏ như mật đào. Mặc dù doanh đãng che đậy chữ mấu chốt, nhưng là mình cũng không nên như thế xuất đầu lộ diện. Mà lại cùng cái này tiên sinh mới là lần thứ hai gặp mặt. Thế nhưng là đáng chết, vì cái gì trong lòng sẽ có người đàn ông này, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Liêu Thục chính là như thế. Nàng là một con bướm bướm, gặp thuộc về nàng lửa, liền sẽ phấn đấu quên mình bổ nhào qua. Nhìn xem trước mặt phiêu tuyết dòng nước, một chút xíu màu trắng rơi vào trong suốt hoa văn ở giữa, trong nháy mắt lại biến mất không thấy, thậm chí ngay cả nửa chút liên ý đều không có. Liêu Thục chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, trước mắt trống rỗng. Hạng tiên sinh thực sẽ tuyển địa phương, tới đây tản bộ, thật sự rất có ý cảnh, ngươi nhìn tuyết nhập Hàm Dương sông, lại hướng tây sơn đi. Hạ Bạch kỳ quái nhìn nàng một cái, nhìn nàng hai gò má đỏ đấu. Tình hình này giống như trước đó tại Đại Chu công Dương Tiểu Thiện trên thân cũng thấy qua, như thế xem ra, nên không phải chúng động. Ngươi tìm ta, chính là theo giúp ta cùng một chỗ ngắm phong cảnh sao? Hạ Bạch cũng không có cảm thấy nơi này có cái gì ý cảnh. A Liêu Thục giống như là bị đánh thức, đúng thế. Bởi vì bao tự cần thời gian chủ bị mượn vận thế mộng nhập thần giới, cùng dưỡng thương chi danh, cho nên Hạ Bạch coi như thanh nhàn. Vào lúc ban đêm, Đao Ma tử phủ thái tử đi ra, bọc lấy một thân màu đen mang túi áo choàng, nửa đường xác nhận không người theo dõi về sau, chính là đổi về mình lúc đầu bộ dáng, xe nhẹ đường quen đến Tây Nam chi địa vắng vẻ khách sạn. Án lấy trước đó ám hiệu, tại cửa xương phòng bên trên gõ. Phượng Phỉ bọn người ở về sau tự nhiên vẫn là tại lúc đầu phòng, nghe được ám hiệu, Tiểu Mẫn vui mừng chính là đánh tới mở cửa, "Kaka, ngươi quyết định cùng chúng ta cùng đi sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi rời đi." Hạ Bạch vào cửa tiện tay đóng lại phòng, gần nhất Hàm Dương rất loạn, các ngươi vẫn là tạm thời ở đi, lần trước cho các ngươi tiền cũng đủ. Phượng Phỉ nhìn xem đây cũng là thiên hạ thứ 7 thần bí Đao Ma, luôn cảm thấy gần nhất Hàm Dương phát sinh to lớn biến cố cùng hắn có quan hệ, nhìn thấy hắn đến, cũng không dám thất lễ, vội vàng châm trà. Hạ Bạch liếc nhìn nâng má nhìn ngoài cửa sổ Liêu Thục, tùy ý hỏi, nàng thế nào? Tống Mẫn che miệng nở nụ cười, sau đó tiến đến Hạ Bạch bên tai, nói khẽ, Liêu Thục tỷ nàng được bệnh tương tư, nàng yêu người khác, vẫn là vừa thấy đã yêu. Kaka, ta và ngươi nói à? Liêu Thục tỷ thích người là phủ thái tử cái người kia xưng tần quốc đệ nhất cao thủ Hạng Bạch. Hạ Bạch giật mình, thật hay giả? Tống Mẫn nhẹ nói, "Ca ca, ngươi nhìn nàng, cơm nước không vào, mỗi ngày hơi một tí hô hai câu Hạng tiên sinh, dân nữ Liêu Thục." Hạ Bạch, hắn ngược lại là không nghĩ tới mình một cái khác bộ dáng lại bị nữ nhân yêu. Bất quá, cũng có thể mượn cơ hội này đem ba người ổn định lại. Khi trở lại phủ thái tử, lại túc một đêm sau, lại là có một xinh đẹp thiếu nữ đứng tại mình trong đình viện, bên ngoài khỏa lộng lấy kim vượng áo choàng, bên trong là bó sát người kình y, rất không cân đối trang phục. Ngươi chính là Hạng Bạch sao? Thiếu nữ đi lên liền hỏi. ta là. Hạ Bạch nhíu nhíu mày, ta là Doanh Song muội muội Doanh Doanh, ta giúp tỷ tỷ tới nhìn ngươi một chút dáng dấp ra sao. Tự xưng Doanh Doanh thiếu nữ nói xong, liền bắt đầu vòng quanh Hạ Bạch xoay quanh, giống như là muốn nhìn xem người đàn ông này đến cùng có phải hay không truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái gì đơn đao sông hoàng cung, cái gì ném đao bại sát thần. Dù sao, mới Tần Vương khâm điểm việc hôn sự này, muốn đem Doanh Thanh gả cho Hạ Bạch. Chương 103, 103. Một hạt cắt một thế giới. Nhìn đủ chưa? Hạ Bạch đứng tại trong đình viện, Doanh Doanh vòng quanh vòng tròn nhìn xem cái này hùng tráng, cùng dã mà mang theo chút tà khí nam tử, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chợt nhãn châu xoay động, hai tay sờ về phía sau lưng song đao. Đều nói ngươi võ nghệ lợi hại, hôm nay bản tiểu thư liền muốn đi thử một chút ngươi. Dứt lời, cũng không đợi Hạ Bạch có phản ứng, chính là vòng eo thay đổi, song đao hiện lên song long xuất thủy chi tư phá không mà tới. Hạ Bạch thân hình không lùi không tránh, ngón tay chỉ ra, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển hướng, vừa vặn chống chọi hai thanh đao lưới đao. Doanh Doanh sững sờ, nhìn xem cái này rõ ràng là huyết nhục chi khu, lại là không cách nào làm chính mình lưỡi đao lưu lại nửa điểm vết thương, ngươi đây luyện công phu gì? Đối mặt loại này cái gì cũng đều không hiểu, lại điêu ngoa tiểu cô nương, Hạ Bạch cũng không tiếp tục trò chuyện hứng thú, hai ngón bóp chính là tuôn ra một cỗ cường lực. Doanh Doanh chỉ cảm thấy song đao truyền lực, chính là bị động về sau nhảy ra, lảo đảo mấy bước mới dừng lại, lại nhìn người kia lại là dáng người thẳng tắp, con mắt đỏ lên, cả giận nói, ngươi khi dễ người. Ta trở về nói cho tỷ tỷ. Nói xong, xinh đẹp thiếu nữ xoay người chạy mở. Hạ Bạch đối với cùng ai thành hôn cũng không quá nhiều cảm giác, một danh phận mà thôi. Nhưng như là thành hôn về sau muốn cùng phòng chắc chắn, hắn liền muốn tự tuyệt. Dù sao hắn ẩn giấu rất nhiều bí mật, không thể bị người phát hiện. Hạ Bạch vô ý tại những thứ này. Nhưng một bên khác trong tĩnh thất, biết được tin tức Long Nhiên Thiên lại là lửa giận đốt cháy, hai tay chống lấy mặt bàn, hơi thở nặng thở. Thần Vương vậy mà đem thắng thanh gả cho kia Hạ Bạch. Lúc trước đạt được thần minh chỉ thị người thế nhưng là chính mình. Hắn lên cơn giận dữ, như là một thất cuồng lang đem bên hông chi kiếm rút ra, tại hắc ám trong tĩnh thất điên cuồng chằm chém, phát tiết. Tiếng hét tại chật hẹp trong tĩnh thất hóa thành từng tiếng quanh quẩn. Tỉnh táo về sau, Long Nhiên Tiên tĩnh tọa trên mặt đất. Trong đầu lại là hiện ra lúc ấy thần minh cho một cái tin tức, hoặc là nói một lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt có thể mượn thần tử chi lực, mà thần tử liên hệ thủ đoạn hắn cũng có. Cái này liên quan khóa thẻ đánh bạc vốn là lưu lại chờ giúp Doanh Chính, nhưng giờ phút này Long Nhiên Tiên không hiểu sinh ra chút cảm xúc. Có lẽ, có thể mượn cơ hội giết chết Hạ Bạch. Dù sao người này địa vị không rõ, mình tại giết chết hắn về sau, mới có thể sắp đặt lại Tần Vương phương hướng. Mấy ngày sau, mỏng đông lạnh mới tan mặt hồ. Một chiếc thuyền con phía trên, mang theo mũ rộng vành nam nhân thấy ẩn hiện tỷ lệ tóc trắng rủ xuống, bên hông vác lấy một đao, một kiếm. Chính là ngươi lấy thần pháp đưa tới ta a. Dứt lời, thiên hạ này đại thế nơi nào cần ta đến bổ sung. Long Nhiên Thiên nhìn xem thân hình này nhanh nhẹn nam tử, kia một tia rủ xuống tóc trắng, còn có đao kiếm, cùng khó mà hình dung hạo nhiên chính khí. Thuyền con nước chảy bèo trôi, kia dáng người lại thẳng tắp không thay đổi. Long Nhiên Thiên giật mình, sau đó vui mừng, thốt ra, ngươi là đao kiếm của Nhiệt. Mũ rộng vành nam nhân cười cười, hư danh mà thôi. Bất quá tàn thân lưu lại chờ chém giết tà ma, còn này nhân gian một phần thanh minh làm chính. Dứt lời, thần cần công nhìn lại hướng chỗ nào. Long Nhiên Tiên sửa sang suy nghĩ, cần chém giết một biến số. Có hắn tại, cái này thiên hạ hội bị dẫn hướng không biết phương hướng. Vốn là ở vào ghen ghét mà đi Long Nhiên Tiên, lại là chó ngáp phải rồi. Mà khói sóng trên hồ, tóc trắng thần tử, lại là bảy trạng nguyên một đao kiếm cùng Nhiệt Diệp công nhìn. Hắn từng cùng Nguyên Ma môn đệ nhất nhân Tà Đế cùng gang tấc bên hồ luận đạo, ba ngày ba đêm chính là nói lấy hết Tà Đế cả đời, khiến cho tóc dài đầy đầu hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Đúng là chết ở gang tấc ven hồ. Càng cùng lao tiên tướng giết, bà chiêu lui địch, khiến cho đinh không ngại trung thân không dám bước ra nam địa nửa bước. Lấy chỉ là lực lượng một người, lực áp tinh anh đông đảo ma môn các mọi người, khiến cho chỉ dám an phận ở một góc, mà không dám trắng trợn hung hăng ngang ngược. Có thể nói chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Có lẽ kia Hạng Bạch là tần địa thứ nhất, nhưng so với cái này hoàn toàn xứng đáng thiên hạ kỳ hiệp, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Long Nhiên Thiên ôm quyền, còn xin Diệp công chém giết Hạng Bạch người này. Mũ rộng vành hạ tóc trắng nam nhân hơi cười cợt, hắn hiển nhiên biết Hạng Bạch là ai, thuyền con thay đổi thân thuyền. Đã là thần minh mong muốn, Diệp Mỗ tự nhiên thông mệnh. Thân thuyền như điện mà bắn ra, đúng là có mấy phần xuất trần thoải mái chi ý. Trong thiên địa này, có cố chấp người, cũng có nhưng cầu giang hồ mà du lịch người, có ghen ghét, sinh lòng vì người, cũng có chấp nhất quật cường, không đạt mục đích thể không bỏ qua người. Lúc này, Tân Vương phủ mật thất, Hạ Bạch nhóm lửa hai cây ánh nến tính toán. Hắn đã phân phó, cần điều khí dưỡng thương, như chưa xuất quan, không thể có người đến đây quấy rầy. Vì lại thêm nhất trọng bảo hiểm, hắn nhập mật thất trước, liền đem từ bên ngoài mở ra cơ quan cho chặt đứt mấu chốt một đầu mối then chốt, như thế chỉ cần hắn không theo nội bộ mở cửa, ngoại nhân muốn xâm nhập chỉ có thể xây xong kia cơ quan, mà cái này cần tốn hao thời gian cũng không phải một điểm hai điểm. Vào chỗ về sau, hắn đem bao tự yêu cầu mua mấy nén hương nhóm lửa, ám kim sắc điểm đỏ trong bóng đêm độc công khai, có thể bắt đầu rồi. Hạ Bạch hít sâu một hơi, tâm tình vô cùng bình tĩnh, muốn trực tiếp vượt qua tiên giới, đi hướng thần giới, tâm tình của hắn cũng không thấp thỏm, cũng không hưng phấn. Cho đến ngày nay, hắn đã quên lúc trước chính mình lúc trước vì sao muốn đi thần giới. Như nói là thân thể không trọn vẹn, bây giờ đã hoàn chỉnh. Như nói là lực lượng tăng cường, mình ở nhân gian cũng có thể tung hành. Như vậy là vì cái gì đâu? Hắn đã có chút quên đi. Nhưng là cái này lại thành chấp niệm, thành treo chống hắn nhiều năm như vậy mạnh lên một loại khao khát. Người có chấp niệm liền không phải cường đại, bởi vì chấp niệm bất quá là một cây rơm dạ, nắm lấy rơm dạ mới sẽ không lâm vào cái này quần quần hồng trần trong loạn lưu mất bản thân. Hạ Bạch chưa từng cảm thấy mình cường đại, tâm cảnh của hắn cũng không hài hòa, cũng không hoàn mỹ, hắn một mực như thế biết. Bên hai truyền đến Bao Tự nhẹ giọng nhắc nhở, chớ loạn tưởng, phóng khai tâm thần, ta muốn tạm thời tiếp quản thân thể của ngươi. Hồn khế năm vị một thể, Hạ Bạch thu hồi loạn thất bát tao suy nghĩ, khoanh chân nhắm mắt. Sau một khắc, Bao Tự tiến vào hắn thân thể, mà Hạ Bạch thể nội tam sắc chi khí, mặt ngoài vận thế chi lực, chợt bắt đầu xoay tròn, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, nhanh chóng lượn lờ, thành tựu cuối cùng một càng ngày càng sâu, sâu không thấy đáy vòng xoáy. Để ngươi ý thức bắt lấy vòng xoáy bên trên một cái nào đó dễ tuyến. Bao Tự thanh âm truyền đến. Hạ Bạch làm theo. Hắn khóa chặt kia từ vận thế tạo thành vòng xoáy, theo kia càng lúc càng nhanh xoắn ốc chuyển động, hướng về vòng xoáy chỗ sâu mà đi. Trong một chớp mắt có vạn niệm mà sinh. Những này niệm lúc này lại trở nên vô cùng chậm rãi. Hạ Bạch chỉ cảm thấy tại cái này xoay tròn bên trong, tư tưởng của mình tựa hồ đạt được một tầng tinh hóa, trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm kiên định, đồng thời cũng là càng thêm cô độc. Hắn kiên thủ bản tâm, trước mắt hết thảy đều không thể gặp, bên hai hết thảy đều không thể nghe, chỉ là vô tận xoay tròn, lại xoay tròn. Rõ ràng năm mới là tại hạ rơi, hắn lại là cảm thấy mình tại lên cao. Cao đến nhìn thấy toàn bộ nhân gian giới, Bắc địa, Trung Nguyên, Nam địa, Tây vực, Đông Hải, còn có hải ngoại kia sương mù tầng tầng mờ mịt thế giới, còn có một tòa kỳ quái tháp cao xuyên thẳng bầu trời. Tiến vào tầng mây về sau, qua không biết bao lâu, hắn lại thấy được động phủ san sát, tiên sơn biển mây, quỳnh lâu ngọc các chỗ nào cũng có, vận dụng lấy thần thông tiên nhân, cùng hình tượng đáng sợ yêu thú, cùng trong thần thoại một chút sinh vật, đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Thân hình tiếp tục đi lên. Lần này, lại không phải xuyên phá tầng mây, tựa hồ nơi đây độ cao đã không có ý nghĩa. Hạ Bạch chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một hạt cát trắng giống như điểm sáng, thân hồn chui vào trong đó. Một sát na kia, hắn thật sự kinh trụ. Chính là tâm như giếng cổ đao mà cũng là ngây ngẩn cả người, không chỉ có là hắn, ngay cả cùng hắn cùng nhau bốn vị đại yêu cũng ngây ngẩn cả người. Và mắt, là lít nha lít nhít một mảnh cát, như là thanh phong từ tới bờ biển, vốn lượn đường ven biển bên trên tràn đầy ngân xa. Mà một hạt cát một thế giới, như nơi này mỗi một hạt hạt cát đều là thế giới, như vậy mình sở sinh sống thế giới chỉ là trong đó một hạt cát. Cái này nên đến cỡ nào nhỏ bé? Chương 104. Mộng nhập thần giới, cảm tạ làm gì làm người qua đường và thượng. Cái này một sợi thần hồn cũng chưa từng xuất hiện tại trên bờ cát, tựa hồ cái này trên đó huyền lực cũng đủ để đem bọn hắn thần hồn xung kích vỡ nát. Hạ Bạch chỉ là dư quang một đốc, chính là thấy được một mảnh đủ mọi màu sắc hải dương, khoảng cách hải dương có phần gần hạt cát đang bị cấp tốc cuốn vào trong biển, mà có mới hạt cát bị đẩy ra mặt biển. Mình sở xuất cái này một hạt hạt cát tựa hồ khoảng cách hải dương mặt nước tuyến cũng không xa. Đây là kiếp hải, là quy về hỗn độn hết thảy hư vô hỗn độn biển nhanh sông, chúng ta đến thiên ngoại thiên. Hoàng Tuyên cứ việc không vui, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, chỉ là cái sau rất nhanh lấy một loại thanh âm hoảng sợ nói, thế nhưng là, ta thật không nghĩ tới thần giới là bộ dáng như vậy, ta coi là lúc trước yêu ma cùng thần linh đánh nhau bất quá là lạc bại, hiện tại xem ra, kỳ thật chúng ta chẳng qua là một hạt trạ dịp sinh mệnh. Bao Tự hiển nhiên cũng không biết, Trúc Cửu Âm kia một tia thần hồn bên trong không có lưu lại loại tin tức này. Bích Lạc trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Rõ ràng vượn cho dù lại sóng, cũng không dám động. Thần niệm như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, thật nhanh hướng về nơi nào đó kích xạ mà đi. Dọc theo con đường này đúng là một thần linh đều không có gặp được, liền như là từ địa. Rất nhanh Hạ Bạch cảm nhận được một loại nào đó trầm ổn xuống tới cảm giác. Hắn mở mắt ra, đã thấy trước mặt ánh đến hai, ba cây, hỏa diễm bay nhảy. Ba cây dị hương như cũ tại đốt cháy, không ngừng vô tận, trong hai im mắng, tĩnh mịch vô cùng. Nơi này, vậy mà cùng Tần Vương phủ mật thất không khác nhau chút nào. Chúng ta là trở lại nhân gian a? Không, nơi này chính là thần giới. Thần giới làm sao lại cùng nhân gian đồng dạng? Mặc dù không rõ ràng, nhưng nơi này là thần giới. Trở về kiếp nổ còn bóp trên tay ta, Hạ Bạch, nếu như ngươi muốn làm cái gì nhất định phải nhanh hành động, dù sao chúng ta ở đây dừng lại mỗi một phút mỗi một giây, đều đang thiêu đốt chúng ta vật thế. Bao Tự đang nhắc nhở. Hửm, ta hiểu được. Hạ Bạch nhanh chóng bỏ lên, hơi vận chuyển một chút chân khí bên trong đan điền, lại phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có dưới da chợt hiện hiện một đầu kim sắc long khí. Chân khí biến mất. Chỉ có long khí. Như vậy, trong thần giới là chỉ có thể sử dụng long khí a. Hạ Bạch một bên suy tư, một bên từ trong mở ra mật thất cơ quan, cự thạch tầm ầm triển khai. Ngoài cửa hạo đãng linh khí như là đông đúc giang hải vỡ đê, lập tức tràn vào, che mất đao ma thân thể, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Khoái hấp thu, đây đều là đồ tốt ta. Bao Tự đỏ ngầu cả mắt, một bộ nhà quê vào thành, muốn dành thời gian nhiều hô hấp mấy ngụm trong thành không khí bộ dáng. Nhưng không người cười lấy ở nhân gian xem như khuynh thành yêu cơ. Bởi vì, mặt khác ba cái đại yêu đều thành nhà quê, mấy người cảm thụ được cái này nồng đậm dọa người linh khí, sợ la hút vào một ngụm, liền có thể sống lâu mấy năm, vận khí luyện thêm mấy ngày, cảnh giới liền có thể đằng đằng đằng nhanh chóng bên trên bọn. Vốn là phế vật tư thế ở chỗ này ở một hồi, cũng có thể lập tức tẩy tủy dịch kinh, trở thành thiên tài chi tư. Thậm chí như là thân có bệnh nan y liễu, ở lại trong này một lát, hơi chút điều dưỡng, cũng sẽ khỏi hẳn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bốn tên đại yêu con mắt đỏ lên, mồm năm miệng mười hô lên. Bao Tự nói, Hạ Bạch, ta chỗ nào đều không đi, ngay tại cổng chuyển cái ghế ngồi đi, ở chỗ này tu luyện thế nhưng là thật sự tốt, nửa ngày thời gian ngươi liền có thể đột phá đến huyền khí nhất phẩm, lại tiêu tốn chút thời gian liền có thể đột phá huyền khí cảnh, sau đó bên trong thành một cảnh. Bích Lạc ngây dại, trời ạ, không khí nơi này thật mới mẻ, không hổ là thần giới không khí nha. Hoàng Tuyên che mặt, rõ ràng vượn con mắt chiếu lấp lánh. Bao tự dẫn đầu từ Hạ Bạch trong thân thể chia lìa ra, trong thần giới, linh khí cực kỳ nồng đậm, chúng ta yêu khí ở trong đó sẽ bị hoàn toàn ẩn nấp rơi. Mà ở nhân gian, chúng ta một khi xuất hiện, giống như trong bóng đêm đốt lên một cây ánh nến, rất là rõ ràng, cho nên chư vị, nơi này hiện thân không có vấn đề. Bốn tên đại yêu lần lượt từ Hạ Bạch thể nội chia lìa ra, năm người đứng ở trước cửa, từng ngụm hô hấp lấy thần giới không khí. Nhưng mà, Hạ Bạch lại là đột nhiên nói, "Bao tự, ngươi ra tay với ta nhìn xem." Tuyệt Mỹ yêu cơ ngay tại từng ngụm hô hấp lấy, "Hạ Bạch, ngươi muốn tiếp thân làm cái gì? Thiếp thân đều đáp ứng ngươi, trở về ngươi coi như muốn thiếp thân lột sạch quần áo nằm ở trên giường ra tay với ngươi cũng không quan hệ, chờ trở về làm tiếp có được hay không?" Dứt lời, Bao tự chuyên tâm hít thở, những này thần giới linh khí cho dù đối với bọn hắn yêu ma cũng là vật đại bổ, yêu cơ đỏ mắt, chúc cửu âm thần hồn bên trong cũng không có nói cho nàng những thứ này. Dư Quang liếc nhìn Hạ Bạch trên người vận thế chi khí, trong lòng đoán chừng một phen, sau đó cấp tốc nhắc nhở, thượng giới hạ giới thời gian hẳn là ngang nhau, "Hạ Bạch, chúng ta ở tại thần giới nhiều lắm là dừng lại 12 canh giờ, sau đó liền cần rời đi." Tranh thủ thời gian dành thời gian hô hấp linh khí nha. Hạ Bạch quay đầu nhìn xem còn lại ba cái đại yêu, đều là một bộ tám đời không có hô hấp qua bộ dáng. Thật vất vả lay tỉnh Bích Lạc chờ lấy trắng bệnh trong mắt, "Ngươi làm gì, Hạ Bạch?" Hạ Bạch nói, "Ngươi ra tay với ta nhìn xem." Bích Lạc rất nghe lời tóc hất lên, như là từng đầu cự che đậy chữ mấu chốt bỗng nhiên kéo căng thân thể, đi săn từ bốn phía hướng về Hạ Bạch công kích mà đi. Đao Ma cũng không thập động tác, chỉ là nâng tay phải lên, trên đó một sợi kim sắc long khí quấn quanh. Long khí đối đầu cự che đậy chữ mấu chốt tóc dài, Bích Lạc như bị một cái tát ba một chút bỏ rơi bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn ba bốn vòng, đem trong mật thất bản đá ghế đá đập thất linh bát lạc. Bích Lạc trồng vó, nhướng mày, trắng bệnh con ngươi chính là trường, xung quanh nếp nhăn tỏ khắp mở. "Hạ Bạch, ngươi làm gì?" Đao Ma chợt hỏi, "Ngươi vừa mới dùng mấy phần lực?" "Ba phần." Bích Lạc rất khó chịu. Hạ Bạch cười, "Ngươi dùng sáu phần lực nhìn xem." "Hừm, chính hợp tâm ta ý." Bích Lạc tóc lần nữa vung ra. "Vành." Tiểu yêu ma lần này lăn sáu bảy vòng, bộ mặt trực tiếp cùng vách đá tới một lần trùng điệp tiếp xúc, sau đó ôi ôi kêu lên. Đau. Hạ Bạch sinh ra một loại ngay tại ẩu đả tiểu bằng hữu cảm giác, nhưng là hắn muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể như thế. Dùng toàn lực thử một chút. "Hạ Bạch, ngươi dám ẩu đả ta, ngươi chết chắc á." Bích Lạc đỏ mắt, nhếch môi môi, răng cưa ken két độc lên, trắng bệnh đôi mắt bên trong chạy xuôi qua từng đầu đỏ rán, như là huyết dịch chẳng qua, bộ dáng rất là dọa người. Xem bộ dáng là thật sự chuẩn bị dùng toàn lực. Trong lúc nhất thời, tóc dài nổ bắn ra mà ra, nhưng uy thế lại là. Hạ Bạch giơ lên quấn quanh kim sắc long khí cánh tay, bụp một tiếng lại vang ra ngoài. Bích Lạc tiểu bằng hữu bị đánh bay lên trời, ở giữa không trung kêu thảm như là xoắn ốc nhanh chóng xoay tròn lấy, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào mặt đất, rít gào lên, lại ngẩng đầu, lại là mắt mũi sưng bầm. Tóc dài môi đỏ tiểu Bạch kiểm mà khóc, "Hạ Bạch, ngươi làm sao đột nhiên mạnh như vậy, ta nghĩ khi dễ ngươi cũng khi dễ không được nữa." Đao Ma rất quan tâm sờ lên tóc nàng, Bích Lạc rất xinh đẹp. Tiểu Bạch kiểm mà không khóc. Hạ Bạch tiếp tục nói, "Ta chỉ là tại khảo thí, yêu ma ở chỗ này thực lực cũng không có suy yếu, chỉ là trở nên có thể thụ thương, điều này nói rõ thần giới vật thể có thể sát thương các ngươi." Mà đan điền ta bên trong huyền khí toàn bộ biến mất, chỉ có trước đó ăn cắp tới một tia long khí có thể sử dụng. Mà lại cái này một sợi long khí, tựa hồ là duy nhất lực lượng, ở tại thần giới mạnh lên khó có thể tưởng tượng bội số. "Bích Lạc, ngươi biết không? Vừa mới, ta từ đầu đến cuối chỉ dùng một thành lực." Bích Lạc thè lưỡi, "Ngươi không tầm thường, ta mặc kệ ngươi, ta tiếp tục hô hấp đi." Vừa nói vừa chạy đến cổng, không để ý mắt mũi sưng bầm, đi theo ba vị đại yêu cùng một chỗ hấp thu lên thần giới linh khí. Hạ Bạch yếu ớt nhìn thoáng qua linh khí bên ngoài thế giới. 12 canh giờ sao? Hắn cần phải đi trước thăm dò một phen. Chương 105. Lần đầu thăm dò. Hạ Bạch kiểm tra mình bây giờ thân thể, mặc dù như là thực chất, nhưng kỳ thực là hoàn toàn một đoàn năng lượng thể trạng thái. Cấp tốc đi ra thần giới Tần Vương phủ. Trong đầu nhớ lại tam giới kết cấu. Nhân gian giới, Trung Nguyên, Tây vực, Nam Bắc lưỡng địa, Đông Hải, Hải ngoại quần đảo, còn có một tòa kỳ quái tháp cao, mặt khác lại là mờ mịt một mảnh hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Loại này không chân thiết, có thể là hai nơi. Thứ nhất, tận cùng thế giới. Thứ hai, một loại cô lập bình chướng. Dù sao hắn tại Đại Chu Hoàng Cung đọc qua lịch sử, bản độc nhất lúc đã từng gặp qua không ít bí truyền, thần thoại, tung tích mở mịt không thể tìm ra. Tỷ như Côn Luân Tiên Cảnh, Cựu Lê Di Tích, Thao Thiết Phế Tích vân vân. Tỷ như Bích Lạc Hoàng Tuyền đề cập qua Nữ Hoa Cung, nhân gian bờ biển, vùng núi cũng đồng dạng lưu truyền không ít không cách nào khảo cứu hợp lý địa thần lời nói. Quái giao, Kiếp Hải bên cạnh 3.000 cắt miệng chưa hẳn chính là 3.000 thế giới, cũng có thể là 3.000 thông đạo, khác biệt thông đạo thông hướng lấy nhân gian giới địa phương khác nhau. Kia bốn vị đại yêu ma mặc dù bị chấn nhất rồi, Hạ Bạch nhưng không có, theo bốn vị này. Lúc trước thần ma đại chiến là thật sự rõ ràng tồn tại, nếu như thần minh thật sự là như vậy không thể chiến thắng, lúc trước dùng cái gì buộc phát đại chiến? Cái gọi là đại chiến, ít nhất là ngang nhau. Chẳng qua là thần minh chiếm cứ cái này thiên ngoại thiên, cùng kia hôn đột biển, mới sinh ra loại này nghiền ép tính ưu thế, khiến cho yêu ma tránh chi như hổ. Tiên giới, động phủ săn sát, yêu thú hoành hành, bí cảnh vô số, mênh mông vô bờ, cùng nhân gian lại là tương hỗ liên hệ, dù sao theo rõ ràng vừa nói, chủ nhân hắn vốn là nhân loại, chẳng qua là trên việc tu luyện đi. Thần giới, kiếp hải bên cạnh bãi cát, cái này kỳ quái cùng nhân gian giới đối ứng kiến trúc. Hạ Bạch đại não phi tốc chuyển động, hắn chân quý lấy lúc này mỗi một phút mỗi một giây. Mạch suy nghĩ hoán đổi, hắn lại nhớ lại thông hướng thần giới phương thức. Thứ nhất, thông qua bao tự bí thuật, lấy thiêu đốt vận thế phương thức lén qua đến thần giới. Thần giới người ở hiếm thấy, có vận thế phù hộ che giấu sắc thực khó mà bị phát hiện, nhưng là dừng lại thời gian cũng nhận vận thế nghiêm ngặt khống chế. Thứ hai, trời tề, ngày này tề đoán chừng chính là kia một hạt cát, chỉ là muốn tại nhân gian giới tìm được kia một hạt cát đối ứng vị trí, đoán chừng là mở mịt khó cầu sự tình. Chỉ là rõ ràng vượn xa xa gặp qua, vậy cái này cũng chưa chắc không thể tìm ra cầu. Thứ ba, chính thức có được vận thế người, bởi vì gánh vác lấy một loại nào đó sứ mệnh, mà bị thần minh lấy báo ngộng phương thức triệu hoán như thần giới. Thứ tư, giành trước lâm tiên giới, sau đó thông qua tiên giới tiến vào thần giới. Có chút dừng lại, Hạ Bạch lại nhớ lại một phen thần hồn lên cao lúc, tiên giới đến thần giới con đường, tựa hồ cũng là thông qua kia một hạt cắt phương thức, mà lại theo rõ ràng vượn lãng lý cá lãng nói, tiên giới động phủ cũng đều là tùy theo thần minh đến ban cho, nói một cách khác, đây chính là đăng ký trong danh sách. Như vậy, mình lúc này đăng lâm thần giới, mục đích có hai cái. Thứ nhất tự nhiên là như là kia bốn tên đại yêu, hấp thu linh khí tận khả năng để cao lực lượng, hoặc là có thể thăm dò đến bảo vật gì, chỉ bất quá mình lấy mệnh hồn phương thức mà đến, cho dù thu được bảo vật có thể mang về a. Thứ hai chính là thăm dò, tận khả năng hiểu rõ cái này tam giới. Hạ Bạch dạo chơi đi tới. Hàm Dương đường đi đơn giản cùng mặt đất hoàn toàn nhất trí, nhưng lại không có mưa hay, quán rượu có, láng giềng có, thậm chí cầu nối cũng có, dòng nước cũng có, lưu bên trên thuyền hoa cũng có. Nhưng không có ai, cũng không có thần linh, chỉ là tràn ngập một loại huyền ảo bầu không khí. Hạ Bạch đột nhiên quay đầu, sau lưng con đường rõ ràng, cũng không có nói đi ra liền sẽ mê thất. Đao Ma tăng tốc bước chân, tạm định phương hướng hướng đông mà đi, càng chạy càng nhanh, chợt hắn cảm nhận được một loại cực kỳ nóng rực cảm giác, tựa hồ càng đi về phía trước, nhiệt độ càng là lên cao, còn chưa từng đến cửa thành đông, loại này cảm giác nóng rực đã làm hắn cảm thấy thân thể có chút tán loạn dấu hiệu. Thế là Hạ Bạch dừng bước lại, thân hình túng dược muốn leo cao, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể nhảy vọt đến người bình thường độ cao, tựa hồ chân khí huyền khí những này ở tại thần giới hoàn toàn vô dụng. Híp híp mắt, hắn bắt đầu tận lực vận dụng kia một sợi long khí, lúc này mới cảm thấy lực lượng khôi phục. Thoáng qua ở giữa, chính là nhanh nhẹn mà lên, bước lên một tòa tương đối cao quán rượu, như viên hầu linh mẫn đến cực điểm leo trèo, rất nhanh chính là đạp ở ngói lưu ly lên. Quả nhiên, ở chỗ này chỉ có long khí mới có tác dụng chỗ. Hoặc là nói cần đạt tới một loại nào đó cảnh giới trở lên khí tức mới có tác dụng chỗ, dù sao các yêu ma lực lượng cũng có thể sử dụng. Thấp người thấp nằm, cư cao sang ngắm, Hạ Bạch nhìn chăm chú trông về phía xa. Lại là có chút ngây ngẩn cả người. Hàm Dương thành nơi xa mênh mông vô bờ, xanh úng tươi tốt, lại cây cối núi cao chập trùng, chỉ là bầu trời lại như đang bị đốt cháy, hiện ra lấy bất quy tắc giang cưa. Giống như thế giới này, như là một bức họa đang bị tiêu hủy. Hạ Bạch vận khởi long khí, bắt đầu nhanh chóng chạy vội, trên đường đi phong cảnh rút lui như gió, hắn cần làm một khảo thí. Khi hắn chạy đến Hàm Dương thành đông bắc phương hướng hẻm nhỏ đạo lúc, hắn thấy được kia đường tắt bảy biện ra hư vô không thể gặp bộ dáng. Hạ Bạch chợt cười, bởi vì chỗ này là trong hiện thực hắn chưa từng đi qua Hàm Dương nơi hẻo lánh. Nói một cách khác, nơi này thấy hết thể rất có thể chẳng qua là căn cứ tự thân trong đầu hồi ức xây dựng thế giới, nói cách khác, mình mặc dù đã tới thần giới, nhưng lại không có tỉnh lại. Như thế nào tỉnh lại? Hạ Bạch cũng không biết, nhưng hắn trực tiếp nhào về phía kia một đoàn hư vô đường tắt trong bóng tối. Tiến vào mình ý thức lạ lẫm khu vực, là được rồi. Giữa thiên địa chợt sinh ra vô số gợn sóng, liên ý vòng vòng khuếch tán, thế giới trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có. Hạ Bạch chợt sinh ra một loại từ trong nước chui ra cảm giác, hết thảy chung quanh rõ ràng không ít. Nhắm mắt, lại mở mắt, nơi nào còn có cái gì Hàm Dương thành? Linh khí y nguyên nồng đậm, chẳng qua là mang tới chút ý lạnh. Bốn tên đại yêu như cũ tại từng ngụm hô hấp lấy, lại là tại bên cạnh mình. Vừa mới quả nhiên chỉ là không có tỉnh lại mà thôi. Lại nhìn mình quả nhiên vẫn là một đoàn năng lượng thể, chỉ bất quá bên ngoài thần quấn quanh lấy một đầu kim long, rất là rõ ràng. Hạ Bạch cũng gọi là tỉnh bốn vị đại yêu, để bọn chúng tạm thời trở về mình mệnh hồn bên trong. Thần giới khó biết, như là đi rời ra, không thông báo phát sinh kết quả gì. Bao tự bích lạc đều là cực không tình nguyện, các nàng biểu thị cũng chỉ nghĩ hít thở một chút thần giới không khí. Tuyệt thế yêu cơ, đáng sợ yêu ma đến thần giới đều trở nên như thế bại hoại, thật là khiến người im lặng. Đi thôi, về sau còn có thể tới, trong các ngươi đều sống hàng trăm hàng ngàn năm a. Theo bối phận đều là ta tổ tông, làm sao còn cùng tiểu hài giống như. Hạ Bạch, ta không chỉ sống ngàn năm. Bích Lạc nhấc tay. Hạ Bạch nhịn không được hỏi, nhiều năm như vậy, các ngươi là làm sao qua được? Ngủ nha. Bích Lạc lẽ thẳng khí hùng, nhân gian lại không có linh khí, tùy tiện ở bên ngoài lắc lư sẽ còn bị thần linh phát hiện, đánh hồn phi phách tán, nếu không phải ngươi, ta cùng Hoàng Tuyển còn trong chân yêu tháp ngủ đâu. Kia nếu như các ngươi không chịu nổi một kích, thượng cổ lúc sau, thần ma đại chiến là thế nào phát sinh? Nếu là đại chiến, tóm lại là ngang nhau a. Kia là thật lâu chuyện lúc trước, mà lại ta cũng không phải chủ lực, khi đó ta chỉ là cái tiểu yêu ma. Hạ Bạch, ta còn thực sự là đánh giá thấp các ngươi. Các ngươi mẹ nó lại là từ thần ma đại chiến sống sót yêu ma. Thật là không có nhìn ra a, Bích Lạc. Hoàng Tuyền, ngươi đừng nhìn ta, khi đó ta cũng chỉ là một đầu mới sinh ra không lâu tiểu xà. Hạ Bạch, cũng Hứa Dũng đột nhiên đều đã che đậy chữ mấu chốt, chống lại cũng đã hôi phi yên diệt, chỉ có cầu lấy khiêm tốn mới tồn tại đến nay a. Đi rồi một đoạn mà khoảng cách, chợt mây mù tản ra, nơi xa vậy mà ẩn ẩn hiện ra một phương đảo viên, linh khí như lưu, như là vòng xoáy, chính nhanh chóng đổ vào hướng trong đó. Chương 106, 106. Bàn đảo viên bên trong biết lạc. Mặc dù không biết thần giới vì cái gì có đảo viên, nhưng Hạ Bạch lại biết những này trong vườn đảo cây đảo khẳng định đều là bảo bối, chỉ là không biết có hay không thần linh tuần tra. Bích Lạc. Hạ Bạch núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm xa xa cây đảo, bốn tên đại yêu như cũ tại làm lấy hít sâu. Bích Lạc, đừng chỉ cố lấy hấp thu linh khí, mau tỉnh lại. Hạ Bạch đong đưa thân so sánh người yếu tiểu Bạch Kiểm, tóc dài tới lui lắc lư. Ngang. Bích Lạc mơ mơ màng màng, Hạ Bạch, không phải ta nói ngươi, phải nắm chặt thời gian tăng lên công lực, nhiều như vậy linh khí đều là đại bổ chi vật nha. Ngươi nói ngươi tới một lần thần giới. Không nói, ta tranh thủ thời gian hít thở. Hạ Bạch ba một cái tát vỗ vỗ tiểu Bạch hai mà gương mặt. Bích Lạc phẫn nộ, trong con mắt tràn qua huyết xả, tóc dài không gió mà bay. Hạ Bạch vội vàng nói, Bích Lạc tức giận lên cũng rất xinh đẹp. Thật thật sao? Hạ Bạch nắm lấy cơ hội này vội vàng nói, nhìn thấy xa xa đảo viên không có. Ngươi trong bụng không phải có cái không gian chứa vật nha, ta dẫn ngươi đi ăn mấy quả cây đào, sau đó để Bao Tự lập tức mang bọn ta trở về nhân gian giới, cái này phát đạt. Ăn cây đào. Bích Lạc không nghĩ tới trước mắt chỉ là phàm nhân lại có như thế gan to bằng trời chủ ý. Hạ Bạch lại là lay tỉnh Bao Tự, đối vị này tuyệt thế yêu cơ đưa ra ý kiến của mình. Bao Tự lúc trước muốn đoạt đại chu long khí, sau đó đăng lâm thần giới, tự nhiên cũng không phải sợ phiền phức chủ. Nghe được loại này cùng chung chí hướng ý tưởng, chính là đôi mắt đẹp phát sáng lên. Một được một cái hai đầu sói mang theo sâu kín ánh mắt nhìn Bích Lạc. Môi đỏ mặt trắng tiểu yêu ma dọa đến lui về sau nửa bước, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bạch cùng Bao Tự thì là làm lấy ngắn gọn giao lưu. Nếu như chúng ta muốn trở về nhân gian, cần bao lâu? Nhất niệm liền có thể, dù sao chúng ta bây giờ chỉ là vận thế vì đường, thần hồn xuất thể tỉnh lại từ trong ngộng cần bao lâu, chúng ta liền cần tốn hao bao lâu trở lại nhân gian. Kia có phải hay không bị thần linh truy tung đến? Cái này không rõ ràng nhưng chúc Cửu Âm thần hồn cũng cho ta lưu lại một tia lúc trước chiến đấu hồi ức, nếu như thần linh có thể trong nháy mắt truy tung, như vậy lúc trước yêu ma sớm đã chết cả rồi. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng nên vấn đề không lớn đi. Bích Lạc kinh ngạc, đưa đầu tới, cái gì gọi là vấn đề không lớn a? Hạ Bạch đưa tay đem nàng đầu khiêng mở, một bộ người lớn nói chuyện. Tiểu hài chớ sen mồm bộ dáng, sau đó tiếp tục cùng Bao Tự làm lấy giao lưu. Bích Lạc tức giận nhìn xem đôi này cậu nam nữ. Như vậy thì quyết định như thế đi, chúng ta thả ra Bích Lạc đi ăn cây đào, thấy thời cơ bất ổn liền trực tiếp trở về nhân gian. Hạ Bạch cùng Bao Tự rất nhanh đạt thành chung nhận thức, sau đó cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Bích Lạc. Bích Lạc dọa đến giật cả mình. Một lát sau, linh khí như biển đường mòn bên trên, một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng đảo viên phương hướng tìm tòi mà đi. Hạ Bạch vốn là muốn lấy từ khía cạnh leo tường mà vào, nhưng là cái này đảo viên căn bản không có tường, chỉ có đối diện đường đi đơn giản hàng rào. Về phần trong vườn đào phải chăng có thần, Hạ Bạch là chờ nửa ngày cũng không thấy được, cho nên lúc này mới xuất phát. Một người bốn yêu nhịp tim đều là có chút nhanh. Bước vào đào viên về sau, trước mặt chỉ thấy cổ thụ như mây, đào to như từng cái đèn lồng, mặc dù còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng lại mang lên dáng mây mê người đỏ, nhìn một cái, quả đào cũng không coi là nhiều, mỗi cái cây bên trên cũng bất quá hơn 10 quả. Hạ Bạch cấp tốc lấy cây đào vì ánh mắt thẻ sừng, hướng nơi hẻo lánh chạy tới. Nhìn một chút cái này cao tới gần như vài trăm mét đại thụ, Bích Lạc ăn được à? Bích Lạc ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây cây, trầm mặc. Vậy chúng ta ăn quả đào. Hạ Bạch nhìn một chút tiểu yêu ma ánh mắt này, liền biết làm cho nàng ăn cây là thật khó xử nàng. Chính là thi triển thân pháp phi tốc leo cây, leo đến đỉnh, cầm lấy quả đào cũng mặc kệ có quen hay không trực tiếp hướng Bích Lạc trong miệng ném đi. Nhưng ngay vào lúc này, nơi xa chợt truyền đến tiếng bước chân, nho nhỏ xào xào. Hạ Bạch bỗng nhiên thời đỉnh hạ động tác, giấu ở lá cây về sau. Một người bốn yêu không núp đích, chỉ đợi hơi có động tĩnh, chính là lập tức trở về nhân gian. Nhưng này tiếng bước chân lại là từ nơi này đi qua, hiển nhiên cũng không phát giác quả đào mất đi, xuyên thấu qua cây khe hở, Hạ Bạch cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn không thấy mặt cho năng lượng thể. Chỉ là cái này xem xét lại là hỏng sự tình. Kia đã đi qua thân ảnh lại chợt quay đầu lại, nghi ngờ nhìn phía sau. Hạ Bạch vội vàng lùi về nấp kỹ. Đợi cho bóng người kia triệt để đi qua, lại là thật nhanh hái lên quả đào. Việc đã đến nước này, Bích Lạc chỉ có thể phối hợp há to miệng. Đây chính là thần giới quả đào a. Một người bốn yêu đè nén trong lòng cuồng hỉ, chỉ cảm thấy phát đạt. Hạ Bạch cũng không tham lam. Tại trên một thân cây hái xong 5-6 quả quả đào, chính là lặng lẽ xuống cây, sau đó đổi một bên ngắt lấy. Như thế như vậy, tới tới lui lui thẳng hái được hơn 10 quả quả đào, đang chờ tiếp tục lặp lại thao tác lúc, sau lưng lại là vang lên sâu kín thanh âm nữ nhân, thần tôn làm ngươi tới lấy bản đào a. Chỉ là quả đào chưa quen, còn muốn đang chờ thêm mấy chục năm. Bốn tên đại yêu nghe được thanh âm, toàn bộ sù lông, Bao Tự liền nghĩ nhất niệm trở về nhân gian giới, nhưng Hạ Bạch lại là đè nén trong lòng kinh dị, lạnh nhạt xoay người, khẽ gật đầu một cái, ưng tiếng ngữ. Dù sao vô luận ngươi náo bổ cái gì, ta đều không phủ nhận. Lúc này hai người đều là bao khỏa tại một đoàn trong sương mù năng lượng thể, cho nên lẫn nhau cũng không thể nhìn thấy mặt cho. Thần tôn ngược lại là nội tình phong phú, bất quá ngắt lấy bản đảo, lại là phái ra thân mang theo long khí tôi tớ, đến cùng là đại thần tôn. Kia không thấy mặt cho thần nữ lại là yếu ớt nói. Hạ Bạch trong lòng lập tức chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Cái này thần nữ hiểu lầm mình là thần tôn phái tới. Thân mang theo long khí tôi tớ địa vị cũng không tính tầng dưới chót. cái này thần nữ không biết mình. Như vậy, Hạ Bạch trầm giọng nói, "Ừm." Kia thần nữ tựa hồ thật lâu không cùng người nói chuyện, thân mang theo long khí, một ngày kia ngươi cũng sẽ bị điều động đi nhân gian giới, làm vận thế chi tử, mặc dù một kia long khí không cách nào thành tựu đế vương, nhưng cũng có thể trở thành nhân vật phong vân. Dù sao cũng so ở trên trời ngàn năm vạn năm tốt, chí ít lưu lại một đoạn nhớ lại. Trong thanh âm mang theo một chút hâm mộ. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, làm ra đáp lại, "Ừm. Ta cùng 6 vị tỷ muội trong bàn đảo viên đều rất nhàm chán đâu, chỉ là lại không thể rời đi nơi đây." Thần nữ thanh âm u nhiên, thật muốn hạ phàm nhìn xem nhân gian. Hạ Bạch lại ừ một tiếng. Thần nữ thanh âm mang tới chút vui cười, "Ngươi thật là một cái người tốt, lúc trước thần tôn phái tới lấy đảo tôi tớ đều không muốn đáp lại ta, ngươi lại nguyện ý nghe lời ta nói." Hạ Bạch thuận thần nữ cảm xúc, dùng vui thích ngữ khí đáp lại một tiếng, "Ừm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Thần nữ thật vui vẻ. "Hạ Bạch, bốn tên đại yêu, còn có loại này thao tác?" Hạ Bạch trọng trọng gật đầu, lại là ừ một tiếng. Cũng là một tiếng này ừ chữ mang tới chút nhiệt độ, làm cho kia thần nữ tâm tình cũng vui vẻ không ít, nàng tựa hồ rất ít gặp qua như thế có nhiệt độ thần linh, chính là mang theo Hạ Bạch trong bản đảo viên nhanh chóng đi tới. Trên đường đi, Hạ Bạch vốn nghĩ có thể nhiều thăm dò chút thần giới cơ cấu, nhưng là chính là cái này bản đảo viên đã là cực lớn, 12 canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đến, cái này thần nữ mang theo mình chỗ đi mục đích vẫn còn chưa tới. Thế là, hắn ngừng lại bước chân, nhẹ giọng đáp lại, "Thần tôn triệu ta trở về." Phía trước dẫn đường đoàn kia quang ảnh lúc này mới yếu ớt thở dài, "Lần sau lại tới tìm ta, ta gọi dệt, ngươi đây." Hạ Bạch nghĩ nghĩ đáp lại, "Bạch." Chương 107, chú định quả phụ thành, canh ba gây nên thư hữu ma thất vu yêu. Lần nữa mở mắt, đã ở ưu ám tần vương phủ trong mật thất, hoàn cảnh ưu ám, không nhìn thấy hiện tại là ban ngày vẫn là ban đêm. Một người bốn yêu bắt đầu thanh tra lần này đi hướng thần giới thu hoạch. 14 quả chưa hoàn toàn thành thục bản đảo. Mà bởi vì thần giới linh khí viễn cổ, Hạ Bạch cũng cảm thấy thân thể của mình một trận nhẹ nhõm. Để Bích Lạc lấy ra một viên bản đảo, hắn trực tiếp nuốt ăn, còn lại bốn tên yêu ma không dám hiện thân ăn bản đảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao ma ăn như hổ đói. Chỉ thấy kia như nước trong veo quả đảo thịt vào miệng tan đi, liền sẽ tứ tán ra đảo mùi thơm đều mang làm cho người thần thanh khí sảng linh khí. Bốn tên yêu ma nuốt một ngụm nước bọt. Bích Lạc hỏi, "Hạ Bạch, quả đào có ăn ngon hay không?" Hạ Bạch vừa ăn đào thịt, cảm thụ được thể nội dư thừa linh khí như là giang hải vỡ đê, đổ vào lấy cái này khu khu phàm nhân huyết nục chi khu, một bên đáp lại, "Không thể ăn." Bích Lạc gạt người, "Ngươi nhìn ngươi ăn bộ dáng này tốt bao nhiêu ăn." Hạ Bạch cảm nhận được bốn đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, cười ha ha cười, chính là vội vàng đem bản đào toàn bộ nuốt ăn mà xuống. Sau đó bắt đầu rồi vận khí điều tức, có linh khí gia trì, chu thiên vận chuyển hiệu suất đề cao rất nhiều, chỉ là vận chuyển 3 lần liền đúng là có thể so với trước đó vận chuyển 300 lần. Mà đào thịt càng là hấp thụ Hạ Bạch ngũ tạng lục phủ, làm tầm bổ bổ sung. Chỉ là gần nửa ngày, Hạ Bạch lại là cảm thấy mình huyền khí nhị phẩm cảnh giới lại sinh ra bừng lòng. Phải biết mình thế nhưng là đang cùng Bạch Khởi đối chiến trước đó, vừa mới nhìn trộm đến thời cơ, tòng tam phẩm mưa rào đi vào nhị phẩm thành núi, cũng lĩnh ngộ huyền khí hóa cánh tay, 100 mét thao túng pháp môn. Bây giờ chỉ là đi một lần tiên giới ăn một viên tiên đạo, chính là trực tiếp bừng lòng, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là muốn đột phá. Bảy trạng nguyên hai lão tiên, ôn dịch độc chết nam địa 1 triệu người, lấy tinh túc ma giải bí pháp, lúc này mới tu tới nhị phẩm thành núi viên mãn. Cái này 1 triệu người chỉ chống đỡ được một viên bản đảo. Mặc dù tính toán chưa chắc là như thế tính toán, nhưng cũng có thể thấy được cái này bản đảo công hiệu. Đã buông lỏng, Hạ Bạch chính là rèn sắt khi còn nóng. Tinh tế cảm thụ được thể nội huyền khí ngưng thực. Phảng phất là núi lở động, hóa thành từng đạo khó có thể tưởng tượng lưu, bao trùm hướng về phía ngũ tạng lục phủ, ở tại bên trên xoa một lớp màng. Sau đó như vậy đình chỉ. Khó có thể tưởng tượng huyền khí giống như là bị cái nào đó cái kẹp chặn, mà không cách nào lại tiến. Thời cơ. Hạ Bạch biết vấn đề. Như là thời cơ chưa tới, chính là thực lực đạt đến đột phá tiêu chuẩn, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Hắn hơi chút thu thập, chính là trực tiếp từ trong mở ra cơ quan, đi đến dương quang bên trong lúc, lại là có thị vệ truyền lệnh, nói là ngoài cửa có một tự xưng là Liêu Thục tiểu thư cầu kiến. Hạ Bạch ngẫm lại, chính là đưa tới vị này đối với mình hạng Bạch thân phận tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nữ tử, giam ba câu về sau, chính là lấy hạng Bạch thân phận viết một phong thư, có thư này tại, Liêu Thục bọn người bốn phía cơ hồ là thông hành không trở ngại. Thế giới của hắn cuối cùng cùng những này vũ nữ chênh lệch rất xa, không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Miễn cưỡng sẽ chỉ ở thân phận để lộ một khắc này mang đến thống khổ. Cho nên hắn thậm chí không tiếp tục lấy Hạ Bạch thân phận đi quán rượu tìm kiếm mấy người, cứ việc Tống Mẫn làm chính mình nghĩ đến con kia lang thang con mèo, nhưng hắn đang bị cuốn vào càng ngày càng sâu trong nước xoáy, là thời điểm phân biệt. Trong thư sen lẫn một phần trong hoàng cung lục soát tới nội công tâm pháp Quỳ Hoa Bảo Điện, nói là chuyển tặng, trước đó hắn từng đã cho kinh thành sát chín, bây giờ cũng là thuận tiện tặng cho ba người này, như thế liền coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Nhưng mà Hạ Bạch trung quy là đánh giá thấp nữ nhân quyết tâm, Tống Mẫn chính là không đi, Liêu Thục cũng không đi, dù sao ngân phiếu đầy đủ các nàng tại Hàm Dương ở đến Tiên Hoàng Địa Lão. Nhưng là, cũng không bao lâu, Hạng Bạch bái thượng tướng quân, tứ hôn trưởng công chúa thắng xong tin tức truyền đến, Hàm Dương răng đèn kết hoa, hoa đăng giấy đỏ khắp nơi đều là, đại tần đệ nhất cao thủ, Tần Quốc thượng tướng quân hôn lễ có thể nói là tân vương kế vị sau thứ nhất vui. Người khác náo nhiệt, lại là Liêu Thục thống khổ, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình cùng trên cổ tướng quân cuối cùng không phải người của một thế giới, chính là tại đầu mùa xuân trước đó, cũng đồng ý rời đi Hàm Dương. Phượng Phỉ vốn là nghĩ đến tập hợp lại, cũng muốn giết chết Hứa Bá cái mõ bọn người báo thù, chính là mang theo không cam lòng không muốn Tống Mẫn, muốn xe bỏ, ra Nam Môn, đi hướng thành đô. Vị này đoan trang đại khí nữ tử tay nắm lấy kia quyển hạng bạch ban cho vô danh công pháp, năm ngón tay siết chặt, nàng biết đây là nhóm người mình báo thủ duy nhất hy vọng. Chuyển tặng. Phượng Phỉ híp híp mắt, ai có thể khiến trên cổ tướng quân chuyển tặng vật này? Môn công pháp này hiển nhiên nhập môn cực nhanh, thành nhỏ chắc tuyệt, cho dù đặt ở trên giang hồ cũng là sẽ nhấc lên phạm vi nhỏ Tinh Phong Huyết Vũ công pháp. Trong đầu của nàng hiện lên kia tuyệt mỹ nam nhân bộ dáng. Ngươi đến cuối cùng cũng không tới thấy chúng ta, đây chính là tiễn đưa chi lễ sao? Trực giác của nữ nhân làm nàng một nháy mắt bắt lấy trọng điểm, nhưng cho dù nàng thông minh như thế nào đi nữa, nhưng cũng là đoán không ra cái kia thiên hạ thứ bảy cùng hạng bạch đúng là cùng một người. Xe bò đi xa, dẫm lên sáng sớm sương mù, xuôi nam xa. Dãy cung điện lập, bích vân trời. Hồi xuân phi yến tử gió mát bên trong lướt qua. Dưới mái hiên, trong đình viện, bàn đá hai bên, Hạ Bạch tinh tinh đánh giá cô gái trước mặt. Điềm tinh thành thạo, trong con ngươi lóe ra trí tuệ quang trạch, cùng công dương tiểu thiện, A Thanh đều không phải là phong cách. Trưởng công chúa, ngươi đối Hạng Bạch hiểu bao nhiêu? Doanh Thanh ôn nhuận cười nói, ta chỉ cần biết ngươi là ta tương lai phu quân, là Tần quốc đệ nhất cao thủ, cũng là thượng tướng quân, là được rồi. Như vậy, ngươi cần hiểu rõ Doanh Thanh sao? Hạ Bạch gật gật đầu. Thanh tuy là công chúa, lại là ba thuộc thương hội hội trưởng, có nông trường chăn nuôi ngựa tốt, cũng buôn bán kim thạch ngọc khí đồ cổ, nhân sâm linh chi chờ dược thảo. Trừ cái đó ra, ba thuộc thương hội tại Trung Nguyên các nơi đều có phần thiết thương hội, thậm chí tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, sẽ còn điều động thương đội tiến về Tây vực, Bắc địa, thậm chí Đông Hải, những này thương lộ cũng không thành thục, chỉ là thăm dò trạng thái. Ôn Nhu Hiền thuộc trưởng công chúa cười, cho nên, cho dù thành hôn, ta có thể làm bạn phu quân thời gian cũng không coi là nhiều. Chỉ là Doanh Thanh mặc dù nữ lưu, nhưng thiên hạ này nhưng cũng không có mấy người có thể vào mắt của ta. Lúc đầu Tần Vương cho dù tứ hôn, Thanh cũng là không muốn đáp ứng. Chỉ là Thanh hiểu rõ tướng quân sự tích về sau, lại là phát hiện có chút tâm động nữa nha. Ôn Nhu Điểm Tĩnh Thương hội hội trưởng nở nụ cười, lần trước tiểu muội yêu ngoa, muốn tới thử ngươi, nàng bất quá là đứa bé, ngươi đừng để trong lòng. Doanh Thanh nói như thế tử, cũng là chính hợp Hạ Bạch chi ý. Hắn có chính mình sự tình phải xử lý, mà nữ nhân này cũng có mình sự tình, như vậy cái này hôn nhân đối với Doanh chính là lôi kéo mình chính trị hôn nhân, đối với Doanh Thanh là giải quyết hôn nhân sự tình thời cơ, đối với mình nhưng cũng là không quan trọng, bởi vì là Hạng Bạch cùng nàng thành hôn, cũng không phải chính mình. Chẳng qua là khi Hạng Bạch thân phận này sau khi biến mất, nàng chính là muốn trở thành quả phụ Thanh. Bản này chính là chính trị hôn nhân, Hạ Bạch cảm thấy Doanh Thanh cũng sẽ không bi thương, huống chi một chấp trưởng lớn như thế quy mô thương đoàn nữ nhân như thế nào yếu ớt, như thế nào lại có mấy phần chân tình. Hôn lễ định tại 3 tháng, hạ tướng quân đối Thanh nhưng hài lòng. Ôn Nhu Thương hội hội trưởng lộ ra rất là ngọt ngào cười, chỉ là cái này cười lại là tràn đầy lễ phép cùng xa lánh. Hạ Bạch nói, bảy nước phân loạn, người ta cho dù thành hôn, cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi có thể tiếp nhận à? Doanh Thanh quả nhiên nói, Thanh cũng có thật nhiều sự tình muốn đi làm, có trên cổ tướng quân như vậy phu quân, Thanh cũng là không có nỗi lo về sau. Thượng tướng quân cùng trưởng công chúa, như thế chính là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Đây là chính trị hôn nhân, nhưng lẫn nhau đều hài lòng. Chương 108, 108. Động phòng. Hôn lễ cử hành rất long trọng, xem như sung hỉ. Tân khách tụ tập, các nơi thế lực cũng nhao nhao phái người đến đây chúc mừng, lễ vật chồng chất như núi, trong đó cũng không thiếu Doanh Thanh trên buôn bán quan hệ. Về phần hôn lễ, tự nhiên cũng là tại trưởng công chúa phủ đệ của mình bên trên tổ chức. Doanh Thanh tại Hàm Dương bên trong thì có hai tòa phủ đệ. Tại phụ cận cũng là có một tòa sơn trang, một tòa bên hồ tiểu trúc, chỗ xa hơn còn có không ít tài sản. Xinh đẹp ôn luyện Doanh Thanh tại thương hội vòng tròn bên trong luôn luôn là nữ thần cấp bậc nhân vật, bây giờ cũng là bị ban thưởng gả đi, không ít người đối Hạ Bạch bằng tới ánh mắt ghen tị. Nhưng cái sau cũng không ngại, hắn cùng Doanh Thanh tay nắm tay, bái lấy thiên địa, đi tới đi ngang qua sân khấu. Doanh Chính tự mình đến đây chúc mừng, từ khi Hạ Bạch đơn đao dẫn hắn vào cung, đoạt lấy tần vương chi vị, sau đó lại là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không dính công danh, cũng không khoe khoang hiển hách. Hắn đối vị lao sư này quả nhiên là thân cận vô cùng. Tại vị này vận thế chi tử xem ra, Hạ Bạch gần như là thánh nhân, võ công cao cường, không có sở cầu, nhất tâm nâng đỡ mình, lại vô ý công danh lợi lộc, có dạng này thượng tướng quân tại, chính là ban đêm giấc ngủ cũng khá không ít. Yên tâm. Mà Doanh Thanh trưởng công chúa Phú Khả Địch Quốc, tầm mắt rất cao, lúc trước tứ hôn lúc, trong lòng của hắn còn có chút lo lắng, nhưng không nghĩ tới vị này trưởng công chúa tại Minh Bạch đối tượng kết hôn là kia bại bạch khởi, Tần quốc đệ nhất cao thủ, đơn đao nhập hoàng cung Hạ Bạch về sau, vậy mà vui vẻ đáp ứng. Dạng này thông ra trực tiếp làm chính mình tiến một bước trói lại lao sư tâm, cũng khiến cho mình quốc khố trình độ nào đó có bảo hộ. Cho nên, Doanh Chính rất vui vẻ. Hôn lễ là truyền thống hôn lễ. Đi đến lễ nghi đi ngang qua sân khấu, Hạng Bạch chính là lôi kéo trưởng công chúa tay vào động phòng. Hai người này động phòng là không người nào dám tới gây. Ngoài phòng, thanh âm huyên náo dần dần lắng lại, xuân về hoa nở mùa bên trong, vui mừng lùa đỏ bước, cắt giấy hoa lửa, ghi chữ hỉ đỏ chốt đèn lồng, đầy trời đèn trong khiến người ta ở giữa như là đèn biển. Mà Tần Vương tự tay viết trăm năm tốt hợp, chính là dùng bạch biển treo thật cao, sức lấy vui mừng hoa văn. Tiệc rượu huyên náo rất nhanh quy về tĩnh lặng, xa xa Hàm Dương trong thành còn có chút ồn ào. Phu quân, Doanh Thanh một mực đang chờ để lộ đỏ xa. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là cái chưa chắc cá nước thân mật nữ nhân, lúc này cũng là ẩn ẩn có chút chờ mong. Hạ Bạch hiện tại vẫn là dùng lấy Hạng Bạch thân thể, hắn lại là không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thoáng qua ngồi ở giường lớn bên cạnh tân nương tử, tranh thủ thời gian hỏi thăm bao tự. Loại vấn đề này, Vấn Thiên Trời nói có cần hay không cùng thiếp thân lăn ga giường yêu cơ là không thể thích hợp hơn. Bao tự che miệng cười, Hạ Bạch, ngươi có phải hay không nam nhân, đến bây giờ đều không có cảm giác sao? Hạ Bạch lăng nói, ta đã hoàn chỉnh, tự nhiên là nam nhân. Đao ma đối với giết người rất lành nghề, nhưng là điểm này lại là không nghĩ tới. Ta phía dưới nên làm cái gì? Để lộ khăn che mặt của nàng, sau đó hôn nàng. Bao tự chỉ đạo. Hôn nàng? Hôn chỗ nào? Hạ Bạch có chút không xác định. Ngươi muốn hôn chỗ nào liền hôn chỗ nào. Bao tự cảm thấy cùng đao ma không cách nào câu thông, yên tâm, chúng ta đều là yêu ma, chúng ta sẽ không nhìn lén, mà lại thiếp thân thấy qua thân thể nam nhân thế nhưng là có nhiều lắm. Ngươi liền thuận theo bản tâm của mình là được rồi. Dứt lời, chính là cùng ba tên cười hì hì yêu ma trong chốc lát vô ảnh, chỉ để lại Hạ Bạch một người nhìn xem băng cột đầu áo cưới tân nương tử. Hạ Bạch ôn nhu đi lên trước, hai tay khoác lên đỏ xa bên trên, hắn nghe được đỉnh đầu phía dưới nữ nhân ở có chút thở dốc, nhịp tim nhanh, máu chạy tăng thêm, nhưng là hẳn không có chân khí, xem ra vị này doanh thanh cũng không biết võ công. Dư quang quét qua, đã thấy hai tay tuyết trắng, nhu như mơ đông. Tay này cũng không giống là một đôi giết người tay, xem ra là ngay cả binh khí đều không có năm qua. Như vậy tính ra, cho dù bảo dưỡng cho dù tốt, điều trị cho dù tốt, thọ nguyên hẳn là tại trong vòng trăm năm. Về sau, nàng tử vong về sau sẽ tiến vào luân hồi đài. Luân hồi đài tại thần bí âm tào địa phủ, nếu như kia xưng mình vì túc chủ đồ vật là thật, mình trường sinh bất tử, dung nhan bất lão, như vậy mình là không gặp được cái này âm tào địa phủ. Phu quân, mời thương tiếp thanh nhi. Nữ cường nhân thanh âm có chút yếu đuối. Tuy là chính trị thông gia, nhưng có dạng này một hoàn mỹ phu quân, nàng phương tâm cũng có thể an ủi. Hạ Bạch xốc lên đỏ xa, nhìn xem cặp kia gò má đỏ hồng như say rượu, một đôi mắt thẹn thùng vô cùng, không dám cùng mình đối mặt, chỉ là trầm thấp nhìn xem dạy. Hạ Bạch sờ lên đầu của nàng, sau đó hôn một chút. Trước kia hoàng cung nghèo hoang, trong lòng của hắn yêu thích cũng là như vậy thân. Như thế xem như hoàn thành bao tự nói tới trình tự, phía dưới chính là thuận theo bản tâm thời điểm. Doanh Thanh đợi nửa ngày không đợi đến hành động tiếp theo, chỉ là nhìn xem thượng tướng quân ngồi ở bên người mình. Sau ngày hôm nay, phu nhân có tính toán gì? Hạ Bạch thuận theo bản tâm, bắt đầu hỏi chút vấn đề. Doanh Thanh gắt giọng, một khắc giá trị thiên kim, phu quân liền cùng Thanh Nhi đàm luận cái này sao? Ồ vậy chúng ta thay cái chủ đề. Doanh Thanh ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù ôn luyện, trong lòng cũng có tâm cơ, nhưng lại trung quy là tần nữ, chính là thốt ra, đổi lấy ngươi cái quỷ nha. Đối với yêu đương phương diện EQ là không đao ma tới nói, đối với từ nhỏ đã đem nam nữ ý nghĩ triệt để ách sát đao ma tới nói, hắn thật sự là không biết nên làm cái gì tốt. Thượng tướng quân có phải là hay không hối hận cùng Thanh Nhi kết hôn? Tây Thục Thương hội hội trưởng thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, hai gò má cũng là có chút băng xương. Hạ Bạch lắc đầu, thản nhiên nói, tự nhiên không phải, người ta vợ chồng đã đại hôn, bây giờ đi vào động phòng, vậy dĩ nhiên muốn đi phu thê chi sự, nhưng là muốn làm thế nào? Doanh Thanh ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới vị này tần quốc đệ nhất cao thủ, có thể nói là bá khí vạn phần cường giả tuyệt thế, lại có khả ái như thế một mặt. Nhắm mắt lại, nữ cường nhân quyết định nàng chủ động một chút, dù sao có thể nàng sự vụ bận rộn, có thể mang thai hài tử chính là sớm đi mang thai tốt, nàng say mê tại kinh thương, cũng không muốn tại nam nữ gia đình sự tình bên trên nhiều chậm trễ thời gian, không cho phép nhìn lén. Doanh Thanh nhẹ nhàng thổi diệt ngọn nến, xuân mặc dù lạnh, nhưng điệu long nướng, trong phòng ấm áp. Ánh nến diệt, chỉ nghe trong phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt, quần áo chóc ra thanh âm, cá nước thân mật chính là trong bóng đêm bắt đầu rồi, từ đầu đến cuối, đều là Doanh Thanh chiếm cứ lấy chủ động, Hạ Bạch liền nghe chi mặc cho chi, cuối cùng cũng là mò tới khiếu môn. Đêm động phòng hoa trúc, khổ ngắn, hai người ôm nhau ngủ. Ba ngày ở giữa, hai người xem như cực điểm chiến miên. Mà một phong thương hội bên trên việc gấp truyền đến, Doanh Thanh chính là chuẩn bị rời đi Hàm Dương, trước khi đi vứt xuống một khối tinh xảo lệnh bài, bên ngoài khung khắc họa lấy phức tạp hoa văn, phu quân nắm lệnh này bài, có thể tại ta ba thuộc thương hội tùy thời điều động 1 vạn lượng bạch ngân trở xuống kim ngạch, như cần 10 vạn lượng trở lên, nơi đó thương hội hội trưởng tại thu hoạch được ta sau khi đồng ý, sẽ tất cả toàn lực ủng hộ phu quân. Mặt khác, Thanh Nhi tất cả gia sự, vô luận sơn trang, bên hồ tiểu trúc, hoặc là đại trạch, phu quân đều có thể bằng này lệnh bài và ở trong đó. Nếu như phu quân muốn cho Thanh Nhi triệu mấy người tỉ muội, còn xin trước hết nghĩ đến tột cùng là bị sắc đẹp mê hoặc, vẫn là thật lòng thực lòng, như là cái trước, Thanh Nhi mỗi một chỗ nhà nhỏ bên trong thị nữ quản sự đều là tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó không ít là qua thời quý tộc, đều am hiểu sâu lệ giáo, cẩm kỳ thư họa cũng là tinh thông. Phu quân như là thích, liền có thể tùy ý hưởng dụng. Nói đến đây, Doanh Thanh hai gò má đỏ lên, nàng thật không nghĩ tới phu quân của mình mạnh như vậy, hiện tại mình vẫn là toàn thân bất lực, xương cốt tan ra thành từng mảnh, chỉ là hạt giống nên là có, mình làm xong lần này đại thủ bút, chính là chuẩn bị an tâm về tần sinh con. Sinh xong hài tử, mình thân là nữ nhân nhiệm vụ coi như hoàn thành, về sau liền chỉ còn lại thương hội. Có qua có lại, Hạ Bạch cũng là ném ra một đôi trước đó tại Đại Chu hoàng cung xét nhà có được bảo vật, song ngư đeo, mở ra một bên tặng cho trước mặt nữ nhân, ngươi như thân hám tuyệt địa, liền hướng cái này nửa khối trong ngọc bội nhỏ máu, ta tự sẽ biết được vị trí của ngươi. Doanh Thanh cũng không cảm thấy mình gặp được nguy hiểm, nàng làm người cẩn thận, suy nghĩ kín đáo, người hầu bên trong cũng là vô số cao thủ, các phương quan hệ càng là chuẩn bị thông đấu, lại có tần vương, thượng tướng quân quan hệ, có thể nói Hắc Bạch hai đạo, chính thương bảy nước, đều tùy ý nàng thông hành. Nhưng phu quân cho lễ vật, nàng vẫn là trịnh trọng việc hảo hảo thu về, xuyên thành dây chuyền, đeo trên cổ. Hai người, riêng phần mình giao phó xong, chính là cáo biệt, đường ai nấy đi. Chương 109, 109. Hôm nay nửa đêm, ở ngoài ngàn dặm. Động phòng hoa trúc, đêm xuân khổ ngắn, như thế khiến Hạ Bạch đỉnh trệ tại huyền khí nhất phẩm phi tiên chức ngưng trệ có chỗ bưng lòng. Ngồi ở thê tử lưu lại trong phủ đệ. Không người trạch viện, các loại kỳ hoa dị thảo, ám hương phủ động. Độc đáo cầu khúc chảy dài bên trong, băng tan sau các loại con cá cũng là vui sướng du động. Trong đình nhã thú, trong các trải địa long bốn mùa như mùa xuân, đồ chơi văn hóa tranh chữ, danh thiếp dấu nghiễn, nhiều vô số kể, ngọc thạch tô điểm, khắp nơi có thể thấy được. Chính là đi ở trong viện, chỉ là nhìn xem đi qua thị nữ, đều sẽ sinh ra một loại đây là nhà ai thiên kim tiểu thư cảm giác. Ba thuộc thương hội chính là thiên hạ hai đại thương hội một trong, tới đối ứng thì là Trung Nguyên thương hội, mà cái này hai đại thương hội như là hai viên sợi rễ um tùm cổ thụ, không biết cùng nhiều ít thế lực có lợi ích liên quan. Cho nên, tự nhiên là thường thanh không ngã. Xa hoa, xa xỉ, đây cũng là phủ đệ cho người ấn tượng. Cho dù lúc không người, Hạ Bạch cũng là duy trì lấy nguyên bản Hạ Bạch bộ dáng, dù sao cái này hình tượng mới là nơi đây phủ đệ chủ nhân. Trên tây, sớm đào đã sinh. Hạ Bạch đưa tay, huyền khí sâu ra, chính là trực tiếp hóa thành cánh tay dài, xa xa cách trên dưới 100 gạo, liền một thanh tử thanh thúy tươi tốt đào diệp ở giữa tháo xuống kia mật đào, thậm chí đặt ở trong nước thanh tẩy một phen, lúc này mới thu hồi. An quả đào, doanh thanh phủ thượng nam chủ nhân chính tinh tế cảm thụ được mình huyền khí thâm hụt tình huống. Tại chưa lên tiên giới trước đó, mình có thể sử dụng huyền khí cánh tay không đến 20 lần, liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, mà lúc này mình hái đào, thậm chí thanh tẩy, ở giữa thời gian tính toán, đã là cùng trước đó sử dụng huyền khí cánh tay 3-4 lần thời gian chống đỡ. Dù vậy, lại là cảm giác không thấy nửa điểm huyền khí thâm hụt. Tựa hồ huyền khí vừa mới vừa sử dụng, chính là lại nhanh chóng sinh sôi ra mới huyền khí tới làm bổ sung. Như thế như vậy, Hạ Bạch hái xong một cây sớm đào, lũy tại cách mình hơn 10 mét ngàn đoán thạch xây lên giả sơn biên giới bên trên. Một cây sớm đào bàn bạc có 80-90 con. Nói một cách khác, Hạ Bạch đã sử dụng đồng đẳng với trước đó 400 lần huyền khí cánh tay. Vẫn không có suy yếu cảm giác. Tựa hồ loại trình độ này tiêu hao, vẹn vẹn nương tựa theo tự thân khôi phục, liền hoàn toàn có thể đền bù. Nhất phẩm phi tiên chi cảnh, cũng chỉ là chênh lệch nửa bước thời cơ. Sau khi hoàn thành, mình sẽ tiến vào đến càng lớn thế giới trên sân khấu. Hạ Bạch trần chờ ở giữa là không cần về một lần vượt biên bên trong ngồi quên phòng, một viên bản đảo hẳn là có thể để cho A Thanh tu tập độ càng nhanh một bước a. Chỉ là, căn cứ từ mình cùng đại yêu nhóm thảo luận, nếu như muốn thu hoạch được thọ nguyên tăng lên, chí ít cần đột phá huyền khí, bên trong thành một cảnh, ngưng kết ngọc tượng. Mà cái này bản đảo mình ăn sau còn vẫn cần thời cơ đột phá, mà kẹt ở chỗ này. A Thanh thật có thể trong 3 năm đột phá huyền khí cảnh, đi ra rời đi phàm nhân cảnh giới một bước kia. Mặt khác, Đại Chu trong hoàng cung vị hoàng hậu kia cũng không biết như thế nào. Ước hẹn 3 năm, bảy giáp chi cảnh, sở cầu chỉ là một phút duyên. Lúc này, Doanh Thanh phủ thượng, một phương khác tiểu viện. Xanh biết quần áo thị nữ đẩy ra nhị tiểu thư doanh doanh cửa, nhưng mà trong môn trống rỗng. 3 ngày thời gian, nhị tiểu thư một mực không có trở về. Tuy nói nhị tiểu thư tính cách cởi mở, trượng nghĩa nhậm hiệp, thích cùng người trong giang hồ hòa mình, nhưng 3 ngày chưa về mà không có nửa điểm tin tức sự tình lại là hiếm thấy vô cùng. Thị nữ đi đứng run lên, viện màn cửa. Ánh mắt sẽ ở trong phòng lướt qua. Lại là cái gì đều không động tới, cũng không có để lại thư, thậm chí văn phòng tứ bảo đều bị gác lại trong góc. Nhị tiểu thư luôn luôn không yêu dùng bút. Thị nữ này vốn cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư, cơ bản nhất sức quan sát vẫn là có được, nhìn nhìn lại trên tường, nhị tiểu thư treo song đào không thấy. Đây là mình thất trách, thế nhưng là nhị tiểu thư chạy đi mình có biện pháp nào? Tiếp tục các loại, vẫn là đi hồi báo cho đại tiểu thư. Thị nữ chợt nhớ tới Doanh Thanh trước đó vài ngày đã trở về đi Trung Nguyên xử lý sự tình, tòa phủ đệ này chủ nhân hiện tại là trên cổ tướng quân, chỉ là tướng quân tân hôn, còn tại dưỡng thương. Những sự tình này có thể hay không hồi báo cho hắn biết. Lại nghĩ lại một lát, thị nữ vẫn là không định giấu giếm, chính là vội vã quay người. Vừa mới đi đến hành lang lối ra, chính là có một cái khắc ghim xong đuôi tóc thị nữ vội vàng mà đến, trên tay nàng cầm một tờ giấy, Ngọc Cung, có nhị tiểu thư tin tức nha. Ngọc Cung tự nhiên cái này xanh biết quần áo thị nữ danh tự, cũng là Doanh Doanh ban tặng. Nghe được thanh âm, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu. Xong đuôi tóc thị nữ mang theo thở hổn hển nói, vừa mới có một đạo hắc ảnh từ trước cửa trải qua, dùng phi đao đem cái này tờ giấy quăng vào trong môn, ta vừa lúc ở trước cửa. Nhìn thấy là nhị tiểu thư tin, chính là vội vàng lấy ra. Ngọc Cung nói tiếng cảm ơn, sau đó đem kia vỏ thành quyển tờ giấy chậm rãi triển khai. Trên đó viết, như muốn gặp Doanh Doanh, nửa đêm kính hồ cắt đảo. Kính hồ cắt đảo. Ngọc Cung trong đầu tìm tòi hồi lâu, mới hiện ra tại Hàm Dương hướng bắc ngàn dặm mới có một mảnh hồ, kia hồ tên là Kính Hồ, đến Vu Sa đảo, nàng nhưng lại không biết lời, đoán chừng là giữa hồ cái gì hòn đảo đi. Khoảng cách ngàn dặm. Lúc này đã tới giờ ngọ, chỉ có 12 canh giờ, coi như ra roi thúc ngựa, muốn đuổi tới ở ngoài ngàn dặm một mảnh hồ, còn muốn tìm được hòn đảo. Đây quả thực là người si nói ngọng. Thời cổ, ngày đi nghìn dặm đã là bả mã. Cái này nửa ngày đi ngàn dặm. Ngọc Cung tay rủ xuống, cùng song đuôi tóc thị nữ tính tính tương đối. Song đuôi tóc thị nữ nói khẽ, "Ngọc Cung tỷ, nói cho cô ra đi, việc này chúng ta đã lừa không được." Ngọc Cung thở dài, chỉ có thể dạng này. Kỳ hoa dị thảo độc đáo cách cổ đình viện. Hạ Bạch nhìn xem trước mặt túi đầu không dám ngôn ngữ thị nữ, cùng trải ra trên bàn tờ giấy, híp mắt không biết lại nghĩ cái gì. Mình bây giờ cái thân phận này dù sao cũng là tần quốc thượng tướng quân, cũng là Doanh Thanh phu quân. Doanh Doanh theo bối phận cũng coi như mình cô em vợ. Nếu như nàng xảy ra chuyện, mình bỏ mặc cũng nói không đi qua. Ở ngoài ngàn dặm Kính Hồ, loại này làm khó dễ, tiêu hao mình nội lực, thậm chí là điệu hổ ly sơn cách làm, hiển nhiên là không có hảo ý mời. Hạ Bạch chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền biết đó là cái nhắm vào mình cái bẫy, chỉ là có chút vụng về thôi. Nếu như đổi thành hắn, hắn liền không chơi như vậy. Bất quá, hắn hiện tại đang đứng ở tìm kiếm bước qua nhị phẩm thành núi thời cơ thời khắc, dù sao mình sẽ không chết, chính là đi xem một chút, nói không chừng đây chính là thời cơ chỗ. Người đi xuống đi. Hạ Bạch thanh âm ôn hòa. Bản chờ lấy trừng phạt ngọc cung ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mặt cuồng dã mà giấu ba phần tà khí nam nhân, tạ ơn cô gia. Ngoài cửa, song búi tóc thiếu nữ liễu diễu, cô gia thế nào, hung không hung. Ngọc cung hồi tưởng đến, rất phẳng dễ người thân thiết. Có bao nhiêu khiêm tốn nhỉ? Song búi tóc thiếu nữ nở nụ cười. Ngọc cung nhìn thấy nàng cái này danh mãnh bộ dáng, cái nào không biết nàng đang suy nghĩ gì, chính là đưa tay muốn đánh. Hai nữ cười truy đuổi. Những này Hạ Bạch tự nhiên mặc kệ không hỏi, đã hôm nay nửa đêm cần đuổi tới kính hồ, hiện tại liền cần ra. Mở ra địa đồ, xác định phương vị, thu cuốn thành buộc để vào ống tranh, treo vác tại sau lưng, lại là cơ lấy một thanh trên tường treo trường đao. Chối đao một thanh, ra một tấc, lộ ra thân đao dưới đáy dùng cổ truyện khắc lấy kinh hồng hai chữ. Lại một thanh mà ra, lại là một dòng thu thủy, toàn bộ ốc xá đều sinh ra hàn khí, lộ vẻ bảo đao. Mình thân phận này phu nhân quả nhiên có tiền. Hạ Bạch trong lúc nhất thời sinh ra đang ăn cơm chùa cảm giác. Chương 110. Tỷ phu thật là lợi hại. Từ chuồng ngựa trung dắt con tuấn mã, Hạ Bạch chính là vác lấy cất giữ địa đồ ống dài, vác lấy bảo đao ra khỏi thành. Ngựa đi trăm dặm về sau, cách xa Hàm Dương, kia cùng dã mà mang theo ba phần tà khí nam nhân tựa hồ ghét bỏ ngựa chạy quá chậm, bàn tay nhấn một cái, thân hình như cuồng phong từ lưng ngựa lướt xuống. Đủ gần không chia xuống đất, hai mắt khép hờ, ôm đao thân hình cùng ngày xuân bên trong Nam Phong Hòa làm một thể, cuốn thẳng phương bắc. Nam Bắc chi địa sơn lâm khá nhiều, nhưng cũng thường có thương đội trải qua. Xe bò bên trong công tử tiểu thư nhấc lên rèm vải, chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Mà chính dục ngựa chạy vội giang hồ hiệp khách, ngay tại tỉ thí ai tốc độ càng nhanh, chỉ là một đạo cuồng phong liền từ trong bọn hắn xuyên qua, xa xa nhìn lại, mới ngẩng đầu một cái công phu, cái kia thân hình chỉ còn lại bóng lưng. Loại này đi đường tiêu hao huyền khí, đối với Hạ Bạch tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Địch nhân ôm dùng cái này tiêu hao ý nghĩ của hắn, lại là mười phần sai. Sắc trời dần dần mộ, tôi hạ đợi trời. Hạ Bạch cũng hóa thân thành nam phong, từ Hàm Dương thổi hướng kính hồ. Hôm nay trăng sáng, trong sáng quang hoa rủ xuống. Hạ Bạch tâm cảnh lại là càng thêm thanh tịnh, hoàn mỹ, tựa hồ thành hôn về sau, mình không chọn vẹn tâm cảnh cũng đang bị tu bổ, hoàn thiện. Một âm một dương vì hài hòa, thái cực sinh tại hỗn độn chi hư vô. Hạ Bạch chỉ cảm thấy trong lòng những cái kia ngoan lệ, ngang ngược, vặn vẹo ngay tại dần dần trở nên hài hòa. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Phật ma ở giữa chênh lệch, cũng bất quá là ngắn ngủi nhất niệm. Mà trong một chớp mắt lại có vô số suy nghĩ lướt qua. Người là gió, gió như đao, đao mang theo đầy trời ánh trăng. Lúc này, kính hồ, xinh đẹp thiếu nữ vuốt vuốt huyệt thái dương, ung dung tỉnh lại, trước ngực núi tuyết bởi vì áp bách mà có chút đau đau nhức, và mùi chính là cổ áo nồng đậm mùi rượu. Doanh Doanh cảm thấy trước đó tại cùng người uống rượu, chẳng lẽ uống nhiều quá? Do xét tự thân, quần áo chỉ là có chút ướt đẫm, thiếp hiện ra thức tha tư thái, nhưng cũng không lộn xộn. Nàng thở phào một cái, choáng choáng nặng nề quay đầu nhìn chung quanh. Cạn cát, bích nguyệt, băng hoa phía dưới sương mù mông lung, còn có một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia đeo đao kiếm sau lưng, chính dẫm đạp tại một mảnh cỏ lau bên trên. Cỏ lau lơ lửng ở mặt nước, đây cũng là ngay cả hòn đá nhỏ đều không thể phụ tải cỏ lau, vậy mà có thể gánh vác lên một người. Doanh Doanh cuống họng khàn giọng, ngươi là ai? Bắt bản cô nương làm cái gì? Người kia cũng không nói chuyện, chỉ là quay người một chỉ, khí lưu xông ra. Doanh Doanh thân thể tê dại, chính là lại không cách nào động đậy, cũng vô pháp lại nói tiếp. Trong lòng phanh phanh chực nhảy. Nhưng này người thở dài một tiếng, lại là lại không động tác, tựa hồ hắn đối hành động như vậy cũng có chút bất mãn, nhưng tới đây lúc đã là như vậy. Hắn chỉ là đến chém giết thần minh muốn cầu dị số, còn lại sự tình chính là không muốn đi quản. Nhắm mắt, đứng ở trên hồ một diệp cỏ lau, hắn chính là tĩnh tĩnh chờ đợi. Doanh Doanh cũng nhìn ra hắn đang chờ người, trong lòng lo lắng bất an, không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, chỉ là cái này hoàng sơn giã lĩnh, giữa hồ đất cát, mình vô luận bị thế nào, sợ là cũng không ai biết. Tay nàng đủ lạnh buốt, lại là không cách nào động đậy, trong lòng kia là mất hết can đảm. Ánh mắt thuận tấm lưng kia phương hướng nhìn ra ngoài, trên hồ ngoại trừ minh nguyện phản quang, không có vật gì khác nữa. Ngay tại mắt mệt mỏi chớp động thời điểm, nơi xa chợt xuất hiện một điểm đen. Càng ngày càng gần, người kia lại cũng là dẫm lên một cây tùy ý lấy xuống cỏ lau cán. Doanh Doanh cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Chơi ạ, một vi độ hồ, cái giang hồ này bên trên hạng người gì có thể làm được loại trình độ này? Bất kể là ở trên đảo các loại người, vẫn là từ đằng xa người tới, đều là như vậy. Mình trước kia cùng giang hồ hào hiệp thảo luận công pháp gì, đao thuật, cùng hai người này so ra, quả thực là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Xa như vậy chỗ người tới khuôn mặt dần dần rõ ràng, cùng ra khuôn mặt, mang theo ba phần tà khí, còn có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng. Doanh Doanh sững sờ. Đây không phải mình tỷ phu sao? Chẳng lẽ nói, tỷ phu ép buộc mình? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ còn chưa đủ sao? Bất quá tỷ tỷ thường xuyên ở bên ngoài, nô hết thể giống như đều giải thích thông. Hắn muốn dùng mạnh sao? Doanh Doanh đột nhiên tim đập nhanh hơn lên, nhìn xem tỷ phu thân thể cường tráng, mở ra tần nữ chỉ cảm thấy trong lồng ngực gần giấu một con bất an mai con, ở trên nhảy hạ nhảy, liền hô hấp đều nhanh mấy phần, kéo theo lấy trước ngực chập trùng. Chờ ở trên đảo người, tự nhiên là Diệp Công nhìn. Người tới thì là lấy Hạng Bạch hình tượng diện thế Hạ Bạch. Hạ Bạch đang nhìn người trước mặt. Diệp Công nhìn cũng đang nhìn người tới. Hai người tinh tinh đối mặt, giữa thiên địa tựa hồ hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Ta buổi trưa từ Hàm Dương xuất phát, ngàn dặm đường trình nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, để cho ngươi chờ lâu. Hiện tại, Doanh Doanh có thể thả sao? Hạ Bạch thanh âm không có chút nào gợn sóng. Nơi xa Doanh Doanh sững sờ, hiển nhiên nàng vừa mới nghĩ sai rồi. Chỉ là tỷ phu nửa ngày vượt ngang ngàn dặm, lúc đầu nàng còn cảm thấy không có khả năng, nhưng nhìn xem tỷ phu dẫm đạp khô cỏ lau cán, nhưng lại tin. Trong lòng chợt sinh ra chút cảm động. Nàng tùy thời có thể lấy đi, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, nàng cũng không phải là ta chụp tới. Ta cũng không biết ngươi từ ở ngoài ngàn dặm nửa ngày chạy đến. Diệp Công nhìn trong thanh âm lại tàng lấy chút áy náy, ngày mai bình minh đạo thứ nhất sáng ngời lúc, ngươi ta sẽ ở nơi đây giao thủ. Dứt lời, cũng không đợi Hạ Bạch đáp lại, quay người đạp trên đạp mạnh mặt nước cỏ lau Diệp, đúng là lại không dính nước, thân như phi tiên, tại dưới ánh trăng rời đi. Xuất trần cao ngạo, quang minh chính đại chi ý, chỉ là dăm ba câu chính là biểu lộ ra. Hắn tựa hồ không lo lắng người tới rời đi, cũng không lo lắng mình sẽ bị thua. Hắn chỉ là không nguyện ý dính ngần ấy tiện nghi. Hạ Bạch nhìn xem rời đi thanh âm, có chút đưa mắt nhìn một lát, chính là quay đầu, nhảy lên lên đảo, tiện tay giải khai Doanh Doanh huyệt đạo. Doanh Doanh nửa quỳ tại cuồng dã nam nhân trước mặt, tóc có chút tán loạn, tỷ phu, người kia là ai vậy? Hạ Bạch nhìn xem dưới ánh trăng đã thành điểm đen thân ảnh, trong lòng của hắn đã xứng đôi đến người, nhưng cũng không chuẩn bị nói cho tiểu cô nương này, chỉ là nói, liền một cái bình thường hiệp khách. Doanh Doanh trừng mắt, phổ thông hiệp khách mạnh như vậy, người lừa gạt quỷ nha. Hạ Bạch tiếp tục nói, ta tới đây trên đường gặp được một cái trấn nhỏ, chúng ta đi nơi đó trước làm dàn xếp, đứng lên đi, tổng quỷ cũng không giống nói. Doanh Doanh hai gò má đỏ lên, tỷ phu, ta đói đến không còn khí lực, ngươi có thể hay không đỡ một chút ta? Hạ Bạch tay phải xuyên qua xinh đẹp thiếu nữ phía sau lưng, từ sườn phải phía dưới nâng lên, sau đó có chút cong trầm xuống thân thể, nằm sấp đi lên. Doanh Doanh nhìn xem rộng lớn lưng, cảm thụ được khí tức nam nhân, tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy thân mềm bất lực, chính là vừa vặn nằm lên nàng như là ghé vào trên một ngọn núi, nguyên bản kinh hoàng tâm lập tức an định xuống tới. Nhưng đối với Hạ Bạch mà nói, chẳng qua là phụ trọng mà thôi. Đạp nước qua hồ, mỗi một bước xuống dưới, thân hình ngay tại hơn 10 mét bên ngoài, giữa hồ minh nguyệt bị xoắn nát. Tỷ phu, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Doanh Doanh nhớ tới trước hôn nhân mình còn muốn lấy đi thử xem cái này tỷ phu cân lượng, thật sự là cảm thấy buồn cười. Mình tại tỷ phu trong mắt, sợ là ngay cả tiểu hài cũng không tính là. Nhưng mình thân thể cũng không phải tiểu hài tử. Chương 111, tuyệt thế cuộc chiến 1. Một đường xác nhận không người truy tung về sau, Hạ Bạch đem thắng Doanh dàn xếp ở tiểu trấn trong tử lâu, mình thì là tính tọa trong phòng điều tức, tĩnh tâm. Đại chiến sắp đến, mà đối thủ là đệ nhất thiên hạ Diệp Công nhìn, đặt đến huyền khí nhất phẩm phi tiên chi cảnh cường giả tuyệt thế, hắn tự nhiên hy vọng coi đây là thời cơ tiến hành đột phá. Cánh cửa gõ vang. "Tỷ phu, ta một người ngủ không được." Doanh Doanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nàng ngược lại không có ý gì khác, chỉ là này lại ngẫm lại cảm thấy trong lòng sợ hãi sợ hãi. Thử hỏi một thiếu nữ bị bắt cóc về sau, như thế nào như thế nhanh chóng liền bình phục lại. Hạ Bạch cũng không đứng dậy, huyền khí cánh tay khẽ động, môn kia khóa chính là mở ra. Bọc lấy áo ngủ thiếu nữ đắp dày, bưng lấy chăn bông chạy vào, trở tay đóng cửa lại, "Tỷ phu, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất đi, ngươi ngủ trên giường." Hạ Bạch đơn giản nói, tiếp qua hai canh giờ, ta liền muốn động thân. Xuân Hàn. Doanh Doanh cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, liền nào tới tỷ phu trên giường, đắp chăn lên, "Tỷ phu, thật xin lỗi, ta cho ngươi gây chuyện." Hạ Bạch trong lòng biết đối phương nhằm vào chính là mình, Doanh Doanh chẳng qua là một bức hiếp mình không thể không đến quân cờ, cái này thật đúng là không phải nàng gây chuyện, chỉ bất quá nàng trượng nghĩa tốt hiệp, ở bên ngoài mắc lửa mà thôi. Doanh Doanh nhãn châu xoay động, còn nói, "Tỷ phu, ngươi cũng đừng đi đi, chúng ta trời vừa sáng trở về Hàm Dương, người kia chẳng lẽ lại còn dám đến Hàm Dương tới tìm chúng ta? Ngươi là thượng tướng quân, ca ca ta là tần vương, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng không dám đến Hàm Dương a." Hạ Bạch cũng không trả lời thiếu nữ, chỉ là trầm giọng nói, "Ngươi còn nhỏ, không rõ có một số việc, ngủ đi." Sau khi nói xong, mặc cho Doanh Doanh nói thế nào, hắn đều không còn đáp lại. Thể nội tam sắc khí lưu, theo bản đảo linh khí nhanh chóng vận chuyển, ngũ tạng lục phủ phía trên như là hiện ra một tầng thật mỏng màng, khiến cho Hạ Bạch sinh ra cho dù ăn bản gỗ cũng có thể tiêu hóa cảm giác. Kỳ kinh bát mạch bên trong cũng là huyền khí dư giả. Như đem huyền khí nhị phẩm thành núi cùng nhất phẩm phi tiên ở giữa cảnh giới ngăn cách so sánh một đạo to lớn đê đập. Như vậy Hạ Bạch giờ phút này đã dùng huyền khí chứa đầy đê đập bên này. Một khi đột phá, kia cảnh tượng là khó có thể tưởng tượng. Làm được loại trình độ này, cũng là nhị phẩm thành núi người thứ nhất. Cho dù là bảy trạng nguyên hai lao tiên, dựa vào ôn dịch độc chết trên dưới 100 vạn người, cũng xa xa không kịp. Tinh túc ma giải huyền khí chuyển hóa suất cũng không cao, mà lại loại công pháp này bình thường sẽ ảnh hưởng tâm tính. Hắn hiện tại chiến lệnh chỉ là một cơ hội, mà sau đó đối chiến, liền làm là thời cơ chỗ. Trên giường Doanh Doanh lại nhẹ nhàng kêu lên, "Tỷ phu, không cho ngươi vụng trộm lên giường đến a." Hạ Bạch đã sớm đắm chìm trong trạng thái thân thể của mình bên trong, đắm chìm trong tạo hóa đế đao môn này kỳ diệu công pháp bên trong, căn bản nghe không được trên giường cô em vợ đang nói cái gì. "Tỷ phu, nếu như ngươi vụng trộm lên giường, ngươi chính là cầm thú." Doanh Doanh thanh âm càng nhỏ hơn. Nhưng mà vô luận nàng nói cái gì, đều là tại cùng kẻ điếc nói chuyện. Hạ Bạch giờ phút này vô luận tinh khí thần, đều đã đạt đến gần như đỉnh phong trạng thái, mặc dù chưa gần, nhưng chỉ là lưu lại một tuyến, chờ về sau đang đối chiến bên trong bộc phát. Trong lòng tính toán thời gian, đột nhiên ở giữa, trong bóng tối, một đôi băng lãnh mà chuyên chú con người mở ra. Sau lưng cửa sổ đột nhiên mở rộng, đao ma thân như trường phong chính là ôm đao từ cửa sổ cửa vào mà ra, thậm chí không có vật lực. Doanh Doanh đang ngủ đến mơ mơ màng màng, gặp tình huống như vậy chính là vội vàng đứng dậy, đắp giày chạy đến phía trước cửa sổ, lại nhìn nơi xa. Chỉ thấy nguyệt đã gần đến hồ rơi xuống, sắc trời âm trầm, tiểu trấn như cũ tại ngủ, vài chiếc khêu đèn cũng đã dập tắt, mà nam nhân kia thân hình lại tại giữa không trung đi xa như phi tiên. Cái gì khinh công, thần công, vị này Tần Quốc Vương thất dòng họ nhà thiếu nữ, chỉ cảm thấy so với giờ phút này đều quá yếu quá yếu. Tỷ phu thật mạnh mẽ. Doanh Doanh lần nữa cảm thấy mình phương tâm động, nhưng trong lòng lại cất chút lo lắng, bởi vì kia đeo đao kiếm sau lưng bóng lưng kiểu gì cũng sẽ làm nàng hướng điểm không tốt muốn. Tốt xấu là say đắm ở giang hồ nhà giàu nữ, nàng tự nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh bảy trạng nguyên một. Đao kiếm cùng nhiệt diệp công nhìn, sẽ không thật là thiên hạ đệ nhất ta. Doanh Doanh cảm thấy có chút mộng ảo. Nơi xa, sắc trời hiện ra sắp trước tờ mờ sáng u ám hỗn độn. Đương luồng thứ nhất kim sắc cây gai ánh sáng phá thế giới lúc, Hạ Bạch nhắm mắt giẫm lên cỏ lau cán hướng về giữa hồ mà đi. Trong lòng của hắn bình lại bình tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cảm giác huyền diệu từ đằng xa dâng lên. Mở mắt ra, chỉ thấy kim quang bên trong cũng là đồng dạng cỏ lau cán từ đằng xa bay tới. Mặt hồ vạch ra hai đạo tương hướng quy tích. Bình tĩnh đến cực điểm, hai người đều không nói nhảm, chỉ là giằng co. Hạ Bạch nói khẽ, "Hàm Dương, Hạ Bạch." Đối diện người kia cũng nói khẽ, "Diệp công nhìn." Nguyên bản một bên là bắt cóc, một bên là nghị cách cứu viện, chỉ là bình thường chuyện giang hồ, là gần như mỗi ngày đều chuyện đang xảy ra. Nhưng dạng này thực sự, lại bởi vì như thế hai người mà trở nên khác biệt. Vô cùng yên tĩnh mà huyền ảo bầu không khí trên mặt hồ dâng lên, hai người tay áo đồng bền, đều không giống thế gian người, mà nếu chỉ chênh lệch thời cơ liền có thể vũ hóa thành tiên, dẫm đạp cỏ lau tại trên mặt hồ, vốn cũng không phải là phàm nhân có thể làm được, cũng không phải trên giang hồ những cái kia tự xưng cao thủ người có thể làm được. Nhưng hai người này hết lần này tới lần khác không chuyển, xấu xí, không người biết được bọn hắn ở đây quyết đấu. Chỉ vì bọn hắn đều giống như không quan tâm thanh danh, cũng không quan tâm thắng thua. Nếu như quan tâm thắng thua, Diệp Công nhìn liền sẽ thừa dịp Hạ Bạch đường xa mà đến, nửa ngày chạy vội ngàn dặm, phong trần mệt mỏi thời điểm trực tiếp động thủ. Nhưng hắn không có. Nếu như quan tâm thắng thua, Hạ Bạch có lẽ sẽ móc ra trong thai Hoàng Tuyền đao, mặc dù khả năng bị thần minh phát hiện, nhưng là Hoàng Tuyền bích lạc một khi xuất thủ, trong một chớp mắt, Diệp Công nhìn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Hạ Bạch thu liễm khí tức, trốn xa ngàn dặm, cũng coi là vô sự. Nhưng hắn không có. Bởi vì hai người đều riêng phần mình kiên trì chính mình đạo. Kỳ phung đi thủ, mặc dù không phải lúc, nhưng một khi tại bàn cờ trước, mặt đối mặt ngồi xuống, mặc kệ xuân hạ thu đông, sớm sớm chiều chiều, bất kỳ cái gì thời điểm đều là tốt nhất thời điểm. Lúc này, giữa thiên địa, liền không có người nào nữa, che đậy chữ mấu chốt, bạn bè, ngoại nhân, địch nhân, cố nhân. Chỉ có đối thủ. Đây không phải đối địch, mà là một loại thành toàn. Chưa từng gặp phải trước, coi là bất quá là một lần chém giết, tưởng rằng một trận quyết đấu, nhưng thấy mặt về sau, lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Hạ Bạch từ Diệp Công nhìn trên thân thấy được thời cơ. Vị này đao kiếm cùng nhiệt lại làm sao không có trên người Hạ Bạch nhìn thấy thời cơ. Ngươi nghỉ ngơi nữa nửa ngày a. Thời gian không kém điểm này. Diệp Công nhìn tựa hồ lo lắng Hạ Bạch không phải trạng thái tốt nhất, quan tâm giống một vị lao hữu khuyên. Ngươi bọc lấy áo choàng, dạng này phục sức cũng không thích hợp trong lúc chiến đấu mặc. Hạ Bạch cũng đang vì đối phương cân nhắc. Nhưng hai người đồng thời cười, đồng thời một giọng nói, không cần. Lại đồng thời hỏi, chuẩn bị xong chưa? Cỏ lau cán dập dần tại kim sắc kính hồ bên trên, sắc trời hồ ảnh bên trong, tay của hai người đều chậm rãi cầm hướng chôi đao. Trong lúc nhất thời, bình minh còn che kim hoa mây, đột nhiên không còn, như bị cuồng bạo khí thế, như rồng quyển tội tan. Chương 112, 112, tuyệt thế cuộc chiến 2, canh thứ 4, gây nên cày xấu trời châu. Giữa không trung, hai người thân hình giao thoa. Diệp Công nhìn áo choàng bị thổi ra, lộ ra tóc bạc trắng, nhưng hắn gương mặt rất trẻ trung, hai mắt nhắm, đao ra một tấc. Tới chống đỡ thì là Hạ Bạch kinh hồng đao. Đao ra một tấc đối đao ra một tấc. Hai người cũng còn chưa rút ra. Nhưng thiên địa đã lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Một nháy mắt tựa hồ rất ngắn lại rất dài. Về sau, loại này yên tĩnh liền bị vô cùng nóng nảy khoa trương tiếng vang cho kích phá. Thật lớn huyền khí, xung kích bầu trời, lại nghịch sông mặt hồ. Mây tạnh, mà mặt hồ gợn sóng dâng lên mấy chục mét, giọt nước bắn tung tóe. Hai người thác thân lại là riêng phần mình giẫm đạp ở trên mặt hồ. Hết thảy chung quanh động giống như là cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Đao vẫn tại trong vỏ, chỉ là Hạ Bạch quanh thân giọt nước lại là lơ lửng không rơi, cũng không thấy có thập động tác, kia mỗi một hạt mảnh châu giống như là che đậy chữ mấu chốt mạnh bắn, vạn tên cùng bắn, mang theo đao khí hướng đối diện người kia công tới. Diệp Công nhìn thần sắc bất động, chỉ vì quanh người hắn giọt nước đã là bỗng nhiên bị cắt thành mảnh vỡ. Bảy giáp bí lục bên trong từng có đối thiên hạ kỳ hiệp, đao kiếm cùng nhiệt Diệp Công nhìn giới thiệu. Hắn công pháp có 3 môn, trong đó một môn chính là vô tâm phá thể kiếm khí. Kiếm khí phá thể mà ra, chạm phá lãng, chạm phá giọt nước, lại cùng đối diện đao khí đụng nhau. Giữa hai người, kia chất chứa đao khí hàng ngàn hàng vạn nhỏ vụn giọt nước lại là toàn bộ nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, khắp thiên thủy vụ, bao phủ tứ phương. Nhưng hơi nước lại là không cách nào nhiễm hai người thân thể, chỉ là cách thể nửa thước chỗ liền bắt đầu trượt xuống. Sương mù tan mất, đầy hồ liên y. Hai người tinh tinh đứng đấy, tựa hồ đang cảm ngộ vừa mới giao thủ. mỗi năm ít đến kỳ công mây trắng thánh tâm bảo giám, 40 năm nóng vội vô danh, chỉ vì lòng có tí vết, đợi cho thánh tâm hoàn mỹ mới dám xuất quan, từ đó về sau chính là đánh đâu thắng đó, thiên hạ đệ nhị lao tiên cũng không địch lại nào đó ba chiêu. Diệp Công nhìn dường như tại cảm khái. Đao Đức Kinh. Hạ Bạch chỉ là phun ra mình công pháp danh tự. Ngươi dùng đao, ta cũng dùng đao, kiếm của ta chỉ là trang trí, tại không thể không nổ lúc mới sử dụng kiếm qua loa cho xong. Bởi vì ta đao, trên đời này không người phối làm ta rút ra. Diệp Công nhìn cười, giữa lông mày rất là tuổi trẻ, năm đó ta đế cùng ta đánh nhau, ta đao chỉ nổ ba tấc, hắn chính là tóc trắng thơ. Hạ Bạch ngạc nhiên nói, tại sao lại tóc trắng thơ? Diệp Công nhìn nói, hắn tại trong ánh đao của ta thấy được hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp siêu việt cảnh giới, mà ta đế lại là một võ sĩ, diễn toán thiên biến và biến, nản lòng thoái chí, chính là tóc trắng. Hạ Bạch nói, cho nên, đao của ngươi không chỉ có thể giết người, còn có thể chặt đứt tuyết nguyệt, chặt đứt người lòng tin. Diệp Công nhìn nho nhã khí chất chậm rãi tan biến, thay vào đó là một loại rất nhỏ cùng thái, những này cũng không tính là cái gì, ta chỉ là tiếc nuối kiếp này không người có thể làm ta đem đao hoàn toàn rút ra, cũng không có người có thể làm ta thể ngộ ra cảnh giới cao hơn. Không có đối thủ, lòng ta cũng không hoàn chỉnh. Nguyên bản Long Nhiên Thiên tìm ta, nói để cho ta đối phó ngươi, ta biết được ngươi là đánh bại Bạch Khởi Tần Quốc thượng tướng quân, nhưng ta y nguyên không cảm thấy ngươi có tư cách, chỉ là nghi quang minh chính đại giết ngươi. Thế nhưng là hôm qua, ngươi đến, ta cảm thấy ngươi có. Ngươi chính là một cái nào đó thẳng đang chờ đối thủ kia. Hắn vậy mà nói thẳng ra Long Nhiên Thiên danh tự, hiển nhiên cảm thấy mình tại như thế đối thủ trước mặt không nên giấu giếm bất kỳ vật gì. Hạ Bạch lần nữa cầm chôi đao, ta một thức này, trước đó chưa hề dùng qua, hôm nay là lần đầu tiên. Diệp Công nhìn cười nói, ồ. Sau đó lễ phép nói, mời. Hạ Bạch cũng cười, không có bất kỳ cái gì động tác, dưới chân bọt nước bắn tung tóe mà lên, mỗi một tia đều thành đao. Vô số huyền cánh tay từ trong thân thể của hắn mở rộng ra ngoài, cầm kia vô số thủy đao. Thủy đao tại thiên không dung hợp, huyền khí cánh tay cũng tại dung hợp. Trong nháy mắt, thủy đao hóa thành một thanh cự đao. Huyền khí cũng thành tráng kiện cánh tay. Cánh tay cầm cự đao, kéo dài 100 mét, từ phía trên mà chém xuống. Diệp Công nhìn vẫn không có rút đao, bởi vì đối thủ không có nhổ. Chỉ là tại cái này thật lớn một kích trước mặt, hắn lại là rút kiếm ra, dày đặc vô tâm kiếm khí bao trùm tại cái này lộ vẻ danh kiếm phía trên, mũi chân đạp nước phi thăng mà lên. Kiếm đối đầu thủy đao. Bành! Thủy đao vỡ vụn, lại hóa thành vô số mảnh vụn, mỗi một mảnh vụn lại là một cây đao, bầu trời mảnh vụn đâu chỉ hơn vạn. Đầy trời hơn vạn thanh đao lập tức không có quy luật chút nào bắn ra bốn phía ra ngoài. Đồng thời, Diệp Công nhìn chỉ nghe rõ ràng xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Kia làm bạn mình mấy chục năm kiếm vậy mà nát. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn xem rơi xuống ngàn vạn đao châu, trong lòng hoàn mỹ, không khí chung quanh cũng đúng là hóa thành chân không. Chất chứa đao khí nát châu rơi vào trong chân không, tất cả đều lơ lửng, sau đó tích tắc toàn bộ rơi vào trong hồ. Đây cũng là mây trắng thánh tâm bảo giám bí dụng. Quyền công pháp này, quả nhiên cũng phi phàm ở giữa chi vật, chí ít cũng là kia chống không thời đại lưu lại. Mà Diệp Công nhìn từng bị đại thế nhờ vả qua, cho nên được xưng là thần tử. Yếu ớt rơi vào mặt nước. Trận thứ hai lại qua. Ý Liễu Nguyên nhìn không ra thắng bại. Hai người lập tức lên đao. Một thanh kinh hồng đao, một thanh bạch vân đao. Ta muốn ra đao. Diệp Công nhìn nhắc nhở lấy, chợt hỏi, ngươi nhận qua tổn thương? Vẫn là bản này không phải thân thể của ngươi. Hạ Bạch nghe tiếng chưa từng có nửa điểm kinh hoàng. Mỗi người đều có quen thuộc, mà mình nguyên bản thân cao so Hạ Bạch thấp mấy phần, cho nên công pháp sử dụng cấp độ, cùng từng cái phương diện đều tồn tại cực kỳ nhỏ sai lầm. Loại này sai lầm, Bạch Khởi nhìn không ra, nhưng Diệp Công nhìn ra. Bởi vì hoàn mỹ, bởi vì hắn đối thủ nên hoàn mỹ vô khuyết, một điểm tì vết đều không thể tồn tại. Hắn đối diện cùng dã nam nhân thân hình tại cấp tốc biến hóa, rất nhanh chính là thành tóc đen tung bay, khuôn mặt tuyệt mỹ nam tử, thân hình gầy mấy phần, khuôn mặt đẹp mấy phần, chỉ là cầm đao tư thế càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cân đối, không có nửa điểm tì vết. Diệp Công nhìn tựa hồ căn bản không quan tâm Hạ Bạch biến thân, cũng không có để ý lúc trước hắn là ai, hiện tại là ai, chỉ là nhìn thấy loại này hoàn mỹ không một tì vết, hắn cười, cười đến rất vui vẻ. Ta muốn ra đao. Diệp Công nhìn lại lặp lại một lần trước đó, sau đó nói bổ sung, thiên ngai một tấc đao. Hạ Bạch thì là trực tiếp vận khởi tam sắc huyền khí, hạo đãng linh lực tại vừa mới giao thủ trong quá trình đúng là vọt thẳng phá nhị phẩm cùng nhất phẩm giới hạn. Chiến đấu còn chưa hoàn thành, thời cơ đã tìm được. Hạ Bạch chỉ cảm thấy tam sắc huyền khí hoàn toàn cũng sống lại, hóa thành ba đầu trường long, quấn quanh ở mình quanh thân, mà dư thừa huyền khí thì cho cái này ba loại khí tức liên tục không ngừng cung cấp. Tuy nói sinh cơ chi lực, long khí là ngoại lai, nhưng giờ phút này lại là chân chính cùng mình nối liền với nhau. Có thể tùy ý tiêu xài, cũng sẽ một lần nữa sinh sôi. Hạ Bạch cảm giác cho dù mình giờ phút này bị chém đứt đi đứng, cũng có thể dựa vào cái này sinh cơ chi lực khiến cho đi đứng kết nối vào. Ba khí vần quanh. Mà đối diện Diệp Công nhìn quanh thân thì gần như chân không. Đây chính là nhất phẩm phi tiên. Tới đi. Hạ Bạch cũng giơ lên đao. Sau một khắc, chính là này nhân gian mạnh nhất hai tên đao khách dốc sức một đao, không người có thể biết được kết quả. Chương 113, 113. Doanh Doanh phát hiện ghê gớm bí mật. Thiên ngai nhất thốn đao đối tạo hóa đế đao. Thiên ngai nhất thốn đao là chặt đứt không gian chi đao. Diệp Công nhìn rõ ràng mới rút ra đao, rõ ràng hắn căn bản không có động, đao kia cũng đã chạm tại Hạ Bạch trên cổ. Một đao kia tích chứa đao kiếm cùng nhiệt gần như suốt đời lĩnh ngộ, mà năm đó cây đao này mới rút ra non nửa, liền làm tà đế tuyệt vọng, sinh ra tất thứ nhất sinh không cách nào siêu việt cảm giác. Tạo hóa đế đao là vận thế chi đao, dấu diếm thuần túy hủy diệt đao khí, cùng vô cùng vô tận sinh cơ chi lực. Cho nên khi Hạ Bạch rút đao ra lúc, cả người hắn đã từ Diệp Công nhìn đao hạ biến mất, mà thoáng qua cùng vị này thiên hạ đệ nhất kéo gần lại hơn 10 mét khoảng cách. Đao khí pha sóng, bắn tung tóe lên, mỗi một giọt nước đều theo hắn mà đi. Cho dù đao gác ở trên cổ, nhưng vận thế vô tận, một đao kia cũng sẽ chẳng không. Cho nên Hạ Bạch từ Bạch Vân đao hạ biến mất. Nhưng sau một khắc, thậm chí chỉ là ngắn ngủi nhất niệm, Diệp Công nhìn đao lại xuất hiện ở Hạ Bạch trên cổ. Sau đó Hạ Bạch lần nữa biến mất. Chỉ là hắn đã không cách nào lại tiến một bước, bởi vì đao không ngừng xuất hiện, mà hắn không ngừng biến mất. Đây là một loại tràn đầy vặn vẹo, không hài hòa cảm giác chiến đấu, nếu có người bên ngoài ở một bên nhìn xem, nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, đó là một loại hào vô đạo lý, thậm chí suy nghĩ đều không thể đuổi theo chiến đấu. Rõ ràng Diệp Công nhìn một đao chém xuống Hạ Bạch cổ, nhưng là kia chém qua lại vẫn cứ chỉ là cái tàn ảnh. Rõ ràng Hạ Bạch một đao hóa thành ba đạo đao khí, chém về phía Diệp Công nhìn, cái sau lại là có thể ung dung không đội lấy một loại nhìn như chậm như ốc sên chậm chạp, nhưng là so thiểm điện tốc độ nhanh hơn, tại gần như sát na trong khe hở, từng cái đón lấy ba đạo đao khí. Khoảng cách của hai người đã kéo rất gần, gần đến có thể trông thấy lẫn nhau ánh mắt, nhưng lại không tiếp tục cấp sát, bởi vì cái này khoảng cách đã là quyết một trận thắng thua khoảng cách. Tuyệt Mỹ Đao Ma cùng Nho Nhã Tóc Bạc Đao Si, hai người đều dường như vào nói, đang tiến hành này quỷ dị quyết đấu. Hai người chung quanh cực kỳ yên tĩnh, nhưng như là có người lúc này đi vào phụ cận, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đao khí bao phủ, như là bị làm lăng trì khổ hình. Sở dĩ yên tĩnh là bởi vì lực lượng của hai người đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cân bằng bên trong. Bởi vì cân bằng, cho nên yên tĩnh. Cho nên cũng giấu giếm đáng sợ sắc cơ. Diệp Công nhìn trong mắt càng phát cuồng nhiệt, trong lòng cũng là sinh ra một loại rất nhiều sự vật ngay tại dung hội quán thông cảm giác, lúc trước không hiểu, hoang mang, chưa từng suôn sẻ, bây giờ đúng là đang bay nhanh thu hoạch được giải đáp. Hắn như thế, Hạ Bạch cũng là như thế. Hắn mặc dù vừa mới đánh vỡ nhị phẩm cùng nhất phẩm gông cùng xiềng xích, nhưng thần giới bản đảo linh khí lại như vỡ đê mãnh liệt dòng nước, trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, theo hắn cảm ngộ, đang bay nhanh thôi động cảnh giới của hắn. Từ từ, hai người đối chiến tốc độ trở nên chậm xuống tới, càng ngày càng chậm, chậm đến không cách nào tưởng tượng. Thường thường là đồng thời trầm tĩnh mấy phút, sau đó mới đồng thời xuất đao. Hai người đao cũng là càng phát hư vô mờ mịt. Lúc tờ mở sáng đã qua, mặt trời qua giữa bầu trời, không ngờ đến buổi trưa, ba tháng cỏ xanh sinh trưởng tốt, vốn nên theo gió mà động, nhưng ở hai người bốn phía cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đúng là như là thành pho tượng hoàn toàn bất động. Chính là mặt hồ dòng nước cũng không động đậy nữa, giống như là thời gian ngừng lại. Lại qua một cách giờ, hai người lần nữa đồng thời xuất đao. Một đao kia càng thêm mộng ảo, bởi vì căn bản không còn bất luận cái gì thần thông, giống như là hai người xa xa cách hơn 10 mét, tại cơ đao hướng đối phương thị uy. Đao ra về sau, hai người đều ngừng lại, lâm vào suy tư trạng thái. Hạ Bạch không biết đối thủ như thế nào, nhưng hắn giờ phút này đã chạm đến huyền khí nhất phẩm phi tiên lại hướng lên một bước thời cơ. Trướng. Đột phá cái này trướng, mình liền có thể bên trong thành một cảnh, ngưng tụ ngọc tượng. Trong lòng người như là không mình quan cảnh, liền sẽ rất nhanh mẫn diệt tại thế gian, trở thành ngàn vạn người bên trong một, trở thành một loại nào đó người, mà không phải người nào đó. Như là không cách nào đột phá, hoặc là bắt lấy thời khắc mấu chốt, tự hủy công lực, huyền khí hoàn toàn không có, rút lui đến chân nguyên chi cảnh, bắt đầu lại từ đầu. Hoặc là chính là mất đi ý thức, trở thành chỉ biết là dựa vào bản năng làm việc dã thú. Mà một khi phá tan rồi cái này chướng ngại, đầu tiên thọ nguyên chướng ngại cũng sẽ đạt được đột phá, nguyên bản không hơn 100 năm hơn cuộc đời, thì có thể tăng lên tới 500 năm tả hữu. Tiếp theo nhưng cùng thiên địa câu thông, lắng nghe vạn vật thanh âm. Từ giờ ngọ một đao kia ra về sau, hai người chính là nhíu chặt lông mày, tính đứng tại trên nước, như là tượng đá. Mưa xuân quý như mỡ, đột nhiên mà tới, như lông châu hoa châm. Nhưng mà nơi đây, lại là hoàn toàn cách biệt, chân không, nước mưa thậm chí không cách nào tiến vào hai người quanh người 5 mét, mà giữa hai người cũng là đồng dạng cách biệt. Giọt mưa rơi vào mặt hồ, nhộn nhạo lên liên ý, ý cũng là không cách nào tiến vào giữa hai người hình thành cái này một mảnh đất vực. Nước mưa hạ cả đêm, hai người chính là đứng cả đêm, biết ngày thứ hai, lúc tờ mở sáng ý nguyên bất động. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hai người y nguyên duy trì lấy tư thế bất động. Tại trên tiểu trấn Doanh Doanh thật sự là không yên lòng, chính là mua bộ hành tẩu giang hồ y phục dạ hành, mua sắm thanh đao, thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ sờ sờ hướng về Kính Hồ phương hướng mà đi. Kính Hồ vắng vẻ, Doanh Doanh đi rồi rất xa, mới tại bụi cỏ lau cầu tàu về sau tìm cái đơn sơ đỏ ngang. Trên thuyền không ai, nàng chính là lặng lẽ sờ sờ lên thuyền, giải khai dây thừng, sau đó cây gậy trúc khẽ trông chính là hướng về trong trí nhớ trong Kính Hồ đảo phương hướng mà đi. Hôm nay may mắn trăng sáng. Hồi lâu sau, ngay tại Doanh Doanh tinh bị lực tận thời điểm, nàng rốt cục thấy được dưới ánh trăng hai người kia. Nguyệt như sương, chiếu rất là rõ ràng. Uy. Nàng xa xa hô một tiếng, nhưng không ai đáp ứng, thậm chí nàng cảm giác thanh âm này cũng không từng có thể đi vào giữa hai người. Doanh Doanh cảm thấy cổ quái, vốn nghĩ tới gần, chỉ là cây gậy trúc mới hướng phụ cận thủy vực với tới, chính là bị xoắn đến vỡ nát. Thiếu nữ vội vàng dùng đoạn cán sử xuất lực khí toàn thân, hướng về phương hướng ngược về tới. May mắn dòng nước không hướng nơi này, đơn sơ đỏ ngang rất nhanh rời đi hai người phụ cận. Ngồi ở mũi thuyền Tần Quốc Vương thất nữ tử quân tại y phục dạ hành bên trong, bởi vì luyện võ duyên cớ, chân dài rất là hữu lực, thân hình chỉnh thể cũng cho người một loại vô cùng có sức sống cảm giác. Nàng ánh mắt mang theo chút ủ rũ nhìn qua nơi xa, trong lòng suy nghĩ, hai người này sẽ không cứ như vậy đứng 3-4 ngày à? Là thế nào? Nhập ma rồi. Chợt, nàng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, rủi rủi con mắt, lại định thần nhìn lại, doa đến gần như nhảy dựng lên. Làm sao không phải tỷ phu? Dưới ánh trăng, khuôn mặt rất dễ nhận biết. Tỷ phu kia cùng dã mà cất giấu 3 phần tà khí, gương mặt rất có đặc điểm. Mà thiếu niên trước mắt này, lại là tuyệt mỹ. Đó căn bản là khác biệt hai người. Rõ ràng là tỷ phu đến cùng người kia quyết đấu, làm sao thời gian một cái nháy mắt thành một người khác? Như vậy tỷ phu của mình đâu? Doanh Doanh kinh ngạc. Lại xuống một khắc, nàng nhìn thấy kia tuyệt mỹ thiếu niên trên tay cầm đao. Cây đao này nàng nhớ kỹ, là tỷ tỷ trong phủ đệ Đường treo danh đao Kinh Hồng. Mà tại tiểu trấn trong khách sạn, tỷ phu cũng là cầm cây đao này. Kinh Hồng đao thân đao đặc thủ, nhìn một lần chính là sẽ không quên. Doanh Doanh xác định mình không có nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, vị này Tần Quốc Vương thất thiếu nữ khuôn mặt trở nên cổ quái. Bất kể như thế nào, tỷ phu đi đâu, thiếu niên này nhất định biết. Chương 114, phá thoái hư không. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất ngắn, ngắn chỉ có sát na, có lẽ rất dài, dài sao trời đều đã vẫn diệt. Đó ngang sớm đã cách xa hai người chỗ khu vực, trên mặt hồ theo dòng nước phiêu phiêu đãng đãng. Trong khoang thuyền, Doanh Doanh nhịn không được củ rũ, đã là co do chân dài, gối lên cánh tay tiến nhập mơ ngộng. Trong lúc say không biết thiên tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Thuyền cô độc tung bay, tinh quang cũng thành bạc vụn. Kính hồ phía trên, tĩnh mịch mỹ hảo. Chợt, nước hồ bắt đầu điên cuồng phun trào, như là trên đại dương bao la phong bạo đột kích, mà lên hạ chập trùng. Loại lắc lư này để trong đỏ thiếu nữ thân thể nghiêng, ngủ tiếp. Nhưng lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Doanh Doanh lúc này mới mở mắt ra, bất mãn phát ra lẩm bẩm âm thanh. Sau đó chỉ thấy trong khoang thuyền bi kịch, cái đệm tất cả sinh hoạt vật phẩm đều đang lăn lộn, phát ra bang bên trong loảng xoảng thanh âm. Mà nàng cũng theo thân tàu càng ngày càng mạnh bên cạnh dao, mà lăn. Ôi, cái chán cùng thuyền sừng làm cái tiếp xúc thân mật. Nàng lúc này mới vội vàng đứng dậy, nô ra cổ nhìn ra ngoài. Cái này xem xét là cả kinh không thể coi thường. Nơi xa, chợt dâng lên to lớn của nước, mang theo hơi thở mạnh mẽ trực trùng vân tiêu, mà trên bầu trời đúng là hiện ra một cực lớn lỗ thủng. Cột nước này chính là chống đỡ lấy bầu trời cùng mặt hồ. Phương hướng này chính là kia tuyệt mỹ thiếu niên cùng tóc bạc nam nhân biến thành thạch điêu phương hướng. Lúc này trong cột nước, vô luận Hạ Bạch vẫn là Diệp Công nhìn đều cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực mang theo hai người nhanh chóng lên không. Hai vị cường giả tuyệt thế quyết đấu, vậy mà tạo thành nát phá hư không. Mà hiển nhiên có thể đạt thành cái hiệu quả này là hoàn toàn thế lực ngang nhau tạo thành. Nói một cách khác, hai người đều thành công đột phá nhất phẩm phi tiên về sau trướng, mà đạt đến bước đầu ngọc tượng chi cảnh, bên trong thành một cảnh mặc dù còn mơ hồ, nhưng lại đã bắt đầu dần dần thành hình. Diệp Công nhìn toàn thân ra thịt phóng ánh sáng long lanh, thân thể mặc dù tại dòng nước bên trong, nhưng mà một đầu tóc bạc lại là không dính một giọt nước, hắn hai mắt mang cảm kích nhìn đang xa xuống tuyệt mỹ thiếu niên. Mặc dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng Hạ Bạch có thể thấy rõ hắn ý tứ. Cảm ơn ngươi. Hai người giao thủ, cảm nộ, lấy đối phương làm cơ hội. Vốn là một trận đơn giản bắt cóc cùng nghĩ cách cứu viện, lại tạo thành hai đại cao thủ đột phá. Mà giờ khắc này, Hạ Bạch lại thành Diệp Công nhìn chi kỷ. Cái này 5 ngày thời gian, hai người tuy là thỉnh thoảng công phạt, nhưng là luận bàn đao đạo, như có vấn đề, cũng là riêng phần mình lấy đao trò chuyện. Không cần mặc cho hàng ngôn ngữ, Diệp Công nhìn cũng đã từ bỏ lại đánh giết Hạ Bạch. Chỉ vì nam nhân trước mắt này là bằng hữu của hắn. Đao đạo mới biết được nhân tâm. Hắn thấy được vị bằng hữu này một lời cuồng ngạo chi tâm, người như vậy, đáng giá tôn trọng. Nhìn thấy Hạ Bạch không có phi thăng, ngược lại là tại hạ rơi. Diệp Công nhìn lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Bạch thấy rõ hắn ý tứ. Ngươi vì cái gì không đến? Hạ Bạch cười cười ôn hòa, chỉ là hướng về hắn nhẹ gật đầu, bởi vì cái này tóc bạc nam tử cũng đã là bằng hữu của hắn, bây giờ hắn phá toái hư không, đang lầm tiên giới. Nhưng mình lại không được, ở nhân gian hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Cho nên, hắn áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới, lúc này mới tránh khỏi phá toái hư không. Diệp Công nhìn cũng là gật gật đầu. Bằng hữu, gặp lại. Sau một khắc, tóc bạc nho nhã nam tử đã theo cột nước bay thẳng vào kia phá vỡ bên trên bầu trời. Bầu trời như là may vá. Lỗ thủng biên giới nhúc nhích, nhanh chóng thu nhỏ, rốt cục hóa thành nguyên dạng. Ánh trăng y nguyên sáng tỏ, mặt hồ cũng là khôi phục bình tĩnh. Doanh Doanh vịn buồng nhỏ trên tàu một đầu mẫu, một bộ nhìn xem thần tiên bộ dáng nhìn lên bầu trời. Lại quay đầu nhìn về phía con Kinh Hồng Đao, rõ ràng nên nhà mình tỷ phu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phải thiếu niên kia, thiếu niên cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng là nhìn lại, thậm chí lộ ra mỉm cười. Doanh Doanh chỉ cảm thấy mình sù lông, tim đập loạn. Chân dài Vương thất thiếu nữ lại nhìn đi lúc, trên mặt hồ đã không có người. Nàng vỗ ngực một cái thở phào một cái. Muốn như vậy, cô nương ở chỗ này làm cái gì? Sau lưng trong khoang thuyền chợt truyền đến thanh âm. Doanh Doanh cái này giật mình không thể coi thường, a rít lên một tiếng, cả người mất đi cân bằng chính là hướng mặt hồ đánh tới. Nhưng một cái tay lại kịp thời giữ nàng lại, sau đó về sau kéo một cái. Chân dài Vương thất thiếu nữ chỉ cảm thấy thân thể bay lên, thuận thế nằm vào người kia trong ngực. Trong chốc lát đối mặt, Doanh Doanh chỉ cảm thấy thiên hạ không còn đẹp trai như vậy người, tỷ phu mặc dù cũng dã, nhưng so với thiếu niên này lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ta dọa người như vậy sao? Hạ Bạch mặc dù bị thấy được chân dung, nhưng lúc này tâm cảnh của hắn đã có cải biến. Nhân gian giới hắn đã gần đến hồ vô địch, thậm chí có thể nói thay thế đệ nhất thiên hạ vị trí, không chỉ có như thế, hắn so nguyên bản Diệp Công nhìn còn mạnh lên rất nhiều. Cương giả tự có mình khí độ, cho nên hắn lại không diệt khẩu chi tâm, mà chỉ là một cỗ nhàn nhạt tùy ý thoải mái. Dung nhan tuyệt thế tăng thêm cái này một phần khí chất, đối với tiểu cô nương hấp dẫn đơn giản như là độc dược. Mặc dù Hạ Bạch đã buông lòng tay ra, nhưng Doanh Doanh vẫn cảm thấy gương mặt nóng hổi, tại trong đêm như là hỏa thiêu, đốt đến cổ, đốt đến lỗ tai, thậm chí ngay cả sợi tóc đều nóng. Chỉ là sau một khắc, nàng chợt nghĩ đến người trước mắt này cùng tỷ phu ở giữa thần bí quan hệ. Hắn có tỷ phu kinh hồng đao. Hắn đứng tại vốn nên là tỷ phu nên chiến vị trí. Công tử là ai? Doanh Doanh lên tiếng hỏi, ánh mắt hết lên kinh hồng đao, lại hỏi, cây đao này lại là từ đâu tới? Nhặt. Hạ Bạch bật cười lớn, thế nào, tiểu thư nhận biết cây đao này chủ nhân? Doanh Doanh bị hắn thấy đỏ mặt thành dáng đỏ, ngữ khí đều lắp bắp, ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng người quyết chiến? Hạ Bạch ngạc nhiên nói, ta cùng tiểu thư vốn không quen biết, chẳng lẽ tại hạ sự tình đều muốn nói cho ngươi à? Doanh Doanh nói thầm âm thanh, cũng đối vậy ngươi có thấy hay không tỷ phu của ta? Hạ Bạch hỏi, tỷ phu ngươi là ai? Doanh Doanh không hiểu đối trước mắt nam nhân tràn đầy cực độ tín nhiệm cảm giác. Đẹp trai như vậy nam nhân, tuyệt không có khả năng là người xấu. Cho nên, chân dài vương thất thiếu nữ nói, tỷ phu của ta là Hạ Bạch thượng tướng quân, lúc đầu ta bị người bắt cóc, là hắn tới cứu ta, hắn đem ta dàn xếp ở trên tiểu trấn, liền chạy đến Kính Hồ quyết đấu. Ta chờ 4 ngày không gặp người trở về, trong lòng lo lắng, liền đến xem xét, nhưng là không thấy được tỷ phu, lại thấy được ngươi. Tiểu nha đầu coi như có lương tâm, biết lo lắng cho mình. Hạ Bạch gật gật đầu, ta nghe qua tỷ phu ngươi, thật sự là tần quốc nhất đẳng cao thủ, chỉ là ta lại chưa từng nhìn thấy hắn, nếu như cây đao này là của hắn, như vậy hắn chắc là xảy ra vấn đề rồi đi. Nếu không làm sao đến mức bảo đao rời khỏi người. Doanh Doanh nghe hắn nói như vậy, lộ ra chút lo lắng biểu lộ, dù sao tỷ phu là tới cứu mình, lại nhìn trước mặt tuyệt mỹ thiếu niên. Đẹp trai như vậy nam nhân, nhất định rất vui với giúp người đi. Thế là, Doanh Doanh mở miệng nói, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tìm xem hắn, ta một thiếu nữ ở bên ngoài, rất sợ gặp được người xấu. Hạ Bạch gật gật đầu, thế là hai người tại Kính Hồ, các đảo, thậm chí chung quanh tìm kiếm, lại là không có phát hiện Hạ Bạch tung tích. Doanh Doanh tự nhiên không biết trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu niên chính là mình tỷ phu. Dù sao, đẹp trai như vậy nam nhân, chắc chắn sẽ không gạt người đi. Chương 115, 115. Tâm cảnh hoàn chỉnh, lắng nghe vạn vật thanh âm. Lúc này, Hàm Dương, xuân về hoa nở, thương đội dần dần nhiều. Tần Vương cung trong, lại là một cái khác phó bộ dáng, Dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương. Doanh Chính nghe truyền đến cấp báo, lặng lặng suy tư, sau đó nhìn về phía hai bên dòng họ cùng các phương đại thần. Cấp báo nói tới là các quốc gia gặp Hàm Dương loạn, chính là lương thảo lành nghề, quân mã đang động, đúng là ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ ý, mà chậm nhất cuối mùa xuân liền muốn hành động. Chiến tranh vĩnh viễn là không cách nào tránh khỏi, các nước chư hầu thực lực cường đại, mang tới chỗ tốt cũng là hiệu quả nhanh chóng, tỉ như nhân tài, tài phú tích lũy. Khác biệt thành thị tại giá hiệp khách cũng là khác biệt, mà khác biệt cường thịnh trình độ, mang đến danh tướng văn sĩ hiệp khách tìm nơi nương tựa tỷ lệ cũng là khác biệt. Một cái không có dã tâm các nước chư hầu quốc chủ, một đám không có dã tâm văn thần võ tướng, có lẽ là người tốt, nhưng cũng là vong quốc người. Có được hay không, cùng mạnh không mạnh, tại rất nhiều thời điểm hoàn thành là thành tướng phản. Người hiền bị bắt nạt, nước yếu bị nước xâm, mà tích lũy tháng ngày chính là vong người, vong quốc. Sinh tử chi đạo, nhân từ nương tay còn không bằng ẩn cư đến rừng sâu núi thẳm bên trong, lại không cùng thế tương thông. Cho nên, Doanh Chính rất lý giải các quốc gia cử động, nhưng không trở ngại hắn phẫn nộ. 3. Chụp lại tại Long ỷ Lan Can. Nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy dòng họ nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, lại xem xét quân đội mấy vị đại tướng, cũng là bất động. Hắn thượng vị nghịch chuyển mặc dù mang đến thắng cục, nhưng lại cũng không thể đạt được dòng họ quân đội tâm, bình thường còn tốt, gặp được vấn đề thời điểm, chính là không có ra sân. Đều nói một chút. Doanh Chính thanh âm to, ở đại sảnh quanh quẩn. Ánh mắt đảo qua những cái kia vô thanh vô tức người, thầm nghĩ lấy chấm sớm muộn giết các ngươi, tiêu diệt các ngươi cả nhà. Loại thời điểm này, cũng chỉ có chờ mong hắn lúc đầu thành viên tổ chức mới có thể chạy ra. Mà Bạch Khởi hiển nhiên tự nhận là thích hợp nhất nhân tuyển, hắn hơi chút trầm ngâm, cũng là mặc kệ chúng quanh dòng họ quân đội còn lại đại tướng lạnh lùng bầu không khí, chính là xài bước đi ra. Hàm Cốc nơi hiểm yếu, bên ngoài tiếp thái hành, địch như không phá, chính là không cách nào đặt chân ta Đại Tần nửa bước, thần nguyện đi, chắc chắn ngoại tặc kháng cự ngoài cửa. Sư tử áo giáp, mà trước đó thương thế đã khôi phục, giờ phút này đứng tại đại điện bên trong, uy thế mười phần, sát phạt chi khí khiến cho lòng người kinh. Doanh Chính ngắm nhìn Bạch Khởi, không biết suy nghĩ cái gì, rất mau trở lại phục, khanh lui xuống trước đi, chấm biết tâm ý của ngươi. Rõ. Bạch Khởi cung kính lại trở về phải liệt. Trên cổ tướng quân ở đâu? Doanh Chính chợt cất giọng hỏi. Loại này mình thượng vị sau trận chiến đầu tiên, cũng là một cái sơ sẩy, liền sẽ diệt quốc đại chiến, cho nên Tần Vương nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật rất khẩn trương. Bạch Khởi tuy nói đối với mình trung thành, nhưng trước đó dù sao cũng là đứng tại dòng họ phía bên kia, mà lại tại quân đội bên trong rắc rối khó gỡ quan hệ có thể bồi dưỡng hắn, cũng có thể làm hắn phản bội. Nói cho cùng, hắn hay là không tín nhiệm Bạch Khởi. Hắn có thể bày ra thấp tư thế chiêu hiền đại sĩ, nhưng lại không cách nào xem nhẹ vị này thần tử người tế quan hệ, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, đương chi sau hắn đối dòng họ, đối với mấy cái này đại tướng ra tay lúc, Bạch Khởi sẽ đứng ở chỗ đó. Đến lúc đó muốn hay không sớm đem tên sát thần này đều đi. Dù sao rất nhiều thời điểm, trung nghĩa khó song toàn, mà xem như hợp cách quân vương, cũng không thể đem chính mình thành bại đặt ở thần tử lựa chọn phía trên. Lý Tư ở một bên lặng lẽ nói, trên cổ tướng quân còn tại phủ thượng dưỡng thương, nhưng mấy ngày trước đây, tựa hồ đi ra, bây giờ không biết trở lại chưa. Doanh Chính nhíu nhíu mày, hắn một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không biết Doanh Doanh mất tích, Hạ Bạch bị ước chiến loại sự tình này. Phiền não trong lòng càng ngày càng thịnh. Đi xem một chút, như tại, liền truyền trên cổ tướng quân đến cung trong. Giờ này khắc này, hắn vẫn là đem hy vọng đưa hết cho người đàn ông này. Sau đó bắt đầu thương thảo chút còn lại quốc gia xã tắc, dân sinh, bổ nhiệm, tài chính loại hình sự tình. Hạ Bạch sớm đem thắng Doanh bỏ qua rồi, bồi tiếp cái này vương thất nữ tử tìm hắn tỷ phu, cũng chính là tìm kiếm tự mình tìm nửa ngày, chính là mượn cớ có việc, trực tiếp rời đi, sau đó tìm cái địa phương, trực tiếp đem kinh hồng đao hủy, chính là trở về Hàm Dương Doanh Thánh phủ. Doanh Doanh tìm không được, lại là lẻ loi một mình, chỉ có thể cũng trở về đi, sau đó ngay tại sau khi về nhà, thấy được nhà mình tỷ phu đang uống trà, nàng sửng sốt nửa ngày. Ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Hạ Bạch trong lòng buồn cười, ta một mực cùng với ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Về phần mình đi đâu, hắn chỉ nói mình hôm đó sau khi rời khỏi đây hôn mê, tỉnh lại lại đi kính hồ đợi nửa ngày, lại phát hiện đã sớm không có người, lại đi tiểu trấn tìm kiếm, cũng phát hiện Doanh Doanh không ở. Vị này chân dài cô nương, mặc dù chân dài, nhưng là đầu óc cũng không đốc, tiếp tục truy vấn hồi lâu. Nhưng là hành trình của nàng, Hạ Bạch thế nhưng là so chính nàng đều rõ ràng. Hoàn mỹ chế tạo lỗi của mình mở, cũng không ở tại chỗ chứng cứ. Doanh Doanh chỉ cảm thấy đây hết thảy thật đúng là cái quái gì vậy trùng hợp, mình trước một khắc mới ra tiểu trấn, tỷ phu sau một khắc ngay tại đâu có, hai người đúng là hoàn mỹ dịch ra. Ngươi đây, lúc ấy ta tìm ngươi không đến, cũng là có chút bận tâm. Hạ Bạch đem vấn đề vứt ra trở về. Doanh Doanh khuôn mặt đỏ lên, tận lực giấu giếm chuyện sau đó, ta không có gì à, chính là tìm ngươi khắp nơi, tìm không thấy, sau đó liền tự mình đã về rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến kia tuyệt mỹ nam nhân bộ dáng, tựa hồ thấy được hắn, trong lòng liền lưu lại cái bóng của hắn, làm sao cũng xóa không mất. Thật sự? Hạ Bạch đùa với nàng. Đương nhiên là thật sự. Vị này vóc người nóng bỏng tần nữ lông mày dựng lên, vì chính mình giảo biện, sau đó nói, tỷ phu, ngươi trước bận biểu chính ngươi sự tình, về sau không thể để cho người lo lắng như vậy. Nói, liền chạy ra ngoài, nàng muốn đi tìm nhìn, có thể hay không tìm được kia thần bí nam nhân, làm sao vô thanh vô tức đem mình dứt bỏ rồi, dù sao đều ôm qua bản cô nương, ân, tại trên thuyền nhỏ, vậy coi như ôm lấy. Nhìn xem chạy đi thân ảnh, Hạ Bạch chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Mình để cho người ta lo lắng. Theo thân thể hoàn chỉnh, cùng thiên hạ thứ nhất thế lực ngang nhau kinh thế đối chiến, tâm cảnh của hắn cũng là phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản văn mèo, nhỏ hẹp, hắc ám, ô trọc, lại như bụi mảnh tạp chất, trong trận chiến này bị rèn luyện sạch sẽ, mà tâm như bích ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Diệp Công nhìn cảm tạ hắn lại làm sao không cảm tạ vị này thiên hạ đệ nhất. Một trận chiến này, sợ là sẽ phải trở thành hai người vĩnh viễn không pháp quên hồi ức. Mà Diệp Công nhìn sau khi phi thăng, thọ nguyên chí ít tăng lên tới 500 năm, sau này nói không chừng sẽ còn lại gặp nhau. Hắn là bừa bãi vô danh tại tiên giới, vẫn là y nguyên có thể dương danh lập vạn, một ngựa tuyệt trần đâu. Trong lòng nhất niệm, ba đạo huyền khí tựa như đang sống, tại quanh người hắn quấn quanh, mà vật thế, hủy diệt, sinh cơ, ba đạo lực lượng hùng hồn, đều là dựa vào hắn liên tục không ngừng đan điền. Bên trong thành một cảnh, ngưng tụ ngọc tượng. Hắn mặc dù đột phá, nhưng trong đan điền ngọc tượng mới ẩn ẩn có chút hình dáng, là người hay là không phải người đều nhìn không rõ ràng. Mà ngọc tượng chung quanh cảnh, cũng là mông lung, có một loại thủy mặc sơ họa, còn dừng lại đang câu xiết đường con bên trong giai đoạn. Nhắm mắt, lòng yên tĩnh, Hạ Bạch chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều dường như sống lại, tựa như nói lấy nói. Đông hoa nhóm tại nở rộ, ta muốn nở hoa, muốn nở hoa. Cỏ non nhóm đang nói, ta muốn nảy mầm, muốn nảy mầm. Con cá đang nói, đói bụng, muốn phơi nắng. Chỉ cần tinh tế đi lắng nghe, đúng là có thể nghe được vạn vật thanh âm, chỉ là những âm thanh này rất xa, cũng rất mông lung, như cách nước, mà bình thường đều là nói một mình, giống hài tử đồng dạng tại lẩm bẩm, cũng không có bất kỳ giá trị. Đây chính là đột phá huyền khí về sau, cái gọi là có thể cùng thiên địa câu thông, lắng nghe vạn vật thanh âm sao? Hạ Bạch cười cười, xem ra cái này cảnh giới mới còn cần hắn tiếp tục thăm dò. Chương 116. Đao dấu hỗn độn, giang hồ khiếp sợ tin tức. Thần Vương truyền trên cổ tướng quân vào cung yết kiến. Người tới nhìn thấy Hạ Bạch tại, tự nhiên là đại hỉ, vội vàng truyền ra khẩu dụ, nhường ra xe ngựa. Hạ Bạch lên xe, chính là ngựa ra sau, một tiếng roi vàng, trục bánh xe chuyển động âm thanh chính là vang lên, ngoại trừ Doanh Thanh phủ, đi qua Hàm Dương phố xá sầm uất, nghe thương nhân gào to âm thanh. Đầu xuân về sau tuyết phong phía trên làm tan, tự nhiên là mậu dịch hưng thịnh thời điểm, mà Hàm Dương làm tần quốc quốc đô, tự nhiên cho là náo nhiệt ồn ào đến cực điểm, nhưng là đoạn đường này đi tới, lại là cũng không loại kia phồn hoa cảm giác. Có lẽ là tây địa hoang lạnh, hay là nguyên nhân gì khác. Dù sao các thương nhân cái mũi đều là rất linh. Nghĩ đến thương nhân, Hạ Bạch liền nghĩ đến mình bây giờ cái thân phận này che đậy chữ mấu chốt, Doanh Thanh, nàng đi nói Trung Nguyên xử lý sự tình, cũng không biết như thế nào. Lĩnh ngộ cảnh giới mới, hắn ôm chơi vui tâm tư, nghe vạn vật kêu to. Lò sát sinh heo đang kêu ta không muốn chết, ta còn trẻ, ta còn không có mập, ta có thể ăn thêm một chút. Lò sát sinh bị trói gô gà, tiểu hoa che đậy chữ mấu chốt, nhị cầu che đậy chữ mấu chốt, cột sắt che đậy chữ mấu chốt, muốn đến phiên ta rồi. Nhanh lên, chết sớm sớm siêu sinh a. Bên đường tảng đá, trên trời mây bay, lạp lạp lạp lạp lạp. Bờ sông như yên cánh liễu, chim én đâu, chim én làm sao vẫn chưa trở lại. Âm u đường tắt gạch ngói, thật là nhiều máu, thật là nhiều máu. Hạ Bạch chỉ cảm thấy thiên địa cái này vạn vật đương thật thú vị, như là hài tử. Hài tử sinh ra khóc nỉ non, vạn vật cũng là phát ra thanh âm kỳ quái, đừng nói, cái này cảm tình vẫn rất phong phú. Gió xuân vượt qua Tần Vương cung cửa cung, xe cũng vào cửa cung. Hạ Bạch lại nghe thấy binh khí nhóm thanh âm. Thanh âm có chút chìm. "Uy, ngươi chặt qua mấy cái đầu?" "Hai cái, ngươi đây?" "Ba cái, so ngươi lợi hại." Ngay vào lúc này, xa ngựa dừng lại. Khí phái hoàng cung, Hạ Bạch đã là lần thứ hai đến đây, lần trước là sinh tử chi đấu, mà lần này lại là trở lên tướng quân thân phận đến đây, thân mang giáp nhẹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, khôi ngô cường tráng thị vệ hai bên đứng thành song tuyến, nhìn thấy người tới, nhao nhao giơ súng có tiết tấu đấm vào mặt đất, phát ra như là dồn dập tiếng trống, đồng thời túi đầu lấy đó cung kính. Tuy nói dòng họ cùng quân đội trước đó là đứng tại thái tử mặt đối lập, nhưng quân đội ngưỡng mộ cường giả. Hạ Bạch chiến thắng bọn hắn sát thần, lại đơn đao mang theo còn chưa là Tần Vương thái tử lao tới hoàng cung, một cây đao giết ra một mảnh bầu trời, đem thông hướng vương vị con đường thanh lý trong không. Như thế sự tích, quả nhiên là không thẹn thượng tướng quân cái này một xưng hào, càng là không thẹn Tần quốc đệ nhất cao thủ. Hạ Bạch vừa đến, tựa như là đốt lên bầu không khí. "Thượng tướng quân, Tần Vương trong điện đợi ngài." Thái giám cũng cảm thấy cái này không khí khác biệt, thân thể càng là túi xuống mấy phần. Trên cổ tướng quân đến, rất xa thanh âm khiến cho đã tới cuối cùng triều đình triệt để yên tĩnh trở lại. Doanh Chính nhìn xem kia khôi ngô mà cuồng bá thân ảnh đi vào trong điện, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, thượng tướng quân thương thế như thế nào? Hạ Bạch đã tới, liền không định tiếp tục giả vờ đả thương, hắn đã đột phá, hiện tại là cưỡng chế lấy cảnh giới mới dừng lại ở nhân gian, hồi bẩm Tần Vương, thần thương thế đã khỏi hẳn. Doanh Chính cười ha ha nói, "Tốt, quả nhân đã biết thượng tướng quân chưa từng sẽ làm ta thất vọng. Các quốc gia thừa dịp làm loạn phạm, Hàm Cốc còn thiếu một viên thượng tướng quân dám xuất chiến hay không?" Hạ Bạch, "Có gì không dám?" Doanh Chính, "Tốt, người tới, ban thưởng đao." Rất nhanh, có thái giám bưng lấy một thanh hắc vỏ bảo đao vội vàng đi xuống điện. Hạ Bạch tiếp nhận, một thanh rút ra. Trong điện phủ lập tức hiện ra quỷ dị hung thú trước khẽ kêu thanh âm, văn thần cùng lưu sĩ nhóm chợt nghe cái này âm thanh, đúng là có dọa đến mặt không có chút máu, thậm chí lui về sau hai bước. Đao ra dị thanh, đao này nghe đồn phong ấn thượng cổ tứ hung một trong hỗn độn. Hung đao phối hổ tướng, thượng tướng quân đang lúc dùng đao này, vì quả nhân mở cương thổ, thủ biên giới, sáng tạo vạn thế cơ nghiệp. Hạ Bạch quan sát đến cây đao này, nhìn không ra cái gì khác biệt, mà chuôi đao đao đốc kiếm trên thân đao cũng không từng lưu lại cái gì đúc tượng dòng họ, hắn tĩnh tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy trong đao sát thực cất giấu thứ gì. Chính là nhiều âm thanh, tạ Tần Vương ban thưởng. Doanh Chính lại nói, "Bạch Khởi nghe lệnh." Sư tử áo giáp nam nhân ra khỏi hàng. "Quả nhân làm ngươi làm phó tướng, theo thượng tướng quân cùng nhau đi hướng Hàm Cốc, lần này đại chiến, chỉ có thể đại thắng, không thể bại." Bạch Khởi có chút kinh ngạc, lập tức trọng trọng gật đầu nói, "Tuân mệnh." Sau đó, trên triều đình, lại là nói chút còn lại xã tắc phương diện sự tình, chính là bãi triều. Doanh Chính lại đem Hạ Bạch kéo đến trong hoàng cung, đàm nói hồi lâu. Doanh Thanh xem như hắn đường tỷ, cũng là hắn thân là quá giờ tí số ít mấy cái cùng hắn đi tương đối gần dòng họ, bây giờ bỏ đi Tần Vương thân phận không nói, Hạ Bạch xem như tỷ phu hắn. Nói chút chuyện nhà sự tình, xem như rút ngắn khoảng cách. Doanh Chính lại mịt mờ hỏi thăm Hạ Bạch, xử lý như thế nào các phương quan hệ. Hạ Bạch nhớ tới Pháp Gia Long Nhân Thiên, kỳ thật đối vị này hận ý hắn cũng không có bao nhiêu, nếu không phải hắn, mình cũng không cách nào tìm được loại này thời cơ, chỉ là trừng trị vẫn là phải có, huống chi hắn cũng xác thực ngăn tại bánh xe lịch sử tiến lên trên đường. Trong nhà đùa tiếng, Hạ Bạch chỉ nói bốn chữ: Công Chính Trai Pháp Gia chỉ là một nhà trong đó, mà trăm nhà đua tiếng ý tứ tự nhiên là ám dụ Doanh Chính phải làm dẫn vào ngăn được. Pháp Gia mặc dù tại sơ kỳ nâng đỡ hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nên nhận Pháp Gia không chế. Doanh Chính thông minh dị thường, nghe nói lời này cũng là gật đầu. Vậy lao sư coi là bắt đầu từ đâu? Kỳ thật dựa theo Hạ Bạch bản tâm, Doanh Chính là vận thế chi tử, trừ phi người tiên, nếu không làm sao cũng sẽ không chết. Nhưng lúc này hắn còn muốn mượn cái này long khí, đến đảo loạn toàn bộ tam giới. Hơi chút trầm ngâm, Hạ Bạch nói: Âm Dương, tung hành hai nhà. Âm Dương, tung hành. Doanh Chính lộ ra vẻ suy tư. Âm Dương gia thực lực hắn gặp qua, lúc trước hắn cùng Hạ Bạch hai người xông vào hoàng cung, cái kia đáng sợ ưu linh kỵ binh chính là Âm Dương gia kiệt tác. Mà tung hành quỷ cốc học phái cái nhiếp kiếm thuật cao minh, chỉ là tại lúc trước bị lao sư bắn ra một đao mà bại về sau, liền bị ngay lúc đó Doanh Đãng trô vắng vẻ. Doanh Đãng sau khi chết, hắn càng là lưu lạc tại đầu đường tử quán. Có lẽ mình uổng phí hiềm khích lúc trước, tới mời cái này hai đại nhà. Hạ Bạch chỉ là phao chuyên dẫn ngọc, còn lại đường còn cần Doanh Chính mình đi. Doanh Chính trong lòng cũng vốn có ý nghĩ, thủ đoạn cũng là cường ngạnh. Chí ít Lý Tư đã là triệt để tin phục, bây giờ để vị này Pháp gia ra đời mưu sĩ tại Pháp gia cùng hắn ở giữa lựa chọn, Lý Tư 89 phần 10 sẽ chọn hắn. Giờ phút này, Hạ Bạch dăm ba câu càng làm cho Doanh Chính lớn mạch suy nghĩ bên trong sinh ra chút ý nghĩ. Tuyệt thế đao ma ngồi yên lặng, nhìn xem trên bàn trà một lò đàn hương hơi khói lượn lờ mà lên, hơi khói về sau là Tần Vương suy tư gương mặt, Hạ Bạch trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Đao ma cùng đao kiếm cùng nhiệt, thần bí thiên hạ thứ 7 cùng vô địch thiên hạ đệ nhất, hai tên cường giả tuyệt thế tại bên kính hồ đối chiến 5 ngày 5 đêm, sau đó phá toái hư không, song song rời đi. Tin tức này rất nhanh trên giang hồ truyền ra tới, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến thiên hạ chấn động, khiến cho tiểu quán trà lâu, các đại môn phái cũng là liễu lưỡi vô cùng, thế hệ trẻ tuổi, tuổi già một đời, thậm chí chư tử bách gia cũng bắt đầu thảo luận việc này. Phong Vân Hào Hiệp bảng sáng lập người cũng không biết vì sao lại có thần thông như thế, đúng là biết được, đồng thời rất mau đem tin tức này giải đến trên giang hồ. Chỉ là, trong tin tức có hai cái sai sót. Thứ nhất, bọn hắn có biết hay không Đao Ma cùng Thượng tướng quân nhưng thật ra là cùng một người. Thứ hai, Đao Ma cũng không hề rời đi, mà là kiểm chế cảnh giới dừng lại ở nhân gian. Phong Vân Hào hiệp bảng luôn luôn lấy chuẩn xác lấy sưng. Từ góc độ này, như vậy sáng lập người đạt được tin tức chính là như thế, hắn cũng không biết hai cái này sai sót. Tiểu Thủy sau này vẫn là cố định thời gian đổi mới đi. Thiết lập tại xế chiều 5 điểm, đúng giờ hai càng đặt cơ sở, bởi vì còn tại song khai nguyên nhân, cho nên tạm thời không cách nào bộc phát, mời mọi người thông cảm. Sau đó, nếu như cảm thấy bản này sách nhỏ còn có thể, xin ủng hộ chính bản A, An Đất Lạp Lạp. Chương 117. Hoàng hậu, Lao Tiên, Dạ Đế, Thái Nhất. Trong vòng 10 năm, đạt đến 7 giáp. Thứ nhất thứ 7, phá toái hư không. Vũ mị hoàng hậu chân trần, đủ như bạch ngọc, bắp chân đường cong thướt tha, như liên diệp, vòng eo doanh doanh một nắm. Tóc dài quấn lấy tinh xảo búi tóc dài, mặc ba cây anh túc sắt chấm vượng. Cái này đỏ khiến cho tranh thủy mặc người nhiều chút tiên diễm, giống như là từ họa bên trong đi ra. Công Dương Tiểu Thiện lười biếng nằm tại trên giường, tuyết cánh tay giang ra, trước ngực cũng rốt cục có chút chập trùng, dù sao nàng thế nhưng là lặng lẽ phái người tìm kiếm khắp nơi bí pháp, mình lại là chính sử phát dục thời điểm, mặc dù tiên thiên không được, nhưng là hậu thiên lại là bổ rất đủ. Ngươi ngược lại là đem bản cung lừa gạt, liền biết nam nhân không có một cái tốt. Đại Chu hoàng hậu lẩm bẩm. Tay trái nhặt nho ném vào trong miệng, trên móng tay còn gặp diễm hồng sắc hoa dầu, tay phải thì là bưng lấy mới nhập Phong Vân Hào hiệp bảng. Trước bảy giáp cũng đã biến người. Lúc trước về sau phân biệt như sau. Thứ nhất, Lao Tiên Đinh không ngại. Thứ hai, Hoa Đào Yêu An Như Tả. Thứ ba, Huyết Ma Mặc Cho Ba. Thứ tư, Dạ Đế Yên Tất. Thứ năm, Đại Tướng Quân Hạng Bạch. Thứ sáu, Vũ An Sát Thần Bạch Khởi. Thứ bảy, Đại Định. Đại Tướng Quân Hạng Bạch. Đại Chu Hoàng Hậu lại nắn vuốt nho, tuyết trắng chân dài cũng là đổi phương hướng chồng lên nhau, mang theo đùa mèo tư thế, có chút trên dưới quơ, Đại Tướng Quân Hạng Bạch. Nàng trong đầu hồi tưởng đến mình lấy được tin tức, lại nhỉ non một tiếng, hoành không xuất thế, trước đó chưa hề xuất hiện qua. Nguyên bản có chút như cách cạn vụ con ngươi có chút phát sáng lên, bàn tay vỗ vỗ, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở Minh Nguyệt cung dưới mái hiên hai tên tiểu thị nữ chính là lập tức động. Cũng không thấy cái gì động tác, chính là nửa quỷ ở hoàng hậu trước mặt, đều là phổ thông cung nữ cách ăn mặc, nhìn không ra có cái gì khác biệt, nhưng mà tinh tế đi xem, lại là có thể phát giác hai mắt mệt mỏi buồn ngủ, tựa hồ trong cặp mắt kia cất giấu vô cùng vô tận ngang ngược, cùng sát phạt. Cái này rõ ràng là nữ nhân con mắt, nhưng không có nửa điểm ôn nhu, có chỉ là giết chóc. Cho bản cung đi dò tra, cái này hạng Bạch đến tột cùng là hạng người gì? Đã điều tra xong, những cái kia hàng thông thường, bản cung cũng không cần. Công Dương Tiểu Thiện thanh âm y nguyên lười biếng. Hai tên tiểu thị nữ cũng không nói chuyện, chỉ là sau khi nghe xong, lập tức quay người, như là hai đạo hắc vụ biến mất ở thành cung bên ngoài. Những này thị nữ, là nàng lấy hoàng hậu cùng nửa cái thân phận của gia chủ, đang nghiên cứu Công Dương gia bí điển về sau, lấy sát phạt chi khí sinh sinh tạo nên quái vật. Không biết đau đớn, trung thành tuyệt đối, chỉ biết hành tẩu tại trong âm u, thừa hành giết chóc. Vì hoàn thành năm đó 10 năm ước hẹn, Công Dương Tiểu Thiện hai năm này nhưng không có uổng phí, tại phát giác được tự thân thiên phú tu luyện cũng không phải là đỉnh tiêm về sau, nàng liền bắt đầu động lên cái khác chủ ý. Chứ bỏ bị nàng triệt để cải tạo khôi lỗi thiên vương sở trường hận bên ngoài, nàng lại là tạo ra được không ít giết khôi, kia hai tên tiểu thị nữ chính là trong đó điển hình. Bảo lưu lấy linh trí, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí ngũ giác càng thêm linh mẫn, trong cơ thể hỗn tạp tạp sát phạt chi khí, luận cảnh giới là huyền khí cảnh phía dưới mạnh nhất, cũng là huyền khí cảnh bên trong yếu nhất, nhưng quý ở sản xuất hàng loạt. Phải biết, huyền khí cao thủ đều là cực kỳ hi hữu, trong chính đạo vốn là không có mấy cái, ma môn cũng liền đỉnh tiêm mấy vị kia là, Công Dương Tiểu Thiện tạo ra hắc khôi, trình độ nào đó xem như vô cùng cường đại. Dài hận a, tới. Thanh âm vang lên. Hậu cung chính là một đạo màu đen lưu tinh phóng lên tận trời, rơi xuống đất ý mắng, như là một tòa núi nhỏ quỳ xuống trước lười biếng hoàng hậu trước mặt. Công Dương Tiểu Thiện một bên bôi chét lấy sơn móng tay, vừa nói, mặc ra cự tử trong kinh thành, bản cung nghị hắn tới gặp một lần, ngươi đi xử lý đi. Nếu như không chịu đến nhà, hai chân có thể đánh cho tàn phế, nhưng là tay cùng đầu nhất định phải cho bản cung giữ lại. Dù sao bản cung muốn đạt đến bảy giáp, mặc ra tựa hồ là không thể tha mở một bước, hì hì ha ha. Bảnh. Sau khi phân phó xong, sở trường hận lại như một tòa phi hành sân phong, như quang đã đi xa. Không nên nhìn Công Dương Tiểu Thiện phái ra ba người, nhưng cho dù hiện tại có thích khách đến đây, cũng là dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Minh Nguyệt Cung, nhưng là chân chính hoàng cung cấm địa, rõ ràng 20 chưa tới hoàng hậu, lại bị giang hồ không ít người xưng là lao yêu bà. Thế nhưng là như thế vũ mị tiểu diễm lao yêu bà, thật đúng là làm lòng người động đây này. Nam địa đầm lầy, da xanh lá nam nhân nhưng lại có mày trắng, vắt chân chống cằm ngồi ở trên ghế gỗ. Bên ghế quấn quanh lấy ngũ độc, con rết, trường xà, bọ cạp, thạch sùng, con cóc, cũng không ít nhỏ bé côn trùng đang bò đến bò đi, thậm chí có chút côn trùng sẽ chui vào trong mũi của hắn, trong tai, trong miệng. Nhưng cái này da xanh lá nam nhân lại là lơ đến rất, tựa hồ hắn cùng những độc vật này sớm đã hòa thành một thể. Mà nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện những độc vật này cũng là không giống bình thường, bọn chúng trên thân đều khỏa che tầng này nhàn nhạt lục sắc, loại này lục sắc cho dù là nội da cao thủ người, cũng sẽ đầu váng mắt hoa, thậm chí té xỉu quá khứ, tiếp qua một chút, chính là thân hoạn ôn dịch, bất trị mà chết cũng thuộc về bình thường. Cái này da xanh lá nam nhân như là ảo thuật, móc ra một phương ô đàn mục tiểu đỉnh. Mở nắp đỉnh ra, độc trùng nhao nhao hướng về trong đỉnh bỏ đi, lẫn nhau đè ép chém giết, da xanh lá nam nhân cũng là say sưa ngon lành mà nhìn xem, cuối cùng tựa hồ là không thú vị, trong tay mới hiện ra huỳnh lục sắc huyền khí, như da ép hạ. Trong đỉnh rất nhanh chính là hiện ra lục sắc đặc dính chất lỏng, cái này da xanh lá nam nhân vận hơi thở điều khí, ôm hưởng thụ cùng sùng kính thái độ, đem chất lỏng này một ngụm uống vào. Đúng lúc này, nhà gỗ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tinh tú lao tiên, hồng phúc tề thiên, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Ngoài cửa vang lên thiếu niên thanh âm. Dứt lời, để ngươi tra sự tình đã điều tra xong sao? Da xanh lá nam nhân chính là bây giờ bảy trạng nguyên một lao tiên đình không ngại. Đã điều tra xong, lần này tin tức là thật, Diệp Công nhìn cùng thiên hạ thứ bảy thật là song song phá toái hư không. Thiếu niên không dám đẩy cửa, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa báo cáo. Trong môn vang lên đinh không ngại thâm trầm tiếng cười, rốt cục đợi đến cái ngày này, Diệp Công nhìn, ta liền biết ngươi có một ngày sẽ đột phá, sẽ phá toái hư không, rốt cục để lão tiên ta đợi đến. Thọ nguyên trói buộc, đến bọn hắn cấp độ này cao thủ, ai nghĩ đến chỉ sống hơn trăm năm. Tiện tay bảy giáp cao thủ đều có bí pháp, sống qua trăm năm, thậm chí 134 cũng có thể, nhưng một khi đột phá, bên trong thành một cảnh, thì là 500 năm thọ nguyên đặt cơ sở. Chính là việc này không nói, Diệp Công nhìn truy cầu võ đạo tâm chưa bao giờ thay đổi. Năm đó, Đinh Không Ngại vì luyện kỳ công tinh túc ma giải, lấy ôn dịch độc chết nam địa 1 triệu người về sau, bị đao kiếm cùng nhiệt ba chiêu đánh bại, như chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn, nhưng hắn cũng biết Diệp Công nhìn không có khả năng cả một đời không đột phá. Cho nên, hắn giấu ở đầm lầy bên trong chờ. Hiện tại hắn chờ đến. Trong phòng, da xanh lá nam nhân hít sâu một hơi, tiêu hóa lấy vừa mới nuốt vào chất lỏng màu xanh biếc, bên ngoài thân lục sắc chợt đang âm thầm biến mất, chỉ còn lại một vòng khó mà diễn tả bằng lời màu xám trắng, như là bệnh trạng. Thiên hạ là của ta, lão tiên ta là đệ nhất thiên hạ. Nhiều địa phương như vậy, thật đúng là không biết chọn chỗ nào ra tay tốt đâu. Lão tiên bên môi mang tới dữ tợn, không có Diệp Công nhìn, toàn bộ thiên hạ đều là ta tản ôn dịch, tu luyện ma công vật liệu a. Ha ha ha ha. Đồng thời, bắc địa, trong sương mù thần bí tháp cao, một cái thân hình cao, ngồi ngay ngắn ở trong bóng tối thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, người này là thích khách thế gia lãnh tụ tinh thần, cũng là chưa từng thất thủ thiên hạ đệ nhất thích khách, Dạ Đế Yến Tất. Hắn đối diện lại đồng dạng ngồi một thần bí, bọc lấy mũ trùm thân ảnh. Cái này hiển nhiên là nữ tử, thanh âm mềm mại, ta tại tần địa gặp qua Vương trưởng tử cùng Doanh Chính ở giữa chém giết, ta cũng xuất thủ qua, cho nên khuyên ngươi một câu, vận thế chi tử không phải dễ giết như vậy, thậm chí ngươi sẽ đem mình đều góp đi vào. Nữ tử này chính là lúc trước Hạ Bạch đơn đao mang theo Doanh Chính sông cùng lúc, U Linh kỵ binh trưởng khống giả, cũng là thần bí âm dương gia. Thái nhất, ngươi trở về đi. Dạ Đế thanh âm tuy không gợn sóng, nhưng nội dung lại là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Có thể nói là dưới mặt đất quân vương Dạ Đế, muốn cái gì liền có cái gì, chưa từng như thế lấy gần như tại cầu khẩn ngự khí hướng một người nói chuyện qua. Hắn ngồi đối diện thì là người nào? Người nào đáng giá hắn như thế đối đãi? Kia được xưng là thái nhất nữ tử chậm rãi đứng dậy, tiến tất, người ta ở giữa, thanh toàn xong. Thái nhất. Dạ Đế thanh âm mang tới chút chập trùng. Nữ tử dừng thân, cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì làm ta dừng lại? Dạ Đế trầm mặc. Nữ tử cũng trầm mặc. Tựa hồ hai người đều muốn lên thở thiếu thời một số việc, sau đó chẳng biết lúc nào, người đi nhà trống, chỉ còn lại thân hình cao nam nhân ngồi ở hắc ám trong bóng tối, như có điều suy nghĩ. Chương 118, thu phục thao thiết, vị thứ 5 yêu ma. Hạ Bạch sắp xuất binh hàng cốc, Bạch Khởi làm phó tướng. Nhưng hắn lúc này không có tại chỉnh lý quân tình, tương phản, hắn tại vớt vớt Doanh Chính ban cho cây đao kia. Trong thân đao nghe nói cất giấu tứ hung một trong hỗn độn. Hạ Bạch nhắm mắt, bàn tay phải đặt nhẹ tại loạn văn trên thân đao, tinh tế cảm thụ, lặng lặng lắng nghe. Bành bành bành. Hắn có thể nghe được cực nhỏ tiếng trống, lại như trái tim âm thanh, hoặc là nói là vật nặng lúc đích, mỗi lần nâng lên một điểm, lại nặng nặng rơi xuống thanh âm. Các ngươi nói đao này bên trong sẽ cất giấu người của chúng ta sao? Hạ Bạch hỏi thăm, bất chi bất giác hắn đã đem yêu ma trận doanh triệt để phân chia thành chúng ta. Đồng dạng, cùng hắn năm vị một thể hoàng tuyên bích lạc, vượn trắng bao tử cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Tương phản, như là có người cùng bọn chúng nói Hạ Bạch chính là người, bọn chúng mới có thể dùng một bộ đầu góc ngươi xấu đặc biệt đi thần sắc nhìn sang. Hoàng tuyên, ngươi nói xem, dù sao ngươi cũng là huyễn hóa thành hoàng tuyên đao. Cây đao này có phải hay không là hỗn độn biến thành đâu? Bao tử, ngươi tại cận đại lất bảo, lại từng tại dòng khí đỉnh thịnh đại chu trong hoàng cung ở qua, những bảo vật này, ngươi nên đều rõ ràng chút ta. Lãng Lý Cá Lãng, ngươi bốn phía lãng, tóm lại kiến thức rộng, nói một chút, tiếp thu ý kiến của chúng. Hạ Bạch từng cái hỏi. Bích Lạc la hét, Hạ Bạch, ta đây. Hạ Bạch nhìn một chút không có chút nào lịch duyệt Bích Lạc, gật gật đầu, ngươi xinh đẹp. Bích Lạc vô cùng cao hứng trở về. Bao tử lắc đầu, loại này cổ vật giấu ở không biết nơi nào, ai biết lai lịch của nó? Cho dù trong đó thật có yêu ma hung thú, vậy cũng chỉ có thể từ biểu hiện tiến hành suy đoán mà thôi. Ngược lại là Hoàng Tuyền Y Nguyên biểu hiện ra quyền uy giải đọc người bộ dáng, bình tĩnh nói, Hạ Bạch, ngươi cho rằng không tệ, đây là một vùng không gian kim loại. Không gian kim loại, không tệ. Viễn cổ thời điểm, không ít đại yêu trốn vào tường kép trong không gian tị nạn. Trong đó có chút, thì là bởi vì tường kép không gian bất ổn cùng tự thân quá cường đại, mà dẫn đến không gian sụp đổ, rơi vào thời không loạn lưu. Còn có một số, thì là như cũ tại trong không gian ngủ say, dạng này không gian cửa vào khó tìm, gần như không có khả năng tìm tới. Còn có một loại chính là cất giấu không gian tương đối ổn định, nhưng là bởi vì thụ buộc tại hiện thực, mà bên ngoài hình thể đang không ngừng biến hóa. Cái gọi là một hạt cát một thế giới, tường kép không gian cửa vào rất có thể chỉ là một hạt cát, một khối đá, một khối trong núi kim loại. Mà loại này ẩn chứa không gian tường kép kim loại, liền tự nhiên được xưng là không gian kim loại. Bên ngoài xem ra mặc dù không lớn, nhưng là trong đó thật là có động thiên khác, chỉ là cái này nội bộ không gian tường kép từ nội bộ phong tỏa, trừ phi giấu ở trong đó sinh vật mình mở cửa, nếu không chúng ta là không cách nào đi vào, đây là pháp tắc có hạn. Trên đời này cái gọi là yêu đao, trong đó cực lớn bộ phận chính là loại này không gian kim loại đúc thành mà thành. Trong không gian các yêu ma tỉnh lại, thế nhưng là không thể ra bên ngoài kiếm ăn, nhưng là có thể kích thích dùng đao người, khiến cho cái sau có thể lấy huyết nhục đến nuôi nó, tương tự nó cũng sẽ ban cho dùng đao người năng lực. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh yêu đao. Về phần trong đao cất giấu chính là không phải năm đó tứ hung một trong hỗn độn, ta chính là không rõ ràng, dù sao năm đó đào nột, thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ cho dù tại yêu ma bên trong cũng thuộc về rất không quy củ cái chủng loại kia, bọn chúng đi hướng cũng là mê. Vậy như thế nào tỉnh lại trong đao yêu ma? Hạ Bạch cũng không lo lắng yêu ma như thế, đầu tiên hắn là bất tử chi thân, tiếp theo yêu ma nếu như ra, kia yêu khí tại gần như không linh khí nhân gian, cơ hồ là trong bóng tối đến, quan sát hạ giới tuần sát thần minh nói cũng sẽ không nói một câu, liền sẽ quăng ra một đám tiên lôi. Hoàng Tuyền đáp lại, tìm tới cửa vào, hoặc là chờ chính nó ra. Hạ Bạch, cửa vào. Hoàng Tuyền, cửa vào ngay tại dưới thân đao, có thể sẽ vô cùng nhỏ bé, mà lại đang không ngừng lưu động, nói tóm lại Hạ Bạch, ngươi làm gì? Lời còn chưa dứt, ở giữa Hạ Bạch thân hình đã hóa thành một đoàn, quấn quanh ở trên thân đao, sau đó tựa hồ phát sinh biến hóa gì, đúng là bảy biện ra hình vòng xoáy. Khó có thể tưởng tượng, một người thân thể vậy mà như là thể lỏng, hướng về thân đao nơi nào đó cấp tốc lưu chuyển. Hiển nhiên, Hạ Bạch phát hiện thân đao không gian cửa vào, đồng thời lợi dụng năng lực bản thân trực tiếp chui tiến vào. Chỉ cần có lỗ, liền có thể tiến vào. Loảng xoảng. Hỗn độn loạn văn đao đã mất đi trèo trống, rơi đập ở trên mặt đất, Hạ Bạch cũng biến mất ở nguyên địa. Bẻ bẻ cổ, Hạ Bạch ngồi thẳng lên. Bao tự kinh trụ, nhỏ như vậy lỗ ngươi cũng có thể chui. Hạ Bạch ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể lớn có thể nhỏ, thiếp thân thật sự là đột nhiên hưng phấn đâu. Hạ Bạch mặc dù hưởng qua nam nữ tư vị, nhưng thực sự không rõ vị này tuyệt thế yêu cơ đang kinh ngạc cái gì, cho nên trực tiếp không nhìn nàng, ánh mắt đảo qua, dò xét bốn phía. Đây là một mảnh sa mạc, nhìn như vô biên vô hạn, nhưng như tinh tế đi xem, phát hiện biên giới bất quá là chút chiết xạ cùng loại với mặt kính đồ vật. Nhắm mắt, dùng lắng nghe thế giới thanh âm phương pháp đi lắng nghe. Hạt cát nhóm, muốn bị ăn lạp. Ăn còn muốn phun ra lại muốn bị ăn cay. A, ăn a. Chỉ còn lại chúng ta á. Đúng, nó không ăn cũng phải ăn. Lại muốn đi no trong bụng chơi nữa. Hạ Bạch, thật sự là cao thâm mạt chắc đối Bạch. Đi vài bước, cái này sa mạc đơn điệu rất, mà từ hạt cát nhóm bản năng trong lúc nói chuyện với nhau, Hạ Bạch có thể đoán được nơi này nguyên bản khả năng vẫn tồn tại những vật khác, chỉ là chẳng biết tại sao, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại đơn điệu cát vàng. Sâu một bước cạn một bước trên mặt cắt đi ra một nhóm quy tích. Chợt, đất cắt hiện ra vòng xoáy, Hạ Bạch dừng bước lại, hắn chỉ cảm thấy thân thể tại hạ hãm. Vùi lấp nửa tấc, một mét, càng ngày càng sâu. Hạ Bạch mũi chân một điểm, chính là dâng lên. Nhưng mà một cỗ cường đại hấp lực từ dưới đất truyền đến. Tần cắt đi bụi, hạt cắt nhóm lạp lạp lạp hô hào du lịch đi à, đi trong bụng kéo, hướng dưới mặt đất mà đi. Hạ Bạch màu nâu con ngươi co vào, xem ra đao này bên trong yêu ma chính là tại các hạ. Hấp lực càng phát ra mạnh mẽ, hắn vậy mà không cách nào khống chế thân hình. Xông lên lực lượng không cách nào tiêu trừ kia hấp lực. Hạ Bạch thân thể bị chậm rãi, từng chút dưới mặt đất lạp. Chư vị, nơi đây là tường kép không gian, các ngươi còn trốn tránh làm gì? Hạ Bạch nhắc nhở lấy thân thể của mình vì xào huyệt bốn tên yêu ma. Loại này không gian không ổn định, chúng ta ra vạn nhất nó bạo, liền thật sự bị cuốn vào không gian loạn lưu. Hoàng Tuyên giải thích thanh âm vang lên, nó đã biến thành chuyên nghiệp giải độc người. Không sao, thiếp thân nhìn qua, nơi này không gian vẫn được, chúng ta có thể ra một người, Hạ Bạch chính ngươi chọn. Bao tự là hắc khoa kỹ nhà cung cấp. Vị này có được chút cửu âm một tia thần hồn yêu cơ, thần thần bí bí, tỉ như tản chi khôi phục, ô chọc long khí, dựa thế thượng thần giới, cùng hiện tại giám sát, thậm chí lúc trước lấy Bạch Lang đồ đằng làm bao trùm đến ẩn nấp yêu khí, đây đều là khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên bao tự còn có không ít bí mật, có thể nói là yêu ma bên trong nhà khoa học. Cùng so sánh, Bích Lạc chính là cái không gian chữ vật, Lãng Lý Cá Lãng là cái phế vật. Bích Lạc, ngươi tới đi. Hạ Bạch cũng lo lắng nơi này bị nó bạo, tuy nói mình là bất tử chi thân, nhưng vạn nhất không gian vỡ vụn, mình cũng không biết muốn đi đâu. Cho nên hắn chọn lấy cái nhìn nhỏ nhất yêu ma. Hạ Bạch, ngươi tại sao muốn chọn bản cô nương nhỉ? Bích Lạc gần nhất thường thường bị đao ma tẩy não, tẩy đều cảm thấy chính nàng là cái xinh đẹp nhân loại cô nương. Bởi vì, ngươi xinh đẹp. Đối mặt Bích Lạc, Hạ Bạch ngay cả không cần nghĩ. Ừm. Bích Lạc vui vẻ nhảy ra ngoài, quanh thân tản mát ra yêu khí, mở lớn tràn đầy răng cưa buồn máu miệng rộng, vậy mà hướng về đất cắt cắn ngược lại mà xuống, mà nàng tóc dài đầy đầu như mạng nhện hướng về bốn phía bắn ra, đang phi xa đi thạch báo cắt bên trong vững vàng cố định ở xa xa trong đất. Mặt đất hăm sâu, tóc dài như mạng nhện, miệng như bồn tắm lớn lớn nhỏ yêu ma, một bên lôi kéo Hạ Bạch, một bên tản ra yêu khí. Tóc dài mang theo hai người đứng lơ lửng trên không, cho dù túc hạ đã là hãm sâu vài trăm mét, đi y nguyên chưa từng động đậy, chỉ là tại cắt vàng vòng xoáy bên trên nhoáng một cái, rất có co giãn. Cắt hạ quái dị hồ cảm thấy cỗ này yêu khí, trong lúc nhất thời hấp lực ngừng lại. Bành bành bành. Hạt cắt lại như vạn tiễn hướng lên trời thể phát, toàn bộ phun ra. Bích Lạc hừ lạnh một tiếng, mạng nhện giống như tóc kéo một phát, chính là lôi kéo Hạ Bạch hướng về đi một bên khác, hoàn mỹ né nhanh qua những này mạnh mẽ phun ra hạt cắt. Bích Lạc, ngươi nhưng thật ra là nhện tinh đúng hay không? Hạ Bạch nhịn không được hỏi. ngươi mới là nhện tinh đâu. Bản cô nương giống như là tiểu côn trùng trở nên sao? Bất quá ngươi có thể xưng hô bản cô nương vì chi chú nữ hiệp. Bích Lạc tức giận, đồng thời vì chính mình chính danh. Nói chuyện ở giữa, hai người đã đứng vững ở nơi xa, mà phun ra cát bụi kết thúc về sau, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, rõ ràng dáng như dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo. Sau đó con hàng này dùng non nớt như là giống như trẻ nít thanh âm hỏi, hiện tại lại linh khí khôi phục sao? Nó ý nghĩ rất đơn giản, nếu như không linh khí khôi phục, các yêu ma căn bản là không có cách ở nhân gian hành tẩu, càng không cách nào đến chính mình nơi này thông cửa. Bích Lạc căn bản không để ý tới nó, vừa quay đầu nhìn xem bên cạnh thân đao ma nói, Hạ Bạch, ta biết, nó không phải hỗn độn, nó là thao thiết, chính là rất có thể ăn cái chủng loại kia. Đoán chừng cái này tường kép thế giới bên trong, có thể ăn đồ vật đều bị nó ăn sạch, cho nên chỉ có thể lặp đi lặp lại ăn hạt cắt đến để dạ dày có chút cảm giác. Hạ Bạch tự nhiên không chất vấn một vị từ thần ma đại chiến thời kỳ liền sống sót yêu ma phán đoán, hắn lộ ra mỉm cười, vươn tay, thao thiết tiên sinh, bên ngoài không có linh khí khôi phục, thế nhưng là ta nhưng có thể mang ngươi ra ngoài, chỉ cần ngươi để cho ta ăn được một ngụm là được rồi. Thao thiết chấn kinh rồi, chính nó đều không có ăn, lại còn có người muốn ăn nó, lầm không có. Bích Lạc tựa hồ căn bản không sợ cái này cái gọi là thượng cổ tứ hung một trong, nàng cười tủm tỉm nói, thao thiết, chúng ta đều bị ăn qua, ngoại trừ ta, còn có Hoàng Tuyền, Trúc Cửu Âm thần hồn chuyển thế, còn có một ân, nói ngươi cũng không biết. Lãng Lý Cá Lãng cuồng hống, Bích Lạc, ngươi nói cho ta rõ. Ồ, Trúc Cửu Âm thần hồn chuyển thế. Thao thiết yên tĩnh trở lại. Nó tuy là hung thú, nhưng đối với vị này đã từng trưởng khống thời gian đại yêu thần vẫn là kính ý rất, còn Hoàng Tuyền Bích Lạc, nó cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nhìn thấy có người quen, Bích Lạc ngoan ngoãn trở về, đổi bao tự tới, dăm ba câu về sau, thao thiết chính là tin, sau đó đau lòng từ trên thân giật xuống một khối tươi mới thịt, phóng tới Hạ Bạch trước mặt, chỉ cần ngươi có thể mang ta ra ngoài, ta cũng cùng ngươi ký kết hôn khế. Hạ Bạch cùng thao thiết lại làm chút trò chuyện, mới biết được vị này cái này ngàn vạn năm bên trong trôi qua là như thế nào thế thảm. Tường kép trong không gian hết thảy đều bị nó ăn tiêu hóa, chỉ có thể dựa vào ăn cắt vàng chống đỡ dạ dày đến sống qua ngày. Mà thực lực của nó cũng là rút lui lợi hại, sớm đã không phục hồi như cũ bản tứ đại hung thú thực lực. Chương 119, 119. Sức ăn tăng nhiều. Cùng thao thiết ký kết hồn khế thời điểm, vị này thượng cổ tứ hung một trong đúng là yêu cầu đề cao khế ước. Nguyên bản khế ước nội dung là Hạ Bạch vì chúng nó cung cấp che chở, bọn chúng thì biến thành binh khí hoặc là vật phẩm trang sức đi theo Hạ Bạch, đồng thời vô luận lúc nào không thể cách hắn quá xa. Trên thực tế, bọn chúng huyễn hóa thành binh khí, Hạ Bạch cũng vô pháp vận dụng, bởi vì một khi binh khí phóng xuất ra như nghĩ tượng lực lượng, liền sẽ tiêu tán ra yêu khí. Mà tại không có linh khí thế giới bên trong, yêu khí chính là trong bóng tối bó đuốc. Điểm này, Hạ Bạch lúc trước thiếu lâm phía sau núi đã từng gặp qua, bởi vì vận dụng Hoàng Tuyền đao chém giết tăng nhân, hắn đưa tới Ngọc Phật cự thủ công kích, như không phải tự thân đặc tính, sợ là đã sớm một mạng hô ô. Thao thiết làm tứ hung một trong, mặc dù bình thường chỉ biết ăn, nhưng cũng biết hồn khế là cái gì, bây giờ nó chủ động yêu cầu ký kết đệ nhị trọng hồn khế. Đệ nhất trọng, khế chủ cung cấp che chở, từ khế cung cấp lực lượng. Đệ nhị trọng thì là từ khế cung cấp thần hồn tăng cường khế chủ, mà túc chủ vận dụng cái này ngoài định mức lực lượng lấy được tăng cường thì từ song phương cùng hưởng. Nhưng mà khuyết điểm là, khế chủ một khi trọng thương, từ khế cũng sẽ cảm động lây, như khế chủ tử vong, từ khế hội nguyên khí đại thương. Hạ Bạch hơi làm trầm tư, chính là đồng ý thao thiết yêu cầu này. Trải qua dài dòng phức tạp, nhưng song phương hiển nhiên nghi thức. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Vận dụng lâu không từng sử dụng tới số liệu quan sát chính mình. Chỉ thấy mình thiên phú một cổ xuất hiện hàng thứ hai. Hàng ngũ như nhất, thiên phú. Dung nhan bất lão, trường sinh bất tử, sắp chết không bị thương tổn. Hàng thứ hai, thiên phú hai, thôn phệ vạn vật, từ đó thu hoạch được lực lượng, độ báo hòa hò. Cái này 100 là có ý gì? Hạ Bạch lại nhìn thật kỹ, tuy nói hắn cũng không thích loại này số liệu, cảm thấy nhìn xem những này số liệu sẽ ảnh hưởng mình tu vi, nhưng ban sơ giải đọc hắn vẫn là cần biết đến. Ánh mắt rời lên, giải thích từ hiện. Độ báo hòa hò, khế chủ mượn dùng thao thiết lực lượng, mỗi ngày có thể nuốt ăn no hò tấn, vô luận đồ ăn, vật liệu gỗ, kim loại sắt thép, gạch đá ngói ngọc, binh khí lưỡi đao, bùn đất hạt cát vân vân. Một tấn tương đương với 2000 cân, một bình thường đại hán ngày bình thường ăn cơm dừng lại nhiều lắm là ăn 3-4 cân thịt. Hạ Bạch có chút im lặng, nói một cách khác, mình muốn ăn no hò tấn đồ vật mới có thể cảm giác được no bụng. Nhưng mà này còn chỉ là thôn phệ. Như vậy có hay không thôn phệ 2-3 thậm chí ho đâu? Đang nghĩ ngợi cái này thời điểm, trong đầu truyền đến thao thiết ý niệm, ăn một chút. Ở trong mắt thao thiết, vạn vật đều có thể ăn, như không phải sợ hãi bị lôi cho bổ, nó mới không cùng Hạ Bạch ký kết cái này để nhị trọng hồn khế, nó cũng đã sớm như một làn khói đi ra ngoài, ăn uống thả cửa. Hạ Bạch triệu thị nữ, nói là mình vừa mới công pháp tu hành, cần điều bổ, để đưa cơm tới. Không bao lâu, một phần tinh xảo ăn mặn làm phối hợp tăng thêm cơm đưa đi lên, Hạ Bạch mấy ngụm liền ăn hết. Sau đó, một thùng cơm giống, 2 thùng, 10 thùng cơm giống. Hạ Bạch cảm giác được cực kỳ yếu ớt linh khí tiến vào nhục thân của mình bên trong, những linh khí này nhất là thấm hướng về phía ngũ tạng lục phủ của mình. Không giống với tự thân tu luyện huyền khí, bên trong thành một cảnh cùng kia khuôn mặt mơ hồ, ở vào đan điền, chỉ có hình dáng ngọc tượng. Thao thiết, đói xong chóng mặt ta, đói xong chóng mặt Hạ Bạch, đem cái này phòng ở ăn đi. Hạ Bạch lực khống chế rất mạnh, mà lại hắn cùng Thao thiết chỉ là một tia thần hồn dung hợp, cảm giác đói bụng còn lâu mới có được Thao thiết nhiều như vậy. Nhìn một chút lũy thành tiểu sơn không thùng cơm, cảm thụ được cái này một tia kỳ quái lực lượng. Đây là Hoàng Tuyền tập mãi thành thói quen, đây là thao thiết ma thân, ngươi thông qua thôn phệ lấy được lực lượng cũng sẽ tăng cường nhục thể của ngươi cùng ngũ tạng lục phủ, cho đến cuối cùng vạn vật đều có thể nuốt. Ồ, Hạ Bạch Di Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Tuyền nói tiếp, ngươi bây giờ tu tập chân nguyên, huyền khí, bên trong thành một cảnh đều là tiên gia pháp môn, nhưng là Hạ Bạch ngươi phải biết trên thế giới cũng không phải là chỉ có cái này một loại lực lượng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, thần bí âm tào địa phủ bên trong, vô luận ngươi tại tam giới lực lượng cường đại cỡ nào, sau khi tiến vào đều sẽ bị cực lớn trình độ suy yếu, thậm chí hoàn toàn biến mất, mà tại trong âm tào địa phủ, cho dù một cái bình thường quỷ tốt cũng có thể áp giải cường đại nhất tiên nhân. Lại lấy một thí dụ, thần minh cần tu luyện a? Không, bọn hắn không cần, thần minh là trời sinh, bọn hắn tất cả tu hành đều chỉ là đang ngưng tụ cái này cái gọi là long khí, lại hoặc là vận thế, bọn hắn ở tại thiên ngoại tiên, tại hôn nội biển, bọn hắn thấy cùng chúng ta khác biệt. Mà xem như yêu ma, chúng ta tu tập pháp môn cùng các ngươi nhân loại cũng là khác biệt, nhưng chúng ta kỳ thật cũng như thần linh, sẽ xảy ra đến có lực lượng, đây chính là ma thân. Hạ Bạch sửa sang, lập lại, tiên gia tu hành chính là khí, địa phủ đối ngoại ngăn cách, thần minh thì là năng lượng. Mà yêu ma là nhục thân. Hoàng Tuyên đồng ý, tuy nói vẫn tồn tại sai lầm, nhưng không sai biệt lắm là đạo lý này. Hạ Bạch minh bạch, cái này thao thiết ma thân bắt nguồn từ thôn phệ, ăn thiếu đi liền sẽ yếu, ăn nhiều hơn liền sẽ mạnh, nếu như đem ngôi sao đầy trời đều ăn, như vậy đoán chừng sẽ rất mạnh, hiện tại chính thao thiết không có cách nào ăn, liền đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người mình, bởi vì kia một sợi thần hồn quan hệ, mình cũng sẽ cảm giác được thao thiết một phần vạn cảm giác đói bụng, nhưng là không quan hệ, mình còn có thể nhẫn lại. Như vậy, tìm kiếm được cơ hội liền giống như vận dụng giang lợi đi. Dù sao mình thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Tần Vương ban cho cái kia thanh hỗn độn đao tự nhiên cũng cần đổi tên là thao thiết đao. Mà thao thiết cũng không có ở đây, danh tự này cũng không thể làm, Hạ Bạch thì là đơn giản xưng là hung đao. Bởi vì thao thiết rời đi đã mất đi quan trạch, hung đao càng giống là một thanh phàm đao, đây là đao này trung ý nguyên cất giấu một nho nhỏ tưởng kép thế giới, mặc dù hoang vu, nhưng cũng là thế giới, thời khắc mấu chốt, mình chưa hẳn không thể trốn vào trong đao đi. Trong lòng tính toán A Thanh thời gian 3 năm, còn thừa lại 2 năm, trong lúc đó mình cần tìm một cơ hội lại về càng ngồi quên phong, đem bàn đào đưa một viên cho nàng mới là. Bàn đào đã có thể đem chính mình lực lượng thôi động đến bên trong thành một cảnh ngọc tượng. Chưa hẳn không thể để cho A Thanh cũng đột phá, huống chi A Thanh nguyên bản liền có huyền khí cảnh thực lực, hiện tại chẳng qua là lần nữa khôi phục mà thôi. Nên ra ngoài hàm cấp quan, dù sao kia Triệu Ngụy Hàn sở 4 liên minh quốc tế quân sắp tiếp cận. Trong bóng tối, truyền đến thanh âm sâu kín. Lúc này, hàm cấp quan. Một quan bên trong đơn giản ngói đỏ bạch gạch thạch ốc, trung quanh trồng chút cây xanh, so sánh dày đặc mà đơn sơ doanh địa, nơi đây cũng coi là lịch sự tao nhã mà đặc thủ. Trong phòng, trên bàn trưng bày thịt cá, pha tạp chân tường trồng chất đơn giản vỏ rượu. Ra ngoài tác chiến không được uống rượu. Nhưng trưởng kỳ đóng tại quan nội, tại không phải đang trực thời điểm, uống rượu cũng không cấm chỉ. Bàn tròn quay chung quanh chính là 8 tên vừa mới gỡ giáp đại hán, trong đó 7 tên nhân cao mã đại, bưu hán vô cùng, còn lại một người thì là có chút nho sĩ phong phạm. Đại ca muốn trở về. Trong đó một tên hai gò má có chút là má, ánh mắt như ưng đại hán nói, chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều hưng phấn. Trong miệng hắn đại ca, dĩ nhiên là chỉ Bạch Khởi. Hừ, đại ca mặc dù trở về, lần này lại là phó tướng. Ta lão đồng là không rõ, kia hạng Bạch đến tột cùng có gì không tầm thường. Coi như võ công chắc tuyệt, nhưng hành quân đánh trận cũng không phải người vũ dũng. Ta lão đồng liền phục đại ca. Lại một người nói, ai mẹ nó không phục đại ca? Chúng ta lại có cái nào không có bị đại ca dịu dắt qua? Bốn nước thừa dịp làm loạn phạm, đại ca cũng có thể giải quyết việc này, nhưng là đổi cái chưa thấy qua người đến khoa tay múa chân, ta lão mâu chính là khó chịu. Vậy làm sao bây giờ? Quân lệnh không thể trái, huống chi là Tần Vương điều động. Thương tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch đại ca cũng là đã cứu ngươi. Kia nho nhã nam nhân thần sắc lạnh nhạt, cho hắn cái ra vai phủ đầu. Đã vào quân doanh, tự nhiên uống rượu vi thượng, chúng ta dùng rượu quá chén hắn. Về sau lại nhìn hắn tác phong, như có bản lĩnh như vậy thì nghe hắn, như là chỉ là hư danh, vậy các ngươi những lao binh này du côn không biết xử lý như thế nào sao? Đám người bắt đầu cười hắc hắc. Nho nhã nam nhân chợt nhớ tới cái gì, lại nói, trước đừng tìm Tang Nhi nói, nàng biết đại ca muốn trở về, đoán chừng sẽ hạnh phúc hỏng. Chương 120. Nói ra trước giường Minh Nguyệt Quang Bạch Tang. Từ Hàm Dương đến Hàm Cốc Quan, chỉ là lộ trình liền cần hơn 10 ngày thời gian. Hạ Bạch cùng Bạch Khởi chỉ là mang theo giấy bổ nhiệm, chính là xuất phát, tùy hành binh sĩ đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn là vương hữu. Huống chi, nếu quả thật gặp chuyện gì, còn không biết là binh sĩ hộ vệ bọn hắn, vẫn là bọn hắn bảo hộ những binh lính kia. Bích Vân Thiên, Cổ Đạo, đường núi kiếm đâm trong mây, đường đi bản như chiến long. Kinh hồng lướt qua, ba lượng phiến màu xám dài lông vũ rơi tại đường bờ vậy, nhưng quá gối cỏ dại bên trong. Siêu siêu, hai thân ảnh như gió lướt qua, mang theo hôi vũ giơ lên, lại rơi xuống. Không người ánh mắt có thể đuổi kịp hai người kia. Một áo trắng vác lấy đem ảm đạm vô quang đao, một sư tử áo giáp vác lấy dấu giếm sát khí hắc đao. Hai người này tự nhiên là Hạ Bạch cùng Bạch Khởi. Hai người đều ghét bỏ tuấn mã tốc độ chậm chạp, mà vứt bỏ ngựa chạy vội. Nhưng trong đó chưa chắc chưa từng cất lại ganh đua so sánh tâm tư. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt lên ô gáy, trong núi nửa đêm rất lạnh, cửa ải ở giữa khoảng thời gian cũng lớn, thường là trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Đống lửa dâng lên, lốp bốp hỏa tinh bên trong, khuôn mặt cuồng dã mà giấu tà khí nam tử áo trắng ngay tại bài trí lấy giá gỗ nhỏ, mà nơi xa chợt truyền đến rung động tiếng bước chân, môi động một chút, mặt đất chính là lay một cái. Không bao lâu, trong cỏ hoang, mặc sư tử áo giáp nam nhân khiêng một đầu lộng lẫy con cọp đi ra, sau đó xa xa nhét vào bên đống lửa, lửa lung lay. Không tìm được cái khác, Hạng huynh liền đem liền một cái đi. Bạch Khởi tại giã ngoại qua đã quen, hắn sợ vị này tần quốc đệ nhất cao thủ không có qua cuộc sống như thế. Bất quá, tên sát thần này hiển nhiên nghĩ sai, Hạ Bạch coi như nuốt sống đầu này mánh hổ cũng không quan hệ. Nhưng loại này ăn lông ở lỗ giã ngoại sinh tồn, hắn xác thực trôi qua tương đối ít. Bạch Khởi đem áo giáp rỡ xuống, trung điệp ném ở một bên, liền sẽ từ bên hông xuất ra một cây tiểu đao, bắt đầu lột ra phân thịt, Hạ Bạch thì là đem trên thịt đỡ lên bắt đầu đổ nướng. Đây chính là hai người bữa tối. Ta Bạch mỗi người, cả đời này thật là không có bội phục qua ai, nhưng là chân chân chính chính thua với ngươi. Bạch Khởi một bên xử lý cái này con quọng, vừa nói, cung đình tỉ thí ta thua ngươi, đi đường ta cũng thua ngươi. Hạ Bạch cười nói, Bạch tướng quân không có thua. Bạch Khởi liếc mắt nhìn hắn, đừng an ủi ta, tuấn mã cũng bất quá ngày đi nghìn dặm, ngươi ta một ngày này đi xuống, ngày hôm đó đi 3000 dặm, ta là không được, lại đi một bước đều muốn nôn, ngươi đây, mây trôi nước chảy, khí đều không thở một chút. Thật không biết ngươi là thế nào tu luyện. Nói đến tu luyện, hai người đều trầm mặc lại, hiển nhiên đều có bí mật. Hạ Bạch quần quần lấy thịt nướng, nhìn thấy nhục thân phiếm hồng, huyết thủy biến mất, chính là lại dùng tiểu đao hoạch cắt mấy lần thịt tươi bộ phận, khiến cho hỏa diễm nhiệt độ có thể thấm vào. Lốp bốp thanh âm, thịt dâu nhỏ xuống, ngọn lửa như rắn, đột nhiên chạy vỏ. Thượng tướng quân, Bạch Mô có một chuyện cầu ngươi. Như cũ tại xử lý lao hổ Bạch Khởi đột nhiên mở miệng. Cương giả như vậy, chính là thiếu ân tình đều muốn kịp thời trả lại, nếu không tâm tính chính là có chướng ngại, cầu một chữ này, chính là cả đời cũng chưa chắc sẽ nói ra một lần. Cho nên, Hạ Bạch có chút nghiêm nghị, Bạch tướng quân mới nói. Bạch Mô như là một ngày kia đã mất đi lý trí, biến thành điên dại, còn xin thượng tướng quân có thể thay chiếu cố mẫu nghĩa nữ. Bạch tướng quân sát phạt quả đoán, đúng là như thế quan tâm nghĩa nữ. Ngày đó, ta tại Hàm Cốc gặp được nàng, một bát đậu cơm, thu nàng làm đồ, cũng vì nghĩa nữ. Ta kia vị hôn thê cũng thích nàng rất, ngày bình thường cũng là trô vui vẻ. Mân Nhi che đậy chữ mấu chốt, Bạch Mộ biết là mình sát nghiệt quá nặng, cho nên lập thệ không cưới, cho nên thân nhân chỉ còn lại cái này một vị nghĩa nữ. Kia Bạch tướng quân liền tự mình chiếu cố nàng, đường đường bảy giáp một chồng, chiếu cố một đấu nữ đều không có lòng tin sao? Không có. Bạch Khởi rất quả quyết lắc đầu. Hạ Mộ cũng có mình sự tình muốn làm. Hạ Bạch cần làm sự tình khó có thể tưởng tượng, hắn mang không được một đứa bé. Kia là một rất đặc biệt hài tử, đến Hàm Cốc, ta mang nàng tới gặp được tướng quân. Bạch Khởi cũng không bắt buộc. Hạ Bạch gật gật đầu. Thịt đã chín, hai người phân mà ăn. Lần này xuất quan, đối ngoại ta là chủ tướng, đối nội vẫn là hết thảy từ Bạch tướng quân đến điều hành đi, tại hạ đối với quân trận chi đạo lại là không hiểu rõ lắm. Hạ Bạch quyết định đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, huống chi binh qua cùng một chỗ, lấy Bạch Khởi ngang ngược, tự nhiên có thể ô chọc long khí. Sát thần không nói gì, ăn thịt, hắn phát có chút bạch, nhưng trong mắt lại cất giấu sâu không thấy đáy ngang ngược. Ba ngày sau đó, đến Hàm Cốc, Bạch Khởi mặt chính là nhập quan giấy thông hành, thị vệ kích động nửa quỳ. Đầu tường thủ vệ cũng là hô to Bạch tướng quân trở về, nơi xa vội vàng mà đến tiếng bước chân, thì là lưu thủ các tướng quân. Sát thần có chút lúng túng nhìn thoáng qua Hạ Bạch, hắn lo lắng cho mình ở chỗ này uy danh khiến cho vị này thượng tướng quân không vui. Hạ Bạch lúc này sớm đã bên trong thành một cảnh, tâm cảnh tươi sáng, đương nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm bận tâm cảnh, chính là ôn hòa nói, Bạch tướng quân xin cứ tự nhiên. Bạch Khởi cũng là sinh ra chút bội phục, tình cảnh này đổi lại là hắn, cho dù không phát tác, cũng sẽ không như thế là nhạt. Chính là lúc này, một nam hài cách tán mặc nhưng mà lại là sắc mặt phẫn nộ như tuyết hải tử chạy ra, hô to lấy, nghĩa phụ, Tăng Nhi, vừa giải mập nha. Bạch Khởi cười nên đón tiếp lấy. Đứa bé kia tự nhiên là nữ giả nam trang, nhưng mà lại cũng là tư thế hiên ngang. Tăng Nhi, tới bái kiến thượng tướng quân. Bạch Khởi lôi kéo tiểu nữ hải đi tới. Giáp nhẹ áo trắng, mặt mày non nớt, phát như mực, hoặc bát bên trong cất giấu chút không thuộc về tuổi tác này cảm xúc, bên hông vác lấy thanh đoàn đao, Hạ Bạch đánh giá nàng, nàng cũng đang quan sát Hạ Bạch. Chỉ là trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng kinh ngạc. Tình này tự bị đao ma rất tốt bắt được. Xin chào thượng tướng quân. Tiểu nữ Hải doanh doanh quỳ gối, nàng đi theo Bạch Khởi họ, tên Tang, Bạch Tang. Nghi thức đơn giản về sau, chính là bày tiệc mời khách dạ yến. Trong quân yến hội, cũng liền mổ heo làm thịt dê, thịt là khối lớn, mỗi biển mặc dù chân quý, nhưng là thả không ít, rượu không quý, nhưng liệt, bao no. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu. Mấy cái dáng vẻ tướng quân người chính là bắt đầu tương hô nháy mắt, sau đó nhao nhao đi lên hướng Hạ Bạch mời rượu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Hạ Bạch trong đầu thao thiết ngay tại gào thét, Hạ Bạch, mau ăn, đều ăn. Ta ăn hạt cát ăn không biết đã bao nhiêu năm. Nô, hiện tại mới cảm thấy mình còn sống nha. Ai? Hạ Bạch, ngươi vì cái gì không nâng cốc cút cùng một chỗ ăn? Hạ Bạch, kia đồ ăn cái chậu cũng ăn, thật lãng phí. Hạ Bạch, miệng của ngươi quá nhỏ, làm sao một lần liền ăn ngần ấy? Hạ Bạch nhìn xem không có hảo ý đến đây mời rượu các tướng quân, lộ ra cười. Thượng tướng quân, ta Hàm Cốc quân đội, có thể đánh cầm, cũng có thể uống rượu, cái gọi là nhập gia tùy tục, hôm nay ngài cũng đừng từ chối. Đến mời rượu người thật biết nói, có thể uống rượu nhất định là mãnh sĩ, thượng tướng quân là cao thủ. Tự nhiên có thể uống. Lại có người bắt đầu khích tướng. Bọn hắn hôm nay muốn đem vị này không hàng thượng tướng quân cho uống ngục. Hạ Bạch ôn hòa nhìn xem bọn hắn, nhìn một chút nơi hẻo lánh, đổi đàn uống. Trung tướng, thượng tướng quân thật sảng khoái. Nhưng trong lòng thì cười thầm, cái này liên quan bên trong say rượu kính rất lớn, xem ra cái này thượng tướng quân muốn bêu xấu, ha ha, không biết tự lượng sức mình, vẫn còn muốn can thiệp vào, điều này cũng tại không được hay. Rượu một vò tới. Một lát sau, Hạ Bạch An tính gấp thức ăn. Toàn bộ chiến đến tiệc đã không có còn người đang ngồi, không phải nằm sấp, chính là nằm, hoặc là quỳ. Sau lưng thì là chất đầy vò rượu không. Thao thiết như cũ tại giống, Hạ Bạch, hiện tại không ai, mau đưa cái bàn ăn. Hạ Bạch đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này, nhưng là hắn phát hiện mình cũng là đã mất đi chắc bụng cảm giác, thế là đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh. Mỏng manh khí tức vào thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, có khó mà phát giác tăng cường. Thôn vệ tác dụng làm sao yếu như vậy? Hạ Bạch hỏi. Ngươi muốn mỗi ngày ăn 100 tấn mới được, ngươi ăn quá ít. Chỉ cần duy trì một năm, không, chỉ cần nửa tháng, thân thể của ngươi liền có thể chân chính đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ cần đem cái này thói quen tốt một mực duy trì, cuối cùng sẽ có một ngày, da của ngươi sẽ dày đến ngay cả tiên kiếm đều đâm không mặc, thiên lôi đều không đánh nổi. Thao thiết cuồng hống. Một người một yêu làm lấy ngắn gọn trò chuyện. Thượng tướng quân. Thanh âm non nớt từ đằng xa ghế truyền đến, Bạch Tang mũ giáp đã đi, lộ ra rối tung tóc dài, tiểu nữ hài nửa quỳ trên ghế, ánh mắt sáng rực nhìn lại, sau đó mang theo chút do dự tại ánh nến bên trong, dường như thử thăm dò nói một câu, trước giường minh nguyệt ánh sáng. Chương 121, 121. Hạ Bạch tên thứ hai đệ tử. Phun ra năm chữ về sau, tiểu nữ hài liền nhìn chằm chằm Hạ Bạch nhìn. Trên bàn cúp ngọn bừa bộn, mặt nàng bàng tại trong ánh nến rõ rệt tú lệ, đen như mực, trong ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Hạ Bạch cũng lặng lặng nhìn lại. Nơi đây hàm cấp quan, gia yến chi trên ghế, không có gì ngoài hai người, còn lại đều là hoặc nằm sấp hoặc ngược lại hoặc là rời tiệc, chắn gió rè rèm bên ngoài, còn có thể nghe được binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra tiếng bước chân, cùng gió núi vượt qua cửa ải cô hàn thanh âm, khi thì nghẹn ngào như quỷ khóc sói tru, khi thì trầm thấp giống như khe nói. Không khí có chút ngưng trệ. Hạ Bạch làm sao cũng vô pháp nhìn ra cô bé này có khác biệt gì, nàng giống như bất quá là cái phổ phổ thông thông nữ hải, nhưng lại thần tôn sùng đầy đủ. Mà giờ khắc này phun ra cái này năm chữ, càng giống là một loại nào đó chắp đầu ám hiệu, nàng tự nhủ, là bởi vì hoài nghi mình là người một đường a. Liên tưởng tới cái này, Bạch Tang tiểu nữ hải mới gặp mình lúc một màn kia vẻ kinh ngạc. Nàng vì cái gì kinh ngạc? Nàng chẳng lẽ nhận biết Hạng Bạch? Cảm thấy Hạng Bạch không nên là cái bộ dáng này, vẫn là cái gì khác? Nhưng Hạng Bạch khi còn sống từ cũng điều tra qua, căn bản không có thứ gì. Siêu. Tiểu nữ hải chợt thấp đầu, không nhìn hắn nữa, trong con mắt hiện lên chút vẻ thất vọng. Hắc từ hai gò má bên cạnh dưới, như là hai làn sóng mà tinh hà, tại cái này tràn đầy đại lao thô trong quan tạp, lại rõ rệt đặc lưu hoa bát. Bạch Khởi trước đó nói muốn đem ngươi giao phó cho ta. Hạ Bạch chợt mở miệng. Bạch Tang ai một tiếng, ngẩng đầu. Ngày mai bình minh lúc tới tìm ta, ta dạy cho ngươi đao pháp, chỉ một chiêu, treo cái sư đồ danh phận. Hạ Bạch chẳng biết tại sao, cảm thấy cô bé này có chút cổ quái, chính là sinh ra làm sư phụ nàng suy nghĩ, tuy nói hắn tại thế gian chưa hẳn ở lâu. Bạch Tang huyết lên Hạ Bạch sau lưng chồng chất như núi vào rượu, "À, thượng tướng quân uống nhiều rượu như vậy, ngày mai còn có thể dạy ta đao pháp." Nếu như đổi thành những người khác, bất kể là thân phận địa vị, vẫn là thực lực, nghe được mình tu đồ, đều sẽ cung kính đến cực điểm, thế nhưng là cô bé này lại giống như là thị mình bình đẳng, lại như mình là nàng bằng hữu. Hạ Bạch con mắt híp híp, hắn lần nữa bén nhạy đã nhận ra hơi khác nhau. Ánh mắt đảo qua tiểu nữ hài sau lưng, lại phát hiện nàng bên cạnh thân cũng xếp không ít vào rượu. Nói một cách khác, tiểu lượng của nàng cũng rất lớn, mà lại đến nay còn duy trì thanh tỉnh, cái này lợi hại. Cho nên, hắn quyết định lại nhiều nghe hai câu, ôn hòa nói, tiểu lượng vẫn được, chỉ là bọn hắn không thể uống mà thôi. Bạch Tang chu chu mỏ, thượng tướng quân có phải hay không ngại rượu này không đủ mạnh đâu? Hạ Bạch, chẳng lẽ còn có càng dữ dội hơn rượu? Bạch Tang nói, chúng ta bây giờ uống rượu đều là diếu rượu, độ cồn không cao, ta là ý nói giống nước đồng dạng. Nếu như có thể tiến hành trưng cất, ân, cồn. Không phải, cái này rượu liền sẽ rất liệt. Ồ, diếu, trưng cất. Không tệ, mỗi một loại chất lỏng điểm sôi đều là khác biệt. Cồn điểm sôi sẽ thấp một chút như vậy, chỉ cần làm nóng thỏa đáng, chúng ta liền có thể đạt được thuần túy cồn, như thế chiết xuất, tiệc rượu liệt bên trên rất nhiều. Chúng ta đã làm một ít, thượng tướng quân có muốn thử một chút hay không? Bạch Tang lộ ra cười. Điểm sôi. Hạ Bạch thật sự cảm thấy hứng thú, những kiến thức này chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ nói cô bé này là thượng giới người, hay là đạt được cái gì thượng cổ di truyền? Hắn trong đầu hỏi thăm các yêu ma nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua cái gì trưng cất thành rượu. Mà lại trải qua bao tự cùng hoàng tuyển xác nhận, cô bé này trên thân không có vận thế chi lực. Nói một cách khác, nàng cũng không phải là thần giới người. Hừm, cảm ơn ngươi, Bạch Tang, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Nhìn xem tiểu nữ hài này, đã cảm thấy mình giống như tiếp xúc đến một cái thế giới khác, mặc dù còn đứng ở trước cửa, nhưng lấy Hạ Bạch nhạy cảm, lại là thấy rõ. Thượng tướng quân thật sự là hảo tiểu chi nhân. Rượu ngon lúc có bạn rượu cùng hưởng chi, Bạch Tang ngươi cũng không kém. Dễ nói dễ nói. Bạch Tang ôm quyền, một bộ hào khí bộ dáng. Nhìn Hạ Bạch cảm thấy rất buồn cười, nhân tiểu quỷ đại, như thế một bộ giang hồ hiệp sĩ quái dị tác phong, không biết từ nơi nào học được. Tâm hắn cảnh viên mãn, đương nhiên sẽ không vọng thêm giết chóc, chẳng qua là cảm thấy cái này Bạch Tang xác thực như Bạch Khởi nói, rất đặc biệt. Không bao lâu, Bạch Tang thở hổn hển chuyển đến hai cái bùn phong vỏ rượu nhỏ tử, "À, đây là ta tất cả thành quả lao động, mặc dù đạo cụ thô ráp, nhưng cũng vẫn được, thượng tướng quân thử nhìn một chút. Hạ Bạch thật tò mò cái này trưng cất rượu là vật gì, chính là cầm một vò, đẩy ra, tiến tới ngửi ngửi, một cỗ cay độc mà nồng đậm mùi rượu chui vào trong mũi, chính là ngũ tạng lục phủ đều có chút men say. Không khỏi khen một tiếng, quả nhiên là liệt hữu. Ngày kế tiếp bình minh, Bạch Tang ôm đao chạy tới, đứng tại đơn giản tiểu viện mà bên trong. Có thể tại quan trung có như thế tiểu viện, đã là chân chính lễ ngộ. Hạ Bạch đứng tại trong sân, cũng không cầm đao, nhìn xem một thân trang phục, ghim hai cái bím tóc nhỏ tiểu cô nương, liền nói, ngươi ra tay toàn lực công kích ta, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, tinh diệu nhất chiêu thức, ta không cần nội lực, ngươi chỉ cần có thể bức ta động một cái, ta chính thức thu ngươi làm đồ. Bạch Tang trong lòng vui mừng, nàng trời sinh thần lực, chính là nghĩa phụ như không cần nội lực cũng sẽ khó mà chống đỡ. Trước khi đến, nàng sớm nghe nghĩa phụ nói cái này tướng quân vô số lời hữu ích. Bạch Tang rất ít nhìn thấy nghĩa phụ như thế tôn sùng một người, bất kể là một phương này trong lịch sử, còn lấy nhìn đằng trước đến sách lịch sử bên trong, tên này vì hạng Bạch nam nhân cũng không nên xuất hiện. Có lẽ là thế giới song song a. Nhưng đối phương tính cách ôn hòa, lại rất hào sảng, Bạch Tang cảm thấy trung độ tới. Kia, yeah, ta liền đến a. Bạch Tang nhắc nhở một tiếng. Hạ Bạch đứng yên bất động, cả người phảng phất dung nhập thiên địa vạn vật ở giữa, lộ ra như vậy hòa hợp. Bạch Tang a hô lớn một tiếng, cầm đao vọt tới, một thanh đại đao khiến cho cùng rội gió giống như. Nhưng Hạ Bạch nhìn ra được, Bạch Khởi không có đem hắn môn kia huyền công truyền thụ cho cái này nghĩa nữ. Quả nhiên, Bạch Khởi mình cũng cảm thấy kia huyền công có vấn đề. Sinh sinh bất diệt thái dương chân khí, nghe tới là cực vừa cực dương, nhưng tu luyện nhưng cũng phải dựa vào giết chóc, đoạt cuộc sống khắc cơ, chính mình mới có thể sinh sinh bất diệt. Công pháp con đường tu luyện, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, lui ra phía sau chính là vô tận vực sâu, vô luận tự thân vẫn là thế giới này cũng sẽ không lại dung nạp được ngươi. Bạch Khởi tu hành cái pháp môn này, hắn liền không có đường lui nữa, chỉ có thể vào không thể lui. Cho nên, hắn rõ ràng sủng ái cái này tiểu nghĩa nữ, lại là không dạy nàng công phu này, sau đó thậm chí cầu mình thu nàng làm đồ. Chỉ vì trong lúc giao thủ hắn cảm thấy mình huyền khí trung thuần túy đao khí, cùng sinh cơ chi lực, còn có mơ hồ vật thế. Đao phong đập vào mặt mà tới. Mãnh nhập hổ đói vồ mồi, nhanh như bay quang qua khe hở. Kéo theo Hạ Bạch tóc mai sau dương. Tú tú lệ lệ tiểu nữ hài khuôn mặt cũng đầy là nghiêm túc. Lực đạo cũng không nhỏ, mà lại đao pháp này rõ ràng cũng phải qua danh gia truyền thụ nha. Chỉ là còn chưa đủ. Hạ Bạch con ngón đúng ra, Bạch Tang chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ kia đầu ngón tay bên trên truyền đến, càng đem đao của mình thế triệt để bẻ gãy. Bạch Tang chỉ cảm thấy lực lượng truyền đến, nàng không cách nào khống chế thân hình, chật vật trên mặt đất lộn một vòng. Nàng chỉ cảm thấy cổ tay nha, cái này thượng tướng quân tùy ý một chỉ vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế, mà lại hắn còn chưa từng sử dụng nội lực. Nhưng mà Bạch Tang cũng không chịu thua, nàng chân phải đạp một cái, như là tiên hạc bay lượn, hai tay cầm đao hướng về Hạ Bạch tiếp tục công tới, thân đao giữa không trung hóa thành lăng lệ luyện không. Thân hình trong nháy mắt tới gần, mà chợt đao kia thân vậy mà rời khỏi tay, từ lăng lệ luyện không biến thành hung thần khai bạc, gào thét lên chém tới, ra ô ô thanh âm, dường như gió cũng bị chặt đứt. Vậy mà chiêu thần kỳ. Xem ra đầu óc rất linh hoạt, nhưng mà lực lượng chênh lệch quá lớn, Hạ Bạch cũng không động, lại là con ngón đúng ra. Cong. Trong hưởng phía dưới, xé rách khay bạc bay ngược mà ra. Nhưng mà, lại như coi là tốt đồng dạng, Bạch Tang a kêu một tiếng, thân hình vọt lên, hai tay vừa vặn chép qua thế thì bay đao, nắm chặt chuôi đao thời điểm, người đã giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre, cặp kia tú lệ trong mắt lóe ra một vòng giảo hoạt. Đối phương thế vừa tận, mình thế vừa lên, đao chi lực, độ cao, còn có mình toàn bộ trọng lượng, hóa thành tựa như nhưng mở núi cao nguy nga một đao chém xuống. Nhưng mà, Bạch Tang chợt cảm nhận được thăng gấp. Nàng trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đao kia trước một khắc còn như Thái Sơn băng đỉnh, lúc này lại là không thể động đậy, bị thoải mái mà kẹp ở thượng tướng quân giữa hai ngón tay. Nhưng nàng có thể cảm giác được, nam nhân trước mặt cũng không dùng nội lực, mà là một loại sức mạnh của bản thân cùng kỹ xảo. Ai, ta thua. Bạch Tang có chút hoài nghi nhân sinh, càng thêm hoài nghi lịch sử. Không sao. Hạ Bạch thần sắc ôn hòa, cái này cổ quái tiểu cô nương đã làm hắn động tâm, có lẽ nàng là biến số cũng chưa biết chừng, thế là nhân tiện nói, quỳ xuống bái sư đi, từ nay về sau, ngươi cùng Tần Vương là sư huynh muội. A, còn muốn quỳ a? Bạch Tang lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. Nha đầu này, quả nhiên cổ quái. Nhưng mà Bạch Tang cũng không tiếp tục quá lâu, cung cung kính kính quỳ xuống, dập đầu ba cái, tham kiến sư phụ. Đúng, sư phụ, chúng ta là môn phái nào? Chương 122, 122. Côn Luân, Đồng Lai, Đại Hoang. Môn phái. Mình trước đó là thiên hạ thứ 7, hiện tại là Tần Quốc thượng tướng quân, công pháp nguồn gốc từ trống không lịch sử, đó là kia linh khí ngẫu nhiên khôi phục thời đại. Tu tập Đao Đức Kinh hơn 10 năm, lại phải bây giờ đã bị khủng bố hóa lạc thần bộ, vô tướng thần công, cùng người chiến đấu đến nay, vô tướng thần công cũng là phảng phất không ít công pháp. Về sau lại lấy được năm đó trợ càng nuốt Ngô A Thanh toàn bộ công lực, cùng Tần Vương doanh chính một kia vận thế long khí, sẽ cùng thiên hạ đệ nhất kính hồ chém giết lĩnh hội đến phá toái hư không, cũng triệt để đem sinh cơ cùng long khí dung nhập tự thân, sau đó cưỡng chế cảnh giới dừng lại nhân gian. Suy nghĩ quay trở lại, Hạ Bạch nhìn xem trước mặt tú lệ tiểu cô nương, chúng ta không có gì môn phái. Mấy ngày nay chiến sự chưa lên, ta lại đem giao chiến công việc ném cho nghĩa phụ của ngươi, cho nên tạm thời nhàn rỗi, chính là đến dạy ngươi nội lực đi. Hạ Bạch quyết định truyền cho nàng Đao Đức Kinh. Dù sao hắn dạy bảo doanh chính cũng là môn công pháp này. Huống chi, với hắn mà nói, Đao Đức Kinh đã sớm tu tới viên mãn, lại dung hội vào sinh cơ cùng long khí, mà hóa thành tạo hóa đế đao, tam sắc đao khí. Cho nên, môn này lúc trước cải biến mệnh vận hắn công pháp, đã có thể xuất ra truyền thụ cho người. Hạng nhất đệ tử là vận thế chi tử. Tên thứ hai, tựa hồ cũng là biến số. Nhìn xuống tiểu cô nương, Hạ Bạch lộ ra ôn hòa cười. Sau đó từ trong ngực móc ra một tờ giấy thật mỏng, không thể ngoại chuyện. Bạch Tang vui vẻ gật đầu tiếp nhận. Mình rốt cục muốn trở thành cao thủ, nghĩa phụ luôn luôn không chịu dạy mình nội công, hiện tại có người nguyện ý. Hàm cốc quan dưới, Triệu Sở Hàn ngụy binh đã tới. Hạ Bạch làm cái vung tay trường quỹ, chính là tùy ý Bạch Khởi lao tâm lao lực, bố cục, chống lại, giằng co. Mấy ngày sau, Bạch Tang lại là không có nửa điểm khí cảm, chỉ là y nguyên rất vất vả luyện. Chiến cuộc giằng co, mỗi ngày nổi chống bây giờ, chém giết không ngừng, nhưng mà hàm cốc quan cao, lại có Bạch Khởi thủ quan, bên ngoài mình quân muốn phá thành là rất khó, nhưng Bạch Khởi muốn xuất quan cũng không dễ dàng. Loại này đối chọi gay gắt thế cục một mực kéo dài. Hạ Bạch nhân cơ hội này, một bên tùy ý chỉ điểm lấy Bạch Tang, một bên tiếp tục cô đọng mình ngọc tượng. Trong đan điền kia một trương mơ hồ gương mặt, ảm đạm hình dáng lại là vô luận như thế nào rõ ràng không được. Cho dù từ kia kính hồ một trận chiến đi qua hồi lâu, nhưng vẫn là không có tiến triển. Ngươi thiếu khuyết một bản ngọc tượng kỳ công pháp. Điểm này ngược lại là rõ ràng vượn rõ ràng hơn, ngươi quyển kia Đao Đức Kinh giao phó ngươi huyền khí, hiện tại ngươi đã viên mãn, tam sắc huyền khí đều có, chỉ là đến tiếp sau con đường, lại cũng không là mình có thể cảm lộ ra. Lúc trước ta chủ nhân Thuần Dương Chân Quân cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng là phá toái hư không về sau, mới tại tiên giới đạt được công pháp, sau đó mới có thể tiếp tục tu hành. Rõ ràng vượn nhắc nhở Hạ Bạch, hắn cần tăng tốc tiến triển. Chỉ là, hắn cũng không muốn đi tiên giới, mà là muốn đem nhân giới biến thành cái thứ hai tiên giới. Thần giới linh khí dư giả, tiếp theo là tiên giới, mà nhân gian thì không có linh khí. Về phần công pháp, Thuần Dương Chân Nhân nhưng có còn sót lại công pháp. Công pháp này đều là Ngọc Đồng truyền thụ, khả quan có biết nhưng không thể nhớ, tiên nhân sau khi chết, Ngọc Đồng không biết chỗ hướng. Rõ ràng vượn cũng không có cách nào. Hạ Bạch đứng tiếng, bỗng hỏi, trước ngươi có hay không lãng qua cái gì tiên nhân phụ đệ, chúng ta đi mượn hai quyển tới. Ở nhân gian tiên nhân phụ đệ chính là tường kép không gian. Mang theo năm tiên đại yêu ma Hạ Bạch, có thể đem tiên nhân phủ đệ ăn thổ đều không thừa. Rõ ràng vượn đối với mấy cái này tương đối quen thuộc, nó rốt cục vung mình tác dụng, Tây Côn Luân, Đông Đồng Lai, Đại Dương bên trong còn cất giấu một phương tháng trời, hải vực trong lại có thiên thể, còn có vô cùng thần bí đại hoang. Đây đều là tường kép thế giới. Hạ Bạch nói rõ chi tiết nói. Lãng Lý Cá Lãng, Côn Luân, Đồng Lai là hai nơi lớn nhất tiên gia nơi tụ tập, Côn Luân Tây Vương Mẫu hung danh hiển hách, Đồng Lai hư vô mở mịt, ta trước kia nhất thường đi chính là Côn Luân. Thang trời quá xa không có đi qua, Thiên Thể Thuần Dương Chân Nhân dẫn ta đi gặp qua lần, Đại Hoang ta cũng không tìm được qua, chỉ là nghe nói chúng ta nhìn thấy Nhật Nguyệt đều là từ Đại Hoang sinh ra, lại đi hướng Đại Hoang. Ta nghe chủ nhân nói, 10 ngày tháng 10, ngày đêm thay đổi, đi hướng Đại Hoang về sau, còn có tiên nhân chuyên môn phục thị bọn chúng tắm rửa. Hạ Bạch, kia như là ta phi thăng lên tiền giới, lại nên làm như thế nào? Lãng huynh ngươi cũng đã biết. Lãng Lý Cá Lãng, năm đó ta chủ nhân thượng giới về sau, tiến vào một chỗ tông môn, ở trong đó chỉ có tạo nên hoàn thành ngọc tượng, đồng thời tại biểu hiện ra về sau, thần minh cảm thấy thiện mới có thể bàn cho nhân gian độ phủ. Hạ Bạch nghe xong, chính là biết đây là bóp chết nguy cơ thêm đăng ký trong danh sách. Lãng huynh, những cái kia thần minh cảm thấy bất thiện ngọc tượng chủ nhân xử lý như thế nào đâu? Lãng Lý Cá Lãng ngây dại, cái này không có nghe chủ nhân nói qua, tựa hồ là lại tu luyện từ đầu a. Hạ Bạch, ngọc tượng đã ngưng tụ, có thể trùng tu sao? Lãng Lý Cá Lãng không biết trả lời như thế nào. Hạ Bạch trầm ngâm, xem ra vẫn là ô nhiễm long khí đến nhanh một chút, dù sao đây là tốt nhất khiến thiên môn mở khải linh khí khôi phục biện pháp, linh khí một khi khôi phục, mình ở nhân gian là sân nhà, cùng với đem vận mệnh giao cho người khác, không bằng mình tới. A Thanh bên kia thì là tìm kiếm thời cơ trở về tốt. Ngay vào lúc này, thao thiết gào thét, Hạ Bạch, ngươi còn có thể hay không lại ăn vài thứ rồi? Tảng đá, cây cối, cái gì đều được. Đại quân giao chiến, không cần tự mình ra tay. Tu luyện đến bình cảnh, thiếu khuyết công pháp không cách nào tiếp tục, thôn vệ chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Hạ Bạch khi theo ý chỉ điểm Bạch Tang một phen về sau, nói câu muốn ra ngoài có việc, chính là thẳng đến Hàm Cốc phương Bắc Tần Lĩnh. Hán độ cực nhanh, thậm chí cuồng phong đều không thể hình dung. Tần Lĩnh làm Tần Quốc bình chướng, bắc tiếp Hoàng Hà. Nửa ngày sau, Hạ Bạch chính là xuất hiện ở trong rừng sâu núi thẳm. Nơi đây người ở hy hữu đến, chính là đi ăn cơm nơi tốt. Thao thiết xem như qua đủ nghiện, dòng giá thôn phệ 100 tấn hoa cỏ cây cối núi đá. Hạ Bạch chỉ cảm thấy thân thể ngay tại sinh ra biến hóa kỳ quái, rõ ràng nhất cảm giác chính là da càng thêm bền chắc, răng lợi tốt hơn rồi. Đêm đó, tại Tần Lĩnh lại là ở một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm lần nữa nuốt ăn 100 tấn đồ ăn về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Trong khi đi vội, thân thể lần nữa đạt được rèn luyện. Hạ Bạch chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ đều trùm lên một tầng rõ ràng màng da. Những này màng da khiến cho mình cho dù không vận hộ thể huyết khí, cũng vô pháp dùng lưỡi đao vết cắt mình, thậm chí nuốt ăn lưỡi đao cũng là không ngại. Hàm Cốc Quan cùng 4 liên minh quốc tế quân giằng co, cái sau tại thử các loại thủ pháp về sau, hiện ý nguyên không cách nào công phá về sau, nhưng cũng không nổi. Bạch Khởi đứng tại đầu tường, coi quân thế, biết được cái này liên quân có thoái ý, chỉ là tựa hồ tổn lấy không hiểu nhân tố, bọn hắn lại là từ đầu đến cuối không lùi, mỗi ngày chỉ mắng trận. Một khi ra khỏi thành, chính là giải đất bình nguyên. Hồ phục kỵ xạ cải cách về sau, Triệu quân kỵ binh cường đại, Bạch Khởi đương nhiên sẽ không lấy yếu cực mạnh, huống chi như luận binh lực, đối phương binh lực hơn xa phe mình. hắn khắc chế mình sát tâm, chỉ là cố thủ. Đổi chỗ mà chỗ, hắn cảm thấy đối phương nên lui binh, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không lùi. Đây là vì sao? Bạch Khởi có chút rơi vào trầm tư. Mà giờ khắc này, Hàm Dương ngoại thành hơn 10 dặm, một cái thân hình cao, lại khuôn mặt cứng ngắc nam nhân đánh lấy đem đen nhánh ô lớn, ngay tại trong hoang dã, một bước mấy chục mét. Hắn bên cạnh thân theo sát Mạc Hoa Đào áo, nắm bích ngọc tiêu xinh đẹp thiếu niên này đúng là không rơi mảy may. Giống như quỷ mị, đột nhiên hiện đột nhiên ẩn, lại trước mắt cũng đã không thấy tung tích. Chương 123, 123. Không đầu chương, 10 vân trang trí. Đại Chu Thiên tử Huyền Đan, vô thanh vô tức ở giữa đã mời ra hôm nay thiên hạ thứ 2 An Như Tả, cùng mình thúc phụ, thiên hạ thứ 4 Dạ Đế. Mục tiêu chính là kia đã bị xác định vận thế chi tử. Bây giờ Tần Quốc hai tên cao thủ đều tại Hàm Cốc, bị kiềm chế lấy. Các quốc gia đại quân tới gần, thiên tử chưa hẳn không có đẩy tay. Như thế, là Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Mấy chục vạn đại quân kiềm chế lấy, lại là hai tên thích khách thẳng vào Hàm Dương, muốn đem kia Tần Vương nhất kích tất sát. An Như Tả tăng thêm Dạ Đế đội hình, có thể nói là hoa lệ đến cực điểm. Hai vị này, một là bại người không cần chiêu thứ hai, một là khuôn mặt chưa từng người gặp qua. Bây giờ hợp tác đi ám sát Tần Vương, có thể nói là nhất định phải được. Nếu như này nhân gian còn có ai có thể giết chết Doanh Chính, như vậy hai người này tất nhiên tại trên bảng. Phong Tiêu Tiêu Hề, Hàm Dương đem thiên rối loạn. Hạ Bạch tạm thời không cách nào tiếp tục ngọc tượng cảnh tu hành, chính là thường thường tiến về Tần lĩnh bên trong ăn non nê. Thao thiết thế nhưng là sướng đến phát rồi. Hơn 10 ngày bên trong, Hạ Bạch đã là nuốt ăn gần như ngàn tấn vật thể, mà dưới da, trong ngũ tạng lục phủ truyền đến một tiếng rất nhỏ bạo đầu âm thanh. Vận khởi khí tức, ở giữa dưới da bảy biện ra một tầng thật mỏng màng đen, mà một khi bung ra bung lỏng, tầng này màng đen lại sẽ biến mất. Hạ Bạch nhịn không được hỏi, đây là luyện được thứ gì sao? Hoàng Tuyên giải đáp, ngươi đây là đạp vào cổ đại tu ma giả con đường, dựa theo trước đó cảnh giới phân chia, ngươi đây coi như là tiến vào thôn thiên chi cảnh. Ồ. Hoàng Tuyên nói tiếp, viễn cổ, thần ma giao chiến, tu tiên giả cùng tu ma giả là cùng tồn tại. Ngươi bây giờ tu hành con đường là thần minh kia nhất hệ tu tiên pháp môn, từ chân nguyên đến huyền khí, lại đến ngọc tượng bên trong thành một cảnh. Nhưng là tu ma thì là luyện thể đến thôn thiên, lại đến ma thân. Các tu sĩ từ thiên địa chi khí lấy được huyền khí, rèn luyện tự thân trong đan điền khí. Mà tu ma giả thì từ thiên địa chi vật bên trong đến thu hoạch lực lượng, tăng cường nhục thân. Các tiên nhân đến cao giai, thế nhưng là có thể lấy thân hóa vực, vực bất diệt, thân bất diệt. Mà tu ma giả đến cao giai, thân thể lực phòng ngự có thể xưng đáng sợ, ngang nhau cấp bậc tiên nhân căn bản là không có cách phá phòng, nhưng mà tiên nhân độ cực nhanh, tu ma giả cũng là không đuổi theo kịp. Cho dù đầu lâu bị chém đứt, thân thể bị hoanh vì cặn bã, ý nguyên có thể phục hồi như cũ. Hạ Bạch, ngươi bây giờ có thao thiết thiên phú, cho nên có thể dựa vào thôn vệ nhanh chóng tấn thăng, mà ở viễn cổ thời điểm, tu ma thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Hoàng Tuyên không hổ là bách sự thông. Hạ Bạch biết rồi chỗ tốt, chính là đối với ăn cái chữ này định nghĩa lại có nhận thức mới, nhìn trước mắt liên tiếp tần lĩnh, cảm khái nói, như ta đem núi này đều ăn, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp tấn thăng đến ngươi nói cảnh giới. Hoàng Tuyên đạo, nhân gian linh khí thưa thớt, ngươi coi như đem cả tòa tần linh ăn, cũng chưa chắc có thể đến như vậy cảnh giới. Hạ Bạch hơi suy tư, ý là ta muốn đi thần giới ăn. Nếu như sớm đi thời điểm gặp được thao thiết, ta lần trước đi thần giới liền ăn uống thả cửa. Hoàng Tuyên thở dài, lần nữa nói, Hạ Bạch, vô dụng, đừng nghĩ đến cùng thần linh đối nghịch, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Bao Tự thanh âm lập tức vang lên, nói đến đây cái, thiếp thân liền không đồng ý, dựa vào cái gì thiên ngoại thiên liền để bọn hắn chiếm? Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn giống chuột trốn ở nhân gian, hoặc là trốn ở tường kép trong không gian? Bước lên cái đầu liền phải chết. Thời gian này ta là qua được rồi. Hoàng Tuyên đạo, ngươi mới qua bao lâu? Mới nhìn thấy nhiều ít. Bao Tự, 5000 năm tóm lại có. Hoàng Tuyên đạo, ngươi biết ta cùng Bích Lạc sống bao lâu sao? Cũng không đợi Bao Tự nói, chính nó hồi đáp, chúng ta từ viễn cổ liền còn sống, gặp qua không ít yêu ma phản kháng thần minh, lại là ngay cả thần tướng đều không thể chạm đến, liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Những cái kia yêu ma bên trong không thiếu chân chính quái vật. Cho nên, vô dụng, chúng ta không thể nào là thần linh đối thủ. Hạ Bạch Lâm thầm nghe, cũng không phản bác, hắn muốn đi đường còn rất dài, cơm muốn 100 tấn 100 tấn ăn, đường muốn đi trên con đường của mình. Đương Hạ Bạch lần nữa trở lại Hàm Cốc có lúc, Tần quân cùng các quốc gia minh quân rằng có như cũ tại tiếp tục. Bạch Tang đang cực khổ luyện chân khí, Hạ Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết con hàng này vẫn là ngay cả cơ bản nhất khí cảm đều không có luyện được. Chẳng lẽ người thật có thể ngốc đến trình độ này? Mắt nhìn chán ngán thất vọng tiểu cô nương, hắn vây tay. Bạch Tang ủ rũ cúi đầu đi tới, "Lão sư, có hay không nhập môn nội công tâm pháp, ta nghĩ đánh trước đánh cơ sở." Hạ Bạch vui vẻ, mình luyện không giận nổi cảm giác ngược lại là quái khởi công pháp tới, chính là quá lớn, ngồi xuống, nhắm mắt, vận hơi thở. Ồ. Bạch Tang vẫn cho rằng mình trời sinh thần lực, thiên phú dị bẩm, một khi cầm tới công pháp liền có thể đại thành, sau đó một đường nghịch tập, đáng tiếc nàng sai rồi, lúc này chính là thuận lão sư lời nói, dựa theo công pháp trùng ghi lại quan tường đồ, cùng vận khí quý tích bắt đầu vận hành. Hạ Bạch cẩn thận rút ra một chỉ huyền khí, điểm vào nàng chủ mạch phía trên, nhắm mắt cảm ứng đến vị này đệ tử chân khí trong cơ thể vận chuyển. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Kinh mạch bên trong không có một chút khí cảm. Đây không phải bế tắc, mà là cách biệt. Kia một sợi huyền khí tại tiểu cô nương thể nội du hành chỉ chốc lát, tựa như nước liền vào khô ráo nóng hổi thông đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hạ Bạch mở mắt ra. Bạch Tăng cũng vừa lúc mở ra, nhìn xem lão sư bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, ta còn có thể cứu sao? Hạ Bạch lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hoàng Tuyền kiến thức rộng rãi, nói thẳng, có lẽ nàng là trời sinh tu ma giả, đối với tiên gia phương pháp tu hành hoàn toàn cách biệt. Ồ, vậy ngươi có ma tu công pháp sao? Ta nhớ mấy thiên, nhưng là ngươi dùng cái gì đến trao đổi? Ma giảng cứu đồng giá trao đổi. Vậy ngươi cần gì? Hạ Bạch rất hiếu kỳ vị này Hoàng Tuyền muốn cái gì. Trong hoàng cự sang ngẩn người, tựa hồ phát hiện mình không có gì muốn, chỉ là bản năng tuân theo lấy ác ma giao dịch pháp tắc nói ra lời ấy. Đúng vậy a, mình còn cần cái gì đâu? Ngay cả tự do thân thể đều hoàn toàn không có mình, mà nhận biết yêu ma đều đã hoặc ngủ say tại không biết nơi nào, hoặc là tử vong, mình còn cần cái gì đâu? Được rồi, đưa cho ngươi. Hoàng Tuyền ngữ khí có chút đổi phế cùng cô đơn, nó cảm thấy mình tựa hồ ngoại trừ sống tạm xuống dưới, không còn gì khác chờ đợi. Ta nhớ được hai thiên, một thiên không đầu trường, một thiên mười vân trang trí, đối ứng ma thân là không đầu ma thân, cùng mười văn ma thân, cái này hai thiên cũng có thể luyện đến tu ma đệ tứ cảnh bất diệt công pháp, so người đao đức kinh cao cấp nhiều. Không đầu trương, mười vân trang trí. Nói một chút. Hạ Bạch hứng thú, công pháp này hiển nhiên cùng cái gì đao đức kinh, sinh sinh bất diệt thái dương thần công, tiểu vô tướng công những này khác biệt, hoàn toàn chính là hai cái thể hệ công pháp. Không đầu trương. Viễn cổ thời điểm, có một vị tên hình thiên yêu ma tu hành qua, nói ngắn gọn, chính là sẽ để cho đầu lâu biến mất. Đối với ma thân mà nói, đầu lâu chưa hề đều là chỗ yếu nhất, mà không đầu trương chính là rất tốt tránh khỏi nhược điểm này. Không có đầu, không tệ, nhưng lại sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Năm đó, viễn cổ thời đại, hình thiên cũng là cực thiểu số cùng thiên thần đánh có qua có lại đại yêu ma. Kia 10 vân trang trí đâu? Tu tập 10 tầng màng đen, hòa hợp một văn, lại tu 10 tầng màng đen, như thế tích lũy được ra. Nhưng này văn tiến triển chậm chạp, lại vĩnh viễn không cực hạn. Bởi vì dựa theo này trương trung lý luận, màng đen có thể vô hạn được ra, ngươi cho dù dùng trăm văn hòa hợp một văn, mới 10 văn lại có thể hóa thành một văn. Cho nên, công pháp này tại thượng cổ thậm chí viễn cổ thời điểm, xem như tu ma giả chính thống công pháp. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy đầu là cái thứ tốt, vẫn là giữ đi, vì vậy nói, ta tuyển 10 vân trang trí. Chương 124. Thần Vương gặp chuyện. Lão sư, ngươi thế nào? Có phải hay không thiên phú của ta để ngài chấn kinh rồi? Bạch Tăng nhìn xem ngốc Hạ Bạch, duỗi ra tay nhỏ, đệm lên chân ở trước mặt hắn múa qua múa lại. Hạ Bạch nhìn xem tiểu cô nương nói, hôm nay tạm đến nơi đây, ngày mai lúc này ngươi lại đến. Dứt lời, hắn chính là trở về trong phòng, xuất ra bút mực, Hoàng Tuyền bắt đầu giảng mười vân trang trí, hắn thì là bắt đầu viết, một bên âm thầm lĩnh ngộ, trí nhớ. Trong phòng tia sáng dần tối, Hạ Bạch cũng không đến liền bữa ăn, lúc này theo là thời gian chiến tranh, các binh sĩ thay phiên độ đều rất nhanh, đi lại vội vàng, ngoài cửa tiếng bước chân từ xa đến gần, lại từ gần mà xa, mang theo khẩn trương cùng căng cứng không khí. Đốt một điếu màu đỏ hướng đến, Hạ Bạch đã viết hơn 10 trang giấy, lại như cũ đang tiếp tục. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó truyền đến Bạch Tăng thanh âm, "Lão sư, ăn cơm chiều nha." Hạ Bạch ngâm lại buổi sáng mới ăn 100 tấn đồ vật, nhân tiện nói, không đói bụng. Ồ, vậy ta đặt ở cổng, ngài một hồi mình cầm. Tiểu cô nương nói thầm, trong lòng suy nghĩ, lão sư không biết đang làm gì, tính tình này đặt ở nàng thời đại kia sợ sẽ là cái tử trạch, đến lúc ăn cơm đợi không theo điểm, thật là một cái làm cho người quan tâm thượng tướng quân. Ba nén hương thời gian về sau, Hạ Bạch lúc này mới ngừng bút, nhắm mắt lặng lặng suy tư vấn đề trong đó. Hắn có 5 vị đại yêu ma làm phụ trợ, lý giải cái này tu ma giả công pháp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Công pháp này hạch tâm, lại là luyện dạ dày. Thông qua thôn vệ thiên địa tinh nguyên, cùng dựa vào ba bộ quyền pháp lại đến rèn luyện thân thể. Đương nhiên, thôn vệ thiên địa tinh nguyên cũng không phải là ăn uống thả cửa, dù sao Hạ Bạch có thao thiết vị này ăn hàng giới lao tổ tông, lúc này mới có thể thôn vệ nhiều như thế, bằng không hắn chính là ngọc tượng cảnh, ăn được những này cũng muốn sắp chết. Mười vân trang trí trung miêu tả, ban sơ chính là nuốt linh thạch, nhưng bây giờ linh khí đều đã tiêu không, nào có linh thạch. Nhưng y nguyên còn có phụ trợ bí pháp, đó chính là nuốt nhật nguyệt tinh hoa, đồng thời dựa vào rèn luyện thân thể quyền pháp đến đem những tinh hoa này khuyết tán đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Hấp thu linh khí, lại đem linh khí dung nhập dạ dày cùng nhục thân. Dạ dày đạt tới trình độ nhất định, chính là có thể nuốt ăn càng nhiều linh thạch, thậm chí kim loại, từ đó hấp thu càng nhiều linh khí, trả lại nhục thân, từ đó hình thành màng đen. Lại về sau, thì là màng đen 10 văn một chồng thuật pháp, sơ chồng xưng là tô lại về sau một lần suy ra là buộc, câu, lưu, thành vân vân. Công pháp này tại hiện tại loại này thời đại, căn bản là không cách nào tu hành, cho dù có thể tu hành, cũng là giảm bớt đi nhiều a. Hạ Bạch xem như minh bạch. Tu ma, mình đoán chừng cũng là phần độc nhất. Dù sao cho dù cái này mười vân trang trí phương pháp tu hành cũng vô pháp khiến cho tu ma giả ăn nhiều như thế đồ vật. Chỉ là thôn nhật nguyện tịnh hóa, cùng rèn luyện thân thể quyền pháp, còn có linh khí khuếch tán, những này truyền thụ cho mình tiểu đồ đệ cũng là phù hợp. Dù sao đây là Hoàng Tuyền lấy ra công pháp, lại là viễn cổ thời điểm chính thống tu ma công pháp. Hạ Bạch suy nghĩ cố định, chính là buông xuống bút mực như mới trang giấy, thổi bày tại trên bàn, lúc này trong bụng mới phát giác được có chút đói khát. Đứng dậy đẩy cửa, ngoài cửa đặt vào cái giỏ trúc. Hạ Bạch ôm tiến đến, lấy ra che đậy ở tại bên trên móc ngược giữ âm cái chậu. Hiện ra nửa cái đốt vịt, một bình rượu ngon, một chồng đậu phộng, còn có một chồng rau quả rau xào cùng cơm, dạng này đồ ăn tại trong quân doanh xem như chân chính xa xỉ phẩm. Coi như có chút hiếu tâm. Hạ Bạch gật gật đầu, chính là bắt đầu dùng cơm, một bên nhai nuốt lấy thịt, một bên thì là đang suy tư cái này mười vân trang trí chi tiết. Đêm đó, hắn đem cái này mười vân trang trí hơi chút cắt giảm, khứ trừ những cái kia nuốt ăn linh thạch, mười vân sát nhập bộ phận, chỉ để lại nuốt nhật nguyệt tinh hoa, viên cổ tôi thể tu ma quyền pháp, cùng khuyết tán linh khí đến nhục thân pháp môn. Sau đó chính là ngã ngửa vào trên giường, tiến vào giấc ngủ. Mơ hồ trong đó, lại là nghe được hắc ám trong gió truyền đến nổi trống âm thanh. Hai quân giao chiến, không cho địch nhân ngủ ngon giấc chính là thưởng thức, Hạ Bạch không cảm thấy kinh ngạc. Bình minh, giữa mùa hạ thời gian tới trận mưa to, nhưng rất nhanh chính là càng độc ác hơn ánh mặt trời chiếu xuống dưới, dâng lên táo nhân bạch hơi, khiến cho không khí đều bóp méo mấy phần, ở trong đó đi tới một lần, chính là mồ hôi nhễ nhại. Các binh sĩ lại như cũ mặc áo giáp, cầm binh khí, nắm lấy tấm chắn, lao tới tường thành, thường đông chính là thay người thời điểm. Thượng tướng quân trong đình viện. Hạ Bạch hỏi Bạch Tăng muốn về Đao Đức Kinh sơ thiền, trực tiếp đem tối hôm qua viết xong phiên bản đơn giản hóa 10 vân trang trí đưa cho vị này đồ đệ, nói đơn giản câu, dưới đây luyện tập, không thể ngoại chuyện. Bạch Tăng nhìn xem chữ viết như mới trang giấy, có chút cảm động. Chỉ là nàng thực sự làm không rõ ràng mình đến tột cùng xuyên qua đến một lộn xộn cái gì song song trong lịch sử. Nhưng may mắn nơi này còn có nghĩa phụ, bây giờ còn có lao sư, không để cho nàng về phần triệt để mê thất. Trong nội tâm nàng cảm nhận được chút ấm áp. Vị lao sư này nhìn rất lạnh, nhưng kỳ thật thực chất bên trong là nóng nha. Ừm. Nàng trung điệp nhẹ gật đầu, lộ ra mang theo hai cái tiểu lê cơn xoay cười. Ấm như hoa, rực rỡ như không nhiễm bụi bằng hà. Đúng rồi, ta không thích ăn thịt vịt nướng, lần sau mang chút các binh sĩ ăn đồ vật là được rồi. Hạ Bạch lại thuận miệng một giọng nói, chính là quay người tiếp tục đi tần linh ăn. Hôm nay có 10 vân trang trí, hắn tại thôn phệ 100 tấn đồ ăn về sau, chính là theo lấy kia tôi thể quyền pháp đánh trước một bộ quyền cước, quả nhiên, hiệu quả tốt không ít, hôm qua ngưng kết ra màng đen ngưng thật, xem như triệt để vững chắc. Hấp thu hiệu suất trí ít để cao gấp đôi. Mà đây coi như là một tô lại cảnh giới. Tại trong núi sâu, Hạ Bạch thử nữa thử hấp thu liệt nhật linh khí, nhưng mà lại là thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, kém xa tít tắp thôn phệ đến nhanh, chính là từ bỏ. Đợi cho trở lại hàm cấp quan, lại là gặp lính liên lạc xa xa chạy tới. Trên mặt lo lắng nói trắng ra lên tìm hắn có việc gấp. Hạ Bạch có chút hiếu kỳ, chính là đi theo. Nhập doanh, lính liên lạc thối lui. Bạch Khởi sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám ngồi một mình ở trong đại doanh, nhìn thấy Hạ Bạch về sau đứng dậy, hạ giọng nói, Tần Vương che đậy chữ mấu chốt. Chẳng biết tại sao, Hạ Bạch cũng không lo lắng, hiện tại thế nào? Bạch Khởi nói, Tần Vương cung cấm vệ toàn diện, chỉ binh sĩ liền che đậy chữ mấu chốt hơn 3000 người, còn lại như là Hàm Dương đều cưỡi đô vệ thông soái, cùng cao thủ chết nhiều vô số kể. Nhưng Tần Vương chỉ là trọng thương, lại là không có sinh mệnh vấn đề. Trọng thương? Hạ Bạch ngây ngẩn cả người, có thể thương tổn được Tần Vương, cái này thật không đơn giản, thích khách là ai? Bạch Khởi nói, Dạ Đế Yến Tất cùng Hoa Đào Yêu An Như Tả. Hai người ám sát mặc dù thất bại, nhưng là để Hàm Dương Hoàng cung nguyên khí đại thương, Tần Vương cũng là không cách nào xuống giường, mà hai người này nghe nói đều là trọng thương sắp chết, chỉ là thi triển bí pháp chạy ra ngoài, bây giờ không biết giấu ở tần địa nơi nào. Bây giờ Hàm Dương cần người trở về, Thượng tướng quân, Hàm Cốc quan có Bạch Mỗ tại liền có thể, ngươi trở về nhìn xem Tần Vương đi, hoàng cung cần phải có người trấn thủ. Hạ Bạch nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Sau đó chợt hỏi, Bạch tướng quân cho rằng việc này là ai sai sự? Bạch Khởi sững sờ, hắn trong lòng vội vàng còn chưa tới kịp suy nghĩ việc này. Nghe được Hạ Bạch như thế đưa ra, mới bắt đầu tinh tế suy tư. Dạ Đế Yến Tất chính là thích khách thế gia lãnh tụ, mà hiện nay Thiên Tử cũng là thích khách thế gia công tử. Các quốc gia minh quân hội tụ ở này tiến hành kiềm chế, chưa chắc không phải khua chiêng gõ trống, dương đông kích tây. Mà hết thảy này, Bạch Khởi nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, Thiên Tử. Hạ Bạch mỉm cười vỗ vỗ sát thần bả vai, chúng ta không thích sát phạt, nhưng cũng không nhẫn nhục chịu đựng. Tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng bây giờ chúng ta quân chủ là Tần Vương mới là, mà không phải vị kia thiên tử. Quân chủ chịu nhục, lúc này lấy huyết tẩy. Hạ Bạch muốn tìm lên phân tranh, ô nhiễm long khí. Bạch Khởi nghe vậy nhăn nhăn lông mày, chỉ là trên trán lại là lướt qua một tia ngang ngược chi sắc, nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi, đột nhiên nói, Thượng tướng quân, đem Tang Nhi mang đi đi. Ồ, vì sao? Hạ Bạch dừng bước lại. Bạch Khởi thanh âm đạm mạc, ta sợ nàng càng ngày càng không biết ta cái này nghĩa phụ. Hạ Bạch lặng im một lát đáp lại nói, minh bạch. Quay người, khẽ môi có chút ý cười. Chương 125, thuốc trường sinh bất lão. Tăng Nhi, ngươi công pháp tu hành như thế nào? Lão sư, ngươi mới cho công pháp rất tốt, lại có thể thông qua ăn đến tăng cường mình, thật sự là quá tốt. Tiểu cô nương ngồi trên lưng ngựa, mặc dù ở trên tướng quân bên cạnh thân, nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng là sẽ không thay đổi béo. Ngươi không có xem thật kỹ công pháp sao? Từ Nhật Nguyệt trong vạn vật thu lấy linh khí, lại thông qua quyền pháp rèn luyện khuyết tán đến nhục thân bên trong. Mà lại, làm võ giả, ngươi quan tâm vấn đề không đúng sao? Ồ a, vậy là tốt rồi. Tiểu cô nương trước thở phào một cái, sau đó phản bác, "Lão sư, ta đây liền muốn uốn nắn ngươi, lúc trước ta bên trên kiện thân khóa, nếu như luyện sai rồi, dáng người liền sẽ càng ngày càng khó coi, có thể thấy được chỉ có duy trì dáng người mới là tu hành chính xác hay không thể hiện." "Cái gì gọi là kiện thân khóa?" "Nô, chính là ta nông thôn đại thúc dạy kiện thân luyện thể tiểu pháp tử, đương nhiên còn kém rất rất xa lão sư ngài trò công pháp." Bạch Tăng cùng thượng tướng quân chỗ quen, bắt đầu nói chuyện tào lao ngồi chém gió. Hạ Bạch càng nghe càng cảm thấy tiểu cô nương có gì đó quái lạ, suy nghĩ của nàng mới lạ, ngữ pháp đặc biệt, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải thần ma. Thần long khí nàng không có, ma thần hồn nàng cũng không có. Có năm vị đại yêu ma tại, nếu như nàng là ma chi trận doanh, tất nhiên sẽ trực tiếp xem thấu. Bởi vì Bạch Tang cưỡi ngựa, Hạ Bạch cũng là cưỡi ngựa, tốc độ bị kéo chậm không ít, trên đường đi ở chung xuống tới, cái này hóa thân thành thượng tướng quân đao ma vậy mà sinh ra chút kỳ lạ cảm giác. Trên đời này, hắn duyệt người cũng là không ít, nhưng lời nói cử chỉ gần như đều tại suy đoán của mình trong khống chế, duy chỉ có thiếu nữ này hơi một tí tung ra mấy cái mình chưa từng nghe qua từ, mà lại đối với mình cũng là thật sự xem như lão sư đối đãi. Tính tình của nàng, có thể nói là có chút giàu hoạt, nhưng lại ngây thơ hoàn mỹ. Như là đổi thành tới vận mẹo Hạ Bạch, nói không chừng liền sẽ rút gân lột ra nghiêm hình tra tấn, sau đó từ nàng trong đầu đào ra dạng này bí mật. Nhưng bây giờ Hạ Bạch tâm cảnh lại là sớm đã khác biệt, hắn bắt đầu minh bạch sắt thần nói đó là cái đặc thù hài tử ý tứ chỗ, cũng bắt đầu đem tiểu cô nương này xem như đệ tử chân chính. Dù vậy, hắn vẫn là không có ở trước mặt nàng biểu hiện ra đao ma bộ dáng, dù sao đây là bí mật của mình. Hai người một đường nói chuyện phiếm, bước qua trở về đường núi, mùa hạ sơn lâm xanh um tươi tốt, quan trung y nguyên chưa từng bị chiến hỏa đốt đến. Mới đầu bởi vì mới ra hàng cốc, xung quanh còn có chút hoang vu, hai người thậm chí cần lộ thiên qua đêm, nhưng từ từ tiểu trấn thành trì nhiều hơn, lâu tại hàm cốc tiểu cô nương cũng là vui mừng. Ước chừng sau 10 ngày, Hạ Bạch đem Bạch Tang an trí ở doanh thanh phụ thượng, sau đó vào cùng gặp Tần Vương. Hoàng cung thảm liệt, mùi máu tươi càng nồng, tuy có cung nữ thái giám quét dọn thanh tẩy, lại như cũ có thể thấy được khe hở gạch ngói bên trong đỏ như dây tóc. Mà hai bên nguyên bản có chút hùng vi đá bạch ngọc trụ, cũng là mấp mô, hiện ra vết đao, đâm ngấn, thậm chí là ở mặt sau mà hiện ra đột ngột mà kinh lệ đỏ như máu. Trên đường gặp người, chẳng lẽ trong mắt cất giấu sợ hãi, mà nhìn thấy sải bước mà vào thượng tướng quân, lúc này mới nhao nhao hành lễ, như là gặp được cây cỏ cứu mạng. Bởi vậy có thể thấy được, gia đế yến tất cùng hoa đào yêu ăn như tà hai người, triệt để đổi mới thế nhân đối với cao thủ tuyệt thế lý giải. Lúc trước, đám người có lẽ sẽ cảm thấy cao thủ dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá một người mà thôi, cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không thể đầu đuôi chiếu cố, bị mấy ngàn tinh binh cùng đông đảo cường giả quay chung quanh, cũng là chỉ có chạy trối chết phận. Nhưng hai người này lần này vào cung ám sát Tần Vương, cấm vệ toàn diệt, giết địch 3000, cung nội cường giả gần như diệt tuyệt, nếu không phải cuối cùng trời sinh dị tượng, chính là Tần Vương cũng chết. Nguyên bản thái giám cung nữ Tần Phi nhóm bị tinh binh quay chung quanh trong hoàng cung, cảm thấy rất an toàn, lúc này lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Bây giờ, cùng là thiên hạ trước bảy giáp thượng tướng quân đi tới, các nàng mới cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Một loại cùng là bảy giáp an toàn. Phảng phất hắn một người, liền vượt qua nguyên bản tất cả cấm vệ, cùng tinh binh, cao thủ. Chân nguyên chi cảnh, có lẽ là quả bất địch chúng. Nhưng một khi tiến vào huyền khí, như vậy người bình thường thật bất quá là số lượng chữ mà thôi, cho dù huyền khí cảnh sơ kỳ không địch lại, nhưng chạy trốn lại là dư xài, mà huyền khí cảnh hậu kỳ, nhân số tác dụng thật là bị vô hạn suy yếu. Mà đợi đến mình lúc này cái này phá toái hư không về sau bên trong thành một cảnh, huyền khí trùng trùng điệp điệp, nhân số là hoàn toàn vô dụng. Cũng khó trách, thiên địa bởi vậy không dung, không còn cho phép như vậy cảnh giới người dừng lại ở nhân gian, mà muốn bài xích lấy đi hướng tiên giới. Trong đầu nghĩ đến lúc, Hạ Bạch đã là vào một chỗ cửa điện. Vòng qua bình phong, đập vào mắt chính là chính nghiêng dựa vào trên giường rồng doanh chính, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt lại là mang theo tức giận cùng lạnh ý, còn có một câu ngoan lệ chi ý. Doanh chính gặp được tướng quân, chính là đuổi bên người người, lão sư đến quả nhân bên người ngồi. Hạ Bạch đi hai bước, đã thấy doanh chính chợt lớn tiếng ho khan, sắc mặt đỏ lên, trong lòng của hắn nghiêm nghị, thiên hạ này bảy giáp bên trong quả là tàng long ngọa hổ, dạ đế cùng hoa đào yêu vậy mà có thể đem vận thế chi tử làm bị thương loại tình trạng này. Cẩn thận hồi tưởng một phen bảy giáp chung đối hai người miêu tả, vô luận công pháp và cảnh giới, đều chỉ là suy đoán, mà chưa từng tìm được chứng minh. Lão sư, chính nhi cảm giác rất khó chịu, ngực rất bí bách. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở cung trong, Tần Vương an tâm nghỉ ngơi, Hoa Đào yêu cùng Dạ Đế hai người trọng thương, trốn không thoát. Doanh Chính nghiêng tiếng, lúc này mới an tâm lại, nằm nghiêng ở giường giường cùng Hạ Bạch lại hàn huyên vài thứ, chính là an tâm ngủ. Hạ Bạch thì là trực tiếp ở tại Tần Vương cung trong. Hắn có thể cảm giác được Doanh Chính trong mắt cất giấu ngang ngược chi sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày sau, chính là có binh sĩ đến báo, nói là tại Hàm Dương Nam giao một gian nông trại bên trong phát hiện Dạ Đế cùng Hoa Đào yêu thi thể. Hạ Bạch sợ đây là kế điệu hổ ly sơn, chính là tọa trấn cung trong, chưa từng rời đi. Thẳng đến hai cỗ thi thể bị vận tới Tần Vương cung. Doanh Chính vui vẻ cười ha ha, gian tặc đền tội, thật sự là thiên phù hộ ta đại tần. Hạ Bạch nhìn kỹ hai cỗ thi thể, hắn có thể xác nhận đây cũng là Dạ Đế cùng Hoa Đào yêu, bởi vì huyền khí nguyên nhân, có lẽ bên ngoài xem ra là, nhưng cho dù hai người sau khi chết, thi thể bên trong khí tức như cũ tại cực kỳ chậm rãi lưu động, tuy là sắp quy về hư vô, nhưng vẫn là chưa diệt. Như vậy cảnh giới, tự nhiên không có khả năng giả mạo. Nhìn xem hai người này, nhìn lại Doanh Chính, Hạ Bạch chợt sinh ra một loại thiên mệnh bất khả vi, thần linh bất khả kháng hoành cảm giác sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như giờ phút này tự mình ra tay, hạ chẳng chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu. Mấy ngày nay trong cung, hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, hai tên thích khách tại sắp đắc thủ trước mắt, trên trời rơi xuống quang long, trực tiếp đem hai người bao phủ trong đó, hai tên thích khách lúc này mới trọng thương rời đi, nếu không Tần Vương sớm là chết đi. Bam, cho chó ăn. Doanh Chính khuôn mặt dữ tợn, chợt trung điệp ho khan, trên mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng ửng hồng. Chợt, hắn dừng một chút quay đầu nhìn về phía Hạ Bạch, thấp giọng nói, "Lão sư, có từng nghe qua trường sinh bất tử thuốc?" Chương 126. Đông độ xin thuốc, đại náo thiên cung, ngũ chỉ sân dưới, tây thiên thỉnh kinh. Doanh Chính bị Dạ Đế cùng Hoa Đào yêu ám sát, mà bản thân bị trọng thương. Hạ Bạch đạt được Hoàng Tuyền nhắc nhở, thuốc trường sinh bất lao đúng là tồn tại, mà lại có doanh chính rồng thế phù hộ, tất nhiên có thể tìm được. Bạch Khởi đại thắng truyền đến. Doanh chính thụ thương, ở vào cuồng nộ trạng thái, truyền lệnh đem hàng binh toàn bộ lừa giết. Như thế long khí đã nhiễm, thần giới đã bị gieo một viên phân loạn hạt giống. Sau đó, Hạ Bạch mượn doanh chính vận thế chuẩn bị ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, trước khi lên đường, trước trở về ngồi quên phong, mang lên A Thanh, lại đi Đại Chu hoàng cung tiếp công Dương Tiểu Thiện, trở về trên đường lại gặp Phượng Phỉ bọn người, đón thêm bên trên doanh Thanh doanh doanh, sau đó ra biển tìm thuốc. Tại trong bí cảnh tìm được đan dược, chỉ là cái này thuốc trường sinh bất lão lại bị Hạ Bạch trực tiếp cho A Thanh. Đại Chu đã diệt, bảy nước thống nhất. Doanh chính giết chóc vô số, trong lòng ma niệm đã sinh, không còn vì vận thế chi tử. Hắn dung thiên hạ chi binh vì đồng sát, cùng hạ phàm thần minh tác chiến, cuối cùng không địch lại, hai thế mà chết. Hạ Bạch tại bí cảnh trong mê cung, rốt cuộc tìm được đường ra, tại dị vực truyền bá văn hóa, đồng thời khiến phồn diễn sinh sống. Mấy năm về sau, Hạ Bạch đông độ, trở về Trung Nguyên, lại phát hiện Tần Vương đã chết, cùng một phong lưu cho mình tin. Hạ Bạch cùng thần tác chiến, thất bại, bị trấn áp ngũ chỉ sơn hạ. Tam quốc thời kỳ, Công Dương Tiểu Thiện vì Ti Di Hồ nữ vương, đi sứ Trung Nguyên nổi lên cứu Hạ Bạch rời núi, thất bại. Nam Hoa, Tùy Dương đều thuộc Ma Chi trận doanh, ý đồ cứu Hạ Bạch, thất bại. Thẳng đến thịnh đường thời điểm, Hạ Bạch đã từng vị kia tiểu đệ tử Bạch Tang vậy mà làm Nico, mà lại tuần hoàn theo thần ý đến mang Hạ Bạch rời núi. Thiên địa hạo kiếp sắp tới, Nico mang theo đao ma đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trở lên.